Chương 1916 thiên bảng thay đổi canh 3, 2, chương 1916 thiên bảng thay đổi canh 3, 2, thẳng đến người bên cạnh kích động nhắc nhở hắn, hắn lúc này mới chú ý tới, lần này tiến vào thần ma mộ người trẻ tuổi, vậy mà đều không ngoại lệ địa đô tăng lên chí ít 2 cái đại cảnh giới. Có một ít người nguyên bản chỉ có trang sao cảnh tu vi, lúc đi ra, đã là đại nhật cảnh, khí thế lắng động, ánh mắt sắc bén có thần, long hành hổ bộ ở giữa, một đám thuần dương thiên tông đệ tử, thình lình cho thấy không thua chung quanh cái khác thượng đẳng thế lực đệ tử khí thế cùng tự tin. Lao thiên gia mở mắt, ta thuần dương thiên tông khí số, không có tuyệt. Thuần dương thiên tông trưởng lão cảm thán sau khi, rất nhanh phát hiện, tống trí kỷ đám người điểm tích lũy cũng không ít. Thu hoạch được điểm tích lũy ít nhất một người đều thu hoạch mấy vạn điểm tích lũy, nhiều nhất là tống trí kỷ, trong tay lại có 3 cái thất cảnh nhiệm vụ vật phẩm, điểm tích lũy đột phá 30 triệu, nhất cử xông vào thang thiên bảng 2000 trong vòng. Trong đội ngũ, cực đạo tông đệ tử Lô Đông Lục cảnh tu vi, hơn 8 triệu điểm tích lũy, xếp hạng 20. Không có hơn, bị tống trí kỷ hoàn toàn che đậy qua mang, từ thần ma mộ trở về 19 hợp thành viên, sở thuộc thế lực đều đang hoan hô ăn mừng. Chỉ ít 3 kiện thất cảnh nhiệm vụ vật phẩm quân công, mang ý nghĩa bọn hắn tại thần ma mộ thu hoạch gần với thượng đẳng thế lực, thậm chí vượt qua một chút thượng đẳng thế lực, đây là trước nay chưa có đại thắng lợi. Mà sớm đi ra 9 cái đội ngũ, trong lòng có chút thất vọng mất mát, lại cấp tốc bình thường trở lại. Mỗi người đều cần vì mình lựa chọn gánh chịu trách nhiệm. Bọn hắn cũng từ đáy lòng vì 19 ngay cả thành công cảm thấy cao hứng. Trong đám người, 10 phần bắt mắt chí thánh tự một đám người, cũng không có đi nhìn tinh thần đại điện phương hướng, mà là nhìn chăm chú thang thiên bảng vị trí cao nhất. Long Chân danh tự đã được đề cử đến tiếp cận thang trời đỉnh phong. Hắn mặc dù đi ra sớm, nhưng là nương tựa theo vượt qua 300 triệu điểm tích lũy, đang không ngừng bù đắp thang trời bên trong liên tục tăng lên, vẫn như cũ ở vào cao nhất vị trí. Thẳng đến, trong lúc bất chợt một cái tên giết đi ra. Vạn Thú Tông Ôn Ngọc Di, 370 triệu điểm tích lũy. Nàng mặc dù tại Linh Thú Ti nhậm chức, nhưng như cũng là đại biểu Vạn Thú Tông xuất chiến. Ôn Ngọc Di đem Long Chân đẩy ra vị thứ hai. Long Chân liếc qua trong đám người dị thường chói mắt chân trần tiểu cô nương, dường như nhận ra thân phận của nàng, dáng tươi cười ôn hòa, lại một lát sau, một cái hạng cao hơn đụng tới. Tham Lang Đế Quốc, Lạc Vũ Phỉ, 530 triệu. Đi vào thang thiên bảng vị trí số 1 Ôn Ngọc Di, không có ở phía trên đợi bao lâu, liền bị chủ nhà sở thuộc tiên tiêu doanh đội trưởng một đội Lạc Vũ Phỉ đẩy ra thứ 2 vị trí. Ngay sau đó, Ôn Ngọc Di bị chen đến thứ 3. Người thứ 2 bị Tham Lang Đế Quốc tiên tiêu doanh nhị đội đội trưởng Cổ Tháp cầm xuống, điểm tích lũy 370 triệu. Thiên tiêu doanh tam đội đội trưởng rơi vào Long Chân phía sau. Một khắc cuối cùng, các đại thế lực cao cấp cường giả bắt đầu không ngừng mà từ trên trời bậc thang bảng phía trước toát ra, có tên người lần xếp tại Long Chân phía trước, nhưng là đại bộ phận đều rơi vào Long Chân đằng sau. Long Chân thứ tự rất nhanh trượt xuống đến thứ 7. Chí Thánh tự phó chủ cầm, sắc mặt đã không bằng trước đó sáng lạ. Đúng lúc này, Kim Man bộ lạc danh tự giết vào thang thiên bảng. Thải Ngân, 790 triệu điểm tích lũy, lấy sáng mắt mù tư thái, đem Tham Lang Đế Quốc thiên kiêu doanh đội trưởng một đội Lạc Vũ Phỉ từ chưa nóng ấm đầu danh trên bảo tọa kéo xuống. Phía sau tất cả thiên kiêu, thuận bị hạ xuống một cái thứ tự. Kim Man bộ lạc, Thải Ngân. Làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái tên này? Thật là lợi hại a, đây là chém giết ba đầu bắt cảnh yêu ma a. Đi ra khỏi tinh thần đại điện Tham Lang Đế Quốc một đám thiên kiêu, cùng nhau quay đầu, từ trong đám người tìm được dung mạo tuyệt mỹ âm luật cô nương, nhiều hơn mấy phần chú ý cùng ngưỡng trọng. Kim Man bộ lạc đại công chúa đã hóa đá ở trong đám người. Chương 1917 mộng bức đại công chúa canh 4, 1, chương 1917 mộng bức đại công chúa canh 4, 1, ta là ai? Ta ở đâu? Xảy ra chuyện gì? Khẳng định là ta chưa tỉnh ngủ. Kim Man bộ lạc đại công chúa, giờ này khắc này tâm tình đã không thể dùng phức tạp đến đơn giản hình dung. Sớm chiều trung đụng tâm phúc cái tướng, từ lục cảnh đột phá đến thất cảnh, bản thân cái này là một kiện phi thường đáng giá vui vẻ cùng cao hứng sự tình. Tâm phúc cái tướng tại thần ma mộ thuận lợi lấy được thất cảnh nhiệm vụ, hoàn thành bộ lạc nhắc nhở, được cho song hỷ lâm môn. Tâm phúc cái tướng thứ tự không thấp, điều này càng làm cho Kim Man bộ lạc trên mặt có mặt. Thế nhưng là chém giết bắt cảnh yêu ma, lực áp thập đại thế lực đỉnh cấp thiên tiêu, thang trời xếp hạng thứ nhất. Đừng nói đại công chúa không tin, đại công chúa bản thân đều không cho rằng chính mình có năng lực chấn áp Tham Lang Đế Quốc thiên tiêu doanh một đám yêu nghiệt. Thải Ngân là đột phá đến thất cảnh, nhưng là chưa tu luyện đãng ma khúc thực lực của nàng, nhiều lắm là chỉ có thể phát huy ra thất cảnh một phần nhỏ, không có khả năng có đối kháng bắt cảnh yêu ma năng lực. Mạnh liệt không rõ ràng cảm giác, để đại công chúa đối trước mắt hết thể sinh ra chất vấn. Sau đó, dường như cảm ứng được đại công chúa tử vong nhìn chăm chú, Thải Ngân thứ tự quả nhiên từ trên trời bậc thang bảng vị trí thứ nhất biến mất. Đại công chúa như chút được cái nặng, nhưng lại tại lúc này, một cái đồng dạng không gì sánh được tên quen thuộc, thay vào đó ngồi lên trời bậc thang bảng thứ nhất. Lăng Tử Dương. Đại công chúa ánh mắt lại lần nữa ngưng trệ. Ông. Đúng lúc này, bốn bậc thang triệt để khép lại. Thang thiên bảng triệt để bù đắp. Một tòa to lớn kim tự tháp ngưng trúc mà ra. Kim Man bộ lạc, Lăng Tử Dương, điểm tích lũy 1.3700 vạn điểm tích lũy. Danh tự kim quang lòng lánh. Xếp hạng thứ 2 chính là Thải Ngân danh tự. Người thứ 3 là Tham Lang Đế Quốc Lạc Vũ Phỉ. Ba người phân biệt chiếm cứ thang trời kim tự tháp phía trên nhất 3 tầng. Hạng nhất lấp lóe kim quang, người thứ 2 lấp lóe ngân quang, người thứ 3 màu đồng cổ, phía dưới là thần thủy hắc thiết nhan sắc, thẳng đến 10 tên đằng sau, thống nhất là màu trắng, người chết danh tự sẫm đen, ảm đạm vô quang. Đại công chúa cùng Mật Trinh Ti hai vị cường giả đã hoàn toàn động. Trong nháy mắt, thuộc về thế lực khắp nơi cường giả, ánh mắt đi theo Lăng Tử Dương, Thải Ngân đái lĩnh đội ngũ, cuối cùng đưa ánh mắt tập trung đến Kim Man bộ lạc đại công chúa trên khăn che mặt. Đại công chúa, Lăng Tử Dương nộp lên trên 4 kiện nhiệm vụ vật phẩm, thản nhiên hành lễ, chuyến này cuối cùng không phụ sứ mệnh, trăm người, không một thương vong, tất cả mọi người có không tệ gặp gỡ cùng thu hoạch. Không tiêu ngạo cũng không hèn mọn, ngữ khí bình thản thong dong. Thế lực khắp nơi cường giả gật đầu thầm khen. Đại công chúa dù sao thông minh, đã trải qua chưa từng có liên tục rung động đằng sau, cuối cùng là ổn định tâm thần dung nhan, cũng minh bạch đến phần này kinh người chiến tích, khẳng định cùng Lăng Tử Dương thoát không ra liên quan. Miễn lễ, Lăng Ti chủ vất vả. Có thể từ thần ma mộ thu hoạch kinh người chiến tích, Lăng Ti chủ biểu hiện, bản điện hết sức hài lòng. Cứ việc đại công chúa trong lòng có ngàn ngàn vạn vạn cái vấn đề, cũng tuyệt đối không thể trước mặt mọi người hỏi thăm, chỉ có thể cưỡng chế trong lòng rung động cùng nghi hoặc, các loại trở về Kim Man bộ lạc đằng sau lại kỹ càng hỏi ý Lăng Tử Dương gật đầu, tại đại công chúa đứng phía sau định. Hai vị mật trinh ti cường giả nhau nhau hành lễ nhượng bộ. Bát cảnh yêu ma. Lăng Tử Dương thu hoạch được 1 tỷ quân công, tuyệt đối là chém giết 4 đầu bát cảnh yêu ma. Vị này Lăng Ti chủ, tại tứ cảnh thời điểm liền đã là bộ lạc bảy mưu nghi kế, nhất cử trọng thương lục ma, giả ma, bị ma tam tộc tại Kim Man bộ lạc cứ điểm, hủy diệt hàng trăm triệu yêu ma. Bây giờ đã có đem đồ đao nằm ngang ở thượng đẳng thần ma chiến trường thực lực, lần này trở về, địa vị khẳng định phải nước lên thì thuyền lên. Tiếp dẫn ti chủ, Man Nguyệt ti chủ, hay là vị trí nào? Chương 1917 mộng bức đại công chúa canh 4, 2, chương 1917 mộng bức đại công chúa canh 4, 2, bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Lúc này, Thải Ngân đã đi tới, chủ động cùng đại công chúa truyền âm êm tai nói ra tại thần ma mộ một chút chuyện trọng yếu. Thí dụ như chém giết bắt cảnh yêu ma quá trình, thí dụ như trên người nàng sẽ có 700 triệu nhiều điểm tích lũy nguyên nhân, chỉ là bởi vì Lăng Tử Dương nói muốn đem trên người hắn một bộ phận điểm tích lũy bày cho mình. Thải Ngân nguyên lai chỉ mấy chục triệu điểm tích lũy, bày ba đầu bắt cảnh yêu ma nhiệm vụ vật phẩm đằng sau, thế là trở thành lần này người thứ hai. Sau đó, Thải Ngân lại cáo chi đại công chúa, 19 ngay cả, mọi người trên người thất cảnh nhiệm vụ vật phẩm đều là Lăng Tử Dương công lao, lợi dụng lẫn nhau, sau đó dắt nhau đỡ, khống chế một phương cương vực, đánh lui hoàn chỉnh trạng thái dưới bắt cảnh yêu ma tiểu đội. Mỗi một cái cọc đều rung động lòng người. Đại công chúa may mà trên mặt có mạng che mặt pháp khí, có thể che lấp dung nhan, bất kỳ biểu lộ gì đều không lộ ra ngoài. Nếu không, nhiều như vậy rung động lòng người tin tức, muốn tiêu hóa, không phải một chuyện dễ dàng. Yêu nghiệt. Kim An bộ lạc lần này là thật đưa tới một vị yêu nghiệt. Phi thăng thượng giới không đủ 2 năm, liền đã có thể cùng bắt cảnh yêu ma địa vị ngang nhau. Đại công chúa hiện tại cơ hồ có thể xác định, Lăng Tử Dương tổng hợp chiến lực, đã sánh vai chính mình. Nếu như có thể lần nữa đến một nhóm pháp khí, phóng tới chân chính thần ma trên chiến trường, chỉ sợ cũng thật muốn phản siêu chính mình. Trong ngày không thấy. Đại công chúa biết, đứng tại chính mình phía sau vị trí người mới, đã chút bỏ bộ phận nguy trang, đã lộ ra chân Phật quan mang. Chỉ là chân Phật lực chú ý lại tựa hồ như không ở thang trời bên trên. Đúng lúc này, bạch mi thanh âm giữa trời vang lên, lần này thần ma mộ hoạt động đã chính thức kết thúc. Trận chiến này, có người hy sinh, có người thất ý, có người thu hoạch bình thường, có nhân tế gặp kinh người, có người đột phá bản thân, đương nhiên, cũng không thiếu thu hoạch được người đại khí vận. Tóm lại, tại bổn minh xem ra, cử hành đến coi như viên mãn. Vạn chúng chú mục. Bạch mi lơ lửng ở không trung, nói sau khi chiến đấu, các ngươi điểm tích lũy có thể dùng tại hối đoái pháp khí, tài nguyên tu luyện, công pháp bí tịch, Tham Lang đế quốc đã vì các ngươi chuẩn bị xong hết thảy. Các ngươi cố gắng hoạch định một chút, có muốn hối đoái đồ vật, trực tiếp cùng các ngươi người dẫn đường nói, hắn sẽ an bài xuống dưới, đem các ngươi thứ cần thiết đưa đến trong tay các ngươi, để cho các ngươi triệt để viên mãn lần này thần ma mộ chi hành. Cuối cùng, lần này thần ma mộ chi hành cũng hiện ra một nhóm phi thường ưu tú người trẻ tuổi, xếp hạng top 10 vị tiên tiêu, biểu hiện của các ngươi biết tròn biết méo, các ngươi cơ hồ đều đột phá bản thân, vượt cảnh khiêu chiến bắt cảnh yêu ma, điểm này bổn minh phi thường hài lòng. Các ngươi 10 người đem có thể đạt được chúng ta Tham Lang đế quốc cho các ngươi chuẩn bị một phần ngoài định mức ban thưởng. Bạch Mi tuyên bố, lập tức dẫn tới vô số người chú ý cùng bàn tán sôi nổi. Minh chủ xuất thủ đưa tiễn ban thưởng, khẳng định không tầm thường. Đồ vật liền không cho các ngươi nói, đến lúc đó đồ vật sẽ do Tiết Huyền Sư tự mình đưa đến các ngươi sở thuộc thế lực, đưa đến trong tay của các ngươi. Bạch Mi thừa nước đục thả câu. Đám người lòng dạ biết rõ, đây là vì che giấu hai mắt người. Hơn phân nửa, đưa ra đồ vật sẽ trở thành những thiên kiêu này đón sát thủ, giữ bí mật làm việc nhất định phải làm. Đám người các loại hâm mộ. Lúc này, Bạch Mi lại nói tại thần ma mộ còn có một nhóm người, bọn hắn không phải thất cảnh, lại có thể lấy yếu thắng mạnh, các ngươi tại thần ma mộ không sợ cương địch, để bổn minh thấy được người trẻ tuổi hẳn là có huyết dũng cùng trí tuệ, danh tự liền không điểm ra tới, bổn minh đồng dạng cho các ngươi chuẩn bị một phần lễ vật, đến lúc đó cũng có một số người sẽ có được linh giới liên minh mời, đến linh giới liên minh nhậm chức, hy vọng các ngươi không cần chối từ. Chương 1918 Bạch Mi cảnh cáo canh 5, 1, chương 1918 Bạch Mi cảnh cáo canh 5, 1, thần ma mộ hành động phi thường khổng lồ, uy cách cực cao. Bạch Mi vì thế thứ thần ma mộ tiến hành sau cùng ban thưởng tuyên bố đằng sau, giọng nói vừa chuyển, nâng lên một việc. Cuối cùng, cùng chư vị đàm luận một cái lời ngoài đề. Trong ngày trước đó, Nam Cưu Môn người cùng bổn mình cầu tình, hy vọng linh giới liên minh xuất thủ cứu vãn Nam Cưu Môn tại Đại Hạ Tương Quynh, bị bổn mình cự tuyệt. Tinh thần đại điện trên quảng trường, tất cả mọi người lộ ra vẻ chú ý Bạch Mi mặt không đổi sắc, một cái thế lực xuống dốc, là mệnh số, là vô số cái nhân tố tổng hợp kết quả, là không thể chống cự. Linh giới liên minh điều lệ bên trong có minh xác quy định, bất kỳ bên nào thế lực, một khi không cách nào lại xuất ra tương ứng tài nguyên hối đoái tương ứng viện trợ, không cách nào khống chế thế cục, liền xem như mệnh số sắp hết, đạt tới nhất định điều kiện, liền đem khởi động vượng. Hoàng Nhất Bàn kế hoạch. Nghe đến đó, Lăng Tử Dương hơi sững sờ, lộ ra vẻ ân cần. Phượng Hoàng Niết Bàn. Hắn vừa vặn muốn nghe một chút. Bạch Mi là linh giới liên minh minh chủ, hắn nói có quan hệ Phượng Hoàng Niết Bàn tin tức, khẳng định phi thường trọng yếu. Chuyện này với hắn sau đó chủ tính Thuần Dương Thiên Tông kế hoạch sẽ có nhất định trợ giúp. Quả nhiên, Bạch Mi thanh âm truyền vào trong tai, Nam Cưu Môn Phượng Hoàng Niết Bàn kế hoạch đã khởi động. Thời hạn là 10 năm. Trong vòng 10 năm, bất kỳ bên nào thế lực người đều có thể xin mời chiến đấu, nhưng là điều kiện tiên quyết là từ bỏ ngươi tại chính mình nguyên thuộc thế lực chức quan, đồng thời nộp lên trên nhất định tài nguyên, đền bù sở thuộc thế lực. Nam Cưu Môn bây giờ đã là một phương thế lực nhỏ, nguy cơ sớm tối, trước mắt xin mời chiến đấu Nam Cưu Môn Phượng Hoàng Niết Bàn kế hoạch nhân viên đã vượt qua 148,000 người, trong đó có thế lực 33 cái. Nói đến đây, Bạch Mi ngữ khí chuyển thành nặng nề, trừ Nam Cưu Môn, trước mắt linh giới liên minh có hơn 30 thế lực đã tiến vào cao nguy giai đoạn, lúc nào cũng có thể khởi động Phượng Hoàng Niết Bàn kế hoạch. Đồng thời, linh giới liên minh có hơn 200 thế lực đã sáng lên đèn đỏ, cũng sắp đi vào đến cao nguy cảnh giới, bọn hắn cùng những thế lực này khác biệt, chỉ thiếu một trận đại bại. Phải vô cùng chú ý cẩn thận, nhưng là trong thời gian ngắn không cách nào cải biến hiện trạng của chính mình. Ngoài ra, còn có hơn 1000 cái thế lực, tình huống không thể lạc quan toàn bộ linh giới liên minh, trước mắt ngay tại đi xuống dốc. Bổn Minh nói với các ngươi những này, là bởi vì Bổn Minh hy vọng các ngươi những người tuổi trẻ này có thể có lâu dài hơn ánh mắt, có thể đem các ngươi huyết dũng cùng trí tuệ tốt hơn phát huy ra, tương lai gánh chịu chức trách lớn, thay linh giới liên minh phân ưu giải nạn. Nói đến đây, Bạch Mi nhấn mạnh, Bổn Minh hy vọng có một ngày, các ngươi các vị đang ngồi đã có thực lực đủ cường đại, có một mình đảm đương một phía năng lực, thậm chí đã chống lên một phương tinh vực, trợ giúp linh giới liên minh đi ra khỏi cảnh, trấn áp vạn ma quốc gia. Chỉ có các ngươi trưởng thành là một phương hào hùng, chống lên linh giới liên minh bộ phận tinh vực, Bổn Minh lần này tổ chức thần ma mộ tốn hao tâm huyết cùng trả giá đắt, cũng không tính bị cô phụ. Tình chân ý thiết, đám người cảm giác được linh giới liên minh minh chủ trên thân lưng đeo áp lực thật lớn cùng trách nhiệm. Lăng Tử Dương nghe được chăm chú thời khắc, đã thấy linh thú Ti Ôn Mộng Di đi tới. Trên bờ vai khẽ nhúc nhích, Nguyệt Lượng cầm cái đuôi lướt qua cổ của hắn, phát ra trầm thấp nghẹn ngào. Lúc chia tay đến, đại công chúa bọn người kỳ thật cũng chú ý tới nằm nhồi Lăng Tử Dương trên bờ vai Nguyệt Lượng, chỉ là ở thang trời cùng điểm tích lũy trùng tích vào, một đầu nho nhỏ linh thú, không đủ để gây nên chú ý của các nàng. Chương 1918 Bạch Mi cảnh cáo canh năm 2, chương 1918 Bạch Mi cảnh cáo canh năm 2. Thẳng đến Ôn Mộng Di chân trần đi tới, đối với Lăng Tử Dương đưa tay, đa tạ ngươi giúp ta chiếu cố Nguyệt Lượng. Ân. Lăng Tử Dương vô Nguyệt Lượng, nói sau đó một đoạn thời gian, làm phiền ngươi giúp ta chiếu cố Nguyệt Lượng. Đối thoại, 10 phần quỷ dị. Các phương vụng trộm chú ý thiên bảng thiên tiêu số 1 cường giả, đều không để ý giải hai người đang nói cái gì. Ôn Mộng Di xông Lăng Tử Dương cười nói, còn không có chúc mừng ngươi trở thành thiên bảng thứ nhất, ta hiện tại càng ngày càng tin tưởng, ngươi là thật có năng lực đi đến một bước kia. Ta sẽ ở linh thú ti chờ ngươi tự thân lên cửa bái phòng. Nhất định. Lăng Tử Dương nói xong, Nguyệt Lượng từ Lăng Tử Dương bả vai nhảy đến Ôn Mộng Di đầu vai. Ôn Mộng Di cũng không quay đầu lại rời đi. Rất nhiều thiên tiêu nhìn chằm chằm bên này. Lạc Vũ Phỉ, Cổ Tháp, Long Chăn, còn có cái khác thế lực đỉnh cấp thiên tiêu. Đối với Lăng Tử Dương, Ôn Mộng Di ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, hết sức tò mò. Không biết giữa hai người đến cùng có như thế nào hiệp nghị. Một cái không biết từ chỗ nào đụng tới thiên tiêu, trở thành thiên bảng thứ nhất, tự nhiên sẽ dẫn tới vô số người vây xem và hiếu kỳ. Người người cũng không thiếu bắt quái chi tâm. Bạch Mi một phen để trấn tinh khí thần lời nói hùng hồn khích lệ đằng sau. Sau đó chính là hối đoái điểm tích lũy thời điểm. Thiên bảng biến thành một tòa to lớn danh sách hối đoái, phía trên bày ra lít nha lít nhít mấy ngàn phẩm loại, đến trăm vạn mà tính khác biệt pháp khí, tài nguyên tu luyện, công pháp bí tịch danh tự, phía sau đối ứng ngang nhau điểm tích lũy. Mỗi người có thể bằng vào thân phận lệnh bài của mình, từ chính mình người dẫn đường trong tay đạt được vật mình muốn. Tinh thần đại điện quảng trường lập tức trở nên không gì sánh được náo nhiệt. Thật nhiều bảo vật a. Bát cảnh tinh vân kiếm, cựu cảnh thần ma cho cốt, thế mà còn có thất cảnh linh thú có thể hối đoái. Lợi hại. Ô, ta chỉ có hơn 9 vạn điểm tích lũy, chỉ có thể hối đoái ngũ cảnh pháp khí tên thực hâm mộ thiên bảng gần phía trước những đại lão kia. Cả đám đều có hơn 100 triệu điểm tích lũy, tuy tiện hối đoái bát cảnh bảo bối. Tinh thần quảng trường đại điện, phản phất có vô số con rồi tại ong nóng bay loạn. Cũng có người đang cùng chính mình sở thuộc thế lực cường giả xin chỉ thị, trưởng lão, chúng ta cần hối đoái cái gì? Liên ngươi điểm này điểm tích lũy, có thể hối đoái cái gì? Không nên mở miệng đệ tử, yên lặng đi tới một bên phiến chính mình cái tát. Miệng thiếu. Lăng Tử Dương, Thải Ngân đứng tại đại công chúa trước mặt. Đại công chúa lặp đi lặp lại bình phục nội tâm quấy động, quang Lăng Tử Dương, Thải Ngân lượng cá nhân điểm tích lũy liền vượt qua 1.8 tỷ. Trước đó bộ lạc chỉ hy vọng bọn hắn có thể từ thần ma mộ đổi được 1-2 kiện thất cảnh pháp khí, hiện tại đủ hối đoái 7 kiện bát cảnh pháp khí. Lúc này, Lăng Tử Dương mở miệng, công chúa điện hạ, chúng ta trước đó từng có hứa hẹn, vượt qua thất cảnh pháp khí bộ phận, bộ lạc để cho ta tự mình làm chủ, không biết cái hứa hẹn này hiện tại phải chăng còn hữu hiệu. Lăng Tử Dương nhìn chằm chằm đại công chúa con mắt. Đại công chúa ngực một bước, 1 tỷ nhiều điểm tích lũy, ngươi muốn chính mình xử trí. Mật Trinh Ti hai vị cường giả không dám nói lời nào. Thải Ngân vội vàng tiến đến giải vây, công chúa, ta 700 triệu nhiều điểm tích lũy, có thể đều giao cho bộ lạc xử trí, cái này. Kỳ thật cũng là Lăng Ti chủ ý tứ. Tốt đa Lăng Tử Dương lườm Thải Ngân một chút, cô nương này đối với đại công chúa là thật trung thành tuyệt đối. Đương nhiên, đối với mình cũng không tệ. Mặc dù có chút nạo khí, nhưng là tâm địa không sai. Hắn không nhìn lầm người. Có Thải Ngân câu nói này, đại công chúa quả quyết gật đầu đáp ứng, hứa hẹn Lăng Ti chủ chuyện của ngươi, tất nhiên sẽ tuân thủ. Như vậy đi, ngươi là bộ lạc hối đoái một kiện thất cảnh pháp khí liền có thể, còn lại điểm tích lũy, ta không can thiệp, ngươi tự hành xử trí. Đại công chúa tỏ thái độ. Chương 1919 đối thoại Bạch Mi, thành toàn canh thứ 6, 1, chương 1919 đối thoại Bạch Mi, thành toàn canh thứ 6, 1, Bạch Mi, Tiết Huyền Sư, vụ trộm một mực chú ý Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương đem trong tay ba kiện bắt cảnh nhiệm vụ vật phẩm giao cho Thải Ngân, trợ giúp Thải Ngân ngồi lên thang trời thứ 2 vị trí, thật sự là nằm ngoài dự tính của bọn họ. Bọn hắn không có minh bạch Lăng Tử Dương làm lại như vậy vì cái gì, nhưng là Kim Man bộ lạc đại công chúa tỏ thái độ, để bọn hắn minh bạch Kim Man bộ lạc thấy xa cùng quyết tâm. 1 tỷ điểm tích lũy, Lăng Tử Dương tự hành xử trí. Đặt ở bình thường trung du thế lực, chỉ sợ rất khó bên dưới dạng này quyết tâm. Cái này cũng càng phát ra đã chứng minh Kim Man bộ lạc đối với Lăng Tử Dương 10 phần coi trọng, đã minh bạch đến dạng này một vị thiên tiêu lưu tại trong bộ lạc tầm quan trọng. Lăng Tử Dương tự thân giá trị vượt xa khỏi 1 tỷ điểm tích lũy, vượt qua 4 kiện bát cảnh pháp khí. Hai người lại lần nữa bỏ đi trong lòng một tia may mắn, từ bỏ lôi kéo Lăng Tử Dương tiến vào Tham Lang Đế quốc suy nghĩ. Đa tạ công chúa. Lăng Tử Dương đạt được đại công chúa tán thành, quả quyết đi ra Kim Man bộ lạc đội ngũ. Đón vô số tuổi trẻ tuấn kiệt ánh mắt, Lăng Tử Dương thần sắc bình thản, ung dung cung đội. Sau đó, ngay trước hơn 2 triệu người mặt, Lăng Tử Dương chắp tay, hướng Minh chủ Bạch Mi phương hướng, thật sâu bái, Lăng Tử Dương hôm nay may mắn tham dự thần ma mộ hoạt động, một hơi đột phá 2 đại cảnh giới, sớm bước vào thất cảnh, đạt được đại lượng điểm tích lũy ban thưởng, góp nhặt đối kháng thất cảnh, bắt cảnh yêu ma kinh nghiệm, đồng thời từ thần ma mộ mang ra rất nhiều thiên tài địa bảo. Chân chính cảm nhận được linh giới liên minh đối với người tuổi trẻ yêu mến cùng chiếu cố. Cái này thi lễ, Lăng Tử Dương đại biểu chính mình, đại biểu Kim Man bộ lạc trăm vị người trẻ tuổi, đại biểu Kim Man bộ lạc. Cảm tạ Tham Lang Đế quốc bỏ ra, cảm tạ Minh chủ tôn trọng. Lạc Vũ Phỉ, Cổ Thác bọn người cùng nhau lộ ra một tia tán thưởng dáng tươi cười, đáy lòng đối với vị này không biết từ nơi nào đụng tới thiên kiêu bất mãn cùng nhàn nhạt ý, tại thời khắc này lặng yên tiêu tán. Bạch Mi, Tiết Huyền Sư liếc nhau. Ha ha, tiểu tử này vẫn rất biết giải quyết công việc. Bất quá, hắn làm cái thứ nhất có can đảm mở miệng, đáp tạ Tham Lang Đế quốc người trẻ tuổi, phần này cách cục liền đã vượt qua rất nhiều thế lực cao cấp thiên kiêu. Bạch Mi vuốt vuốt sợi râu màu trắng, cười mở miệng nói, đối với Lăng Tử Dương đáp lại nói, lần này hoạt động, Tham Lang Đế quốc chủ sự, linh giới liên minh cũng là bỏ ra rất nhiều, thế lực khắp nơi đều có phối hợp duy trì, tâm ý của ngươi, bổn minh nhận bổn minh hy vọng, tại tương lai không lâu, có thể chứng kiến thần ma mộ thiên bảng đệ nhất thiên điều, xuất hiện ở trên các loại thần ma chiến trường, chinh chiến một phương, bảo hộ một phương tinh vực, là linh giới liên minh thế hệ tuổi trẻ, dựng đứng lên một cây cờ lớn. Lăng Tử Dương, chắc chắn dốc hết toàn lực, không phụ minh chủ mong đợi. Bổn minh tin tưởng, ngươi nhất định có thể. Bạch Mi lặng âm thanh cười nói, dù sao ngươi là người thứ nhất lấy lục cảnh tu vi chống lại bát cảnh yêu ma, lại tại thất cảnh thời điểm một mình đối mặt năm đầu hoàn chỉnh thực lực bát cảnh yêu ma, chiến thắng chém giết 2 đầu bát cảnh yêu ma người trẻ tuổi, thần ma mộ thiên bảng thiên tiêu số 1 tên, ngươi thực chí danh quy. Lời vừa nói ra, mấy triệu người đủ thụ chấn động. Đến từ linh giới liên minh các phe tương giả ánh mắt trở nên cực nóng cùng không dám tin. Một mình đối mặt năm đầu hoàn chỉnh thực lực bát cảnh yêu ma, hoàn chỉnh thực lực bát cảnh yêu ma ở đây rất nhiều bát cảnh tu vi cường giả đều chưa hẳn có thể làm đến toàn thân trở ra, Lăng Tử Dương lại có thể chiến thắng. Đại công chúa quay đầu nhìn về phía Thải Ngân. Chương 1919 đối thoại Bạch Mi, thành toàn canh thứ 6, 2, chương 1919 đối thoại Bạch Mi, thành toàn canh thứ 6, 2, Thải Ngân trước đó hoàn toàn chính xác có nói qua Lăng Tử Dương một mình săn giết 7 đầu bát cảnh yêu ma, nhưng là cũng không biết Lăng Tử Dương có đơn độc đối chiến nhiều mặt bát cảnh yêu ma hành động vĩ đại. Trong đám người, Viên Hóa, Trần Chi, Tần Hạc các loại một đám xuất từ thập cửu liên phó đội trưởng, đều lộ ra vẻ không dám tin. Liền ngay cả bọn hắn cũng đều không biết chuyện này. Ẩn nấp trong đám người cực đạo tông các đệ tử, từng cái cảm xúc bành trướng, nhịn không được ngẩng lên đầu đỡ ngực, trở nên đặc biệt rung động cùng kích động. Bọn hắn đều là không thể cùng tông chủ tụ hợp người, có một ít đạt được chút điểm tích lũy, có một ít thu hoạch thảm đạm, nguyên bản đều 10 phần thất lạc. Nhưng là khi nhìn đến tông chủ danh tự xuất hiện ở trên thiên bảng thứ nhất, tách ra kim quang chói mắt một khắc, bọn hắn trong lòng thất lạc lập tức bị càn quét không còn, chỉ còn lại có giống như vinh yên tự hào cùng phấn chấn. Bây giờ nghe được linh giới liên minh minh chủ Bạch Mi đối với Lăng Tử Dương đánh giá, càng thêm phấn chấn. Tông chủ, đây chính là bọn họ tông chủ. Phi thăng thượng giới không đủ 2 năm, đã từ tầng dưới chót nhất trưởng thành đến hiện nay có thể nhẹ nhõm chấn áp bát cảnh yêu ma. Giống mỗi người đều tại nội tâm chỗ sâu điên cuồng hò hét reo hò, cố nén đè nén sâu trong nội tâm tình cảm. Đại công chúa đi theo trận những người khác một dạng, ánh mắt rơi vào thần sắc thông dong thản nhiên Lăng Tử Dương trên khuôn mặt, tựa hồ muốn nhìn thấu cái này trẻ tuổi thể xác bên trong có phải hay không cất giấu không giống với linh hồn. Thời thế tạo anh hùng, trí giả sáng tạo thời thế. Lăng Tử Dương lúc này mở miệng nói năng có khí phách, vạn bối phi thăng thượng giới không đủ thời gian 2 năm, vốn chỉ là một kẻ người mới. Nếu như không phải thần ma mộ hoạt động, bây giờ còn đang tiếp dẫn ti xử lý điều hành hồ sơ công việc, minh chủ dịu dắt, để Lăng Tử Dương thu hoạch khí vận, thuận gió mà lên, phá mê chướng mà ra. Phần ân tình này, Lăng Tử Dương minh cảm giác ngũ tạng. Nói xong, lại là một lần thật sâu cúi đầu. Lời nói này, lại là tại tinh thần đại điện quảng trường nhấc lên càng nóng nảy bàn tán sôi nổi. Người mới, thiên bảng đệ nhất thiên tiêu, phi thăng thượng giới không đủ 2 năm. Đây là cái gì tư chất? Ông trời của ta vị này chẳng lẽ là cấp 9 xương hào cấp tư chất? 2 năm, thất cảnh. 2 năm, có thể trấn bắt cảnh. Cái gì thần tiên hạ giới bị diện, có thể bồi dưỡng được bực này thiên tiêu? Ở đây người trẻ tuổi, chấn mắt hốt mồm, chấn kinh đến biểu lộ đều bầm méo. Bao quát đang ngồi thiên tiêu, từng cái mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ hoài nghi mình lỗ thai. Bạch Mi thản nhiên nhận Lăng Tử Dương cái này thi lễ, khẽ cười nói, nói thật, Bổn Minh cùng Tiết Huyền Sư đối với ngươi chú ý, từ 2 tháng trước đó lại bắt đầu, máu của ngươi dũng cùng trí tuệ, tăng thêm ngươi nội tình cùng năng lực, mỗi một lần cũng có thể làm cho Bổn Minh lau mắt mà nhìn. Tiết Huyền Sư có rất nhiều lần đề cập, muốn đem ngươi từ Kim Man bộ lạc đảo tới, Bổn Minh tâm động qua, nhưng là cự tuyệt. Câu nói này, để đại công chúa tâm tình cùng ngồi xe cắp treo một dạng, tư vị vô tận. Nhưng cùng lúc nàng lại có thể lý giải. Lăng Tử Dương tại thần ma mộ biểu hiện, quá kinh diễm. Có lẽ đã không nên dùng kinh diễm nghèo như vậy mệnh từ ngữ để hình dung Lăng Tử Dương tại thần ma mộ biểu hiện. Lăng Tử Dương tài hoa đã che giấu không nổi. Đại công chúa cũng không biết tin tức này đối với Kim Man bộ lạc tới nói là tốt là xấu. Nàng chỉ biết là, sau khi trở về, Lăng Tử Dương chức vụ cùng đãi ngộ, đã là Kim Man bộ lạc dưới mắt hàng đầu cần xử lý tốt một vấn đề. Đúng lúc này, Lăng Tử Dương đối với Minh chủ Bạch Mi sâu cúc thứ 3 cùng, Lăng Tử Dương có một cái tư mật thỉnh cầu, khẩn cầu Minh chủ. DS, lễ vật đầy ngàn tăng thêm chúng ta cùng một chỗ hao lông cửu, cùng một chỗ meo meo meo meo meo chương 1920 người, quá yếu canh 1, chương 1920 người, quá yếu canh 1, tư mật thỉnh cầu. Lăng Tử Dương tại cuối cùng đối với Bạch Mi đưa ra bí mật đối thoại. Bạch Mi 10 phần ngoài ý muốn, nhưng là hắn không có cự tuyệt. Uống nước không quên người đào giếng. Lăng Tử Dương đích thật là vô cùng hiểu chuyện. Bạch Mi phất tay, một đoàn bạch quang bao phủ Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương nhắm mắt. Tại mênh mông ánh sao màu trắng trong thế giới, Lăng Tử Dương biết mình là lực lượng thần hồn bắn ra đến Minh chủ Bạch Mi nguyên thần không gian thức hải. Thần ma cảnh đại năng nguyên thần không gian thức hải, một mảnh trắng xóa. Chính mình phảng phất là tại trong một gian phòng, lại phảng phất là tại một biển mây phía trên, lại phảng phất là tại tinh hà hạo dương bên trong, lại hình như chỗ nào đều không phải là. Bạch Mi khuôn mặt hòa ái, một mặt bình tĩnh đứng tại đối diện, muốn nói cái gì, cứ nói đi. Nếu như là khác người trẻ tuổi muốn đề cập với hắn cái gì tư mật thỉnh cầu, Bạch Mi khẳng định sẽ coi là đối phương có một ít trong âm thầm tiểu tâm tư. Nhưng là Bạch Mi biết Lăng Tử Dương người này tuyệt đối sẽ không làm thiện cận như vậy tiến hành, sẽ không phá hư hắn tại chính mình trong suy nghĩ tốt đẹp ấn tượng. Bạch Mi cũng rất tò mò, Lăng Tử Dương đây là lại có tính toán gì cùng kế hoạch, lại muốn tránh đi thế lực khắp nơi hai mắt, trực tiếp tìm chính mình đối thoại. Kỳ thật, Minh chủ là linh giới liên minh bất và khẩn thiết chi tâm, Vạn Bối có thể cảm giác được ra, Vạn Bối cảm động hết sức. Tại thần ma mộ trong khoảng thời gian này, Vạn Bối một mực đang nghĩ, muốn hay không mạo hiểm, trợ giúp Minh chủ, là linh giới liên minh cống hiến một phần của mình chút sức mọn. Ngươi muốn thoát ly Kim Man bộ lạc, nhập linh giới liên minh. Bạch Mi 10 phần ngoài ý muốn. Lăng Tử Dương lắc đầu, Vạn Bối có không thoát ly Kim Man bộ lạc, liền là linh giới liên minh lập công cống hiến biện pháp. A. Bạch Mi cũng không phải là thật sự có thể thấy rõ đến phát sinh ở thần ma mộ mọi chuyện. Lăng Tử Dương sau đó đem bàn tay mình nắm siêu phàm nội tính, có thể trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ thần thông công pháp, đồng thời từ đó tìm ra tu luyện bí quyết, trợ giúp những người khác cùng một chỗ tăng thực lực lên sự tình nói đi ra. Đổi lại là tại lúc trước, Lăng Tử Dương tuyệt đối sẽ không nguyện ý bại lộ chính mình đặc điểm này, trở thành linh giới liên minh đại năng công cụ hình người. Nhưng là hiện tại, khác biệt. Thần ma mộ thiên bảng đệ nhất thiên tiêu. Lăng Tử Dương đã thể hiện ra chính mình ưu tú hơn cùng đáng để mong chờ một mặt. Tại Kim Man bộ lạc, đã không người nào có thể tả hữu chính mình, đem mình làm một cái công cụ hình người. Linh giới liên minh cũng đã phát hiện đến chính mình cái khác ưu thế. Siêu phàm nội tính là để cho mình thông hướng thần ma cảnh nước cờ đầu. Ngay vậy, Bạch Mi quả nhiên 10 phần nghiêm túc cẩn thận hỏi tới trong đó tường tình, chợt lộ ra dáng tươi cười, rất tốt. Bổn Minh tổ chức thần ma mộ hoạt động, chính là vì từ người trẻ tuổi bên trong đào móc ra tốt hạt giống, là thần ma mộ tăng thêm hỏa lực, là linh giới liên minh tìm tới càng nhiều đối kháng vạn ma quốc gia biện pháp. Lăng Tử Dương ngươi có thể minh bạch Bổn Minh khổ tâm, chủ động tham dự vào, là linh giới liên minh ra một phần lực, Bổn Minh cảm động hết sức nhưng là, việc này không nên nóng nổi. Bạch Mi nhìn chăm chú Lăng Tử Dương, ngươi minh bạch Bổn Minh ý tứ sao? Ngài là lo lắng nhân tộc khí vận đột nhiên trở nên cường thế, dẫn tới vạn ma quốc gia phương diện cảnh giác cùng trấn áp. Đối với Bạch Mi lộ ra vẻ tán thưởng, cùng người thông minh đối thoại, chính là nhẹ nhõm, chương 1920 người, quá yếu canh 1, 2, chương 1920 người, quá yếu canh 1, 2, linh giới liên minh khí vận cùng thực lực nếu như đột nhiên phát sinh rất lớn chuyển biến, thế tất sẽ xúc động phương diện cao hơn. Chí cao phát tắc, liền đem giáng lâm. Vạn ma quốc gia chí cao chỗ thể, sẽ không tiếc hết thảy thủ đoạn, thậm chí khởi xướng toàn diện tiến công, đến ngăn chặn linh giới liên minh cải biến, bóp chết dẫn phát đây hết thảy chuyển biến nhân tố. Linh giới liên minh, đến lúc đó có thể sẽ không gánh nổi ngươi. Bạch Mi đối với Lăng Tử Dương nói ra một cái tin tức phi thường xấu, Vạn Ma quốc gia chí cao pháp tắc bên trong có một cái nguyên rủa pháp tắc, chỉ cần đạt được ngươi bất kỳ một cái nào tin tức cùng ghi âm và ghi hình, liền có thể thần không biết quỷ không hay để cho ngươi lâm vào tử địa. Lăng Tử Dương nghe được phía sau lưng ngứa ra hàn khí. Còn tốt, hắn không ở trước mặt mọi người nói ra tin tức này. Chí cao chỗ thể, thực tình không phải Bạch Mi loại này thần ma cảnh đại năng có thể che chở được. Ngươi còn quá yếu đất. Bạch Mi thở dài, chỉ là thất cảnh, ngăn cản không nổi chí cao pháp tắc. Ngươi ít nhất phải đạt tới bát cảnh tu vi mới có thể làm đến tại nguyên rủa pháp tắc phía dưới, bảo đảm chính mình sẽ không chết nhanh. Từ đó để cho chúng ta linh giới liên minh trí cao chỗ thể có cơ hội xuất thủ, chặn đường nguyên rủa, bảo hộ ngươi chu toàn. Cho nên, ngươi siêu phàm nội tính, đừng lại dễ dàng lấy ra. Coi như thật muốn dùng, bảo đảm tại trong phạm vi nhất định chấp hành, không cần mở rộng quá rộng, gây nên phiền toái không cần thiết. Bạch Mi khuyên bảo Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương hít vào một ngụm khí lạnh, nói ban bối tại Kim Man bộ lạc thời điểm, đã đối với Kim Man bộ lạc chiến sĩ phổ cập nhiều môn thần thông công pháp, không biết có thể hay không mang đến phiền phức. Bạch Mi kỹ càng hỏi thăm sau thoáng nhẹ nhàng thở ra, vẹn vẹn chỉ là tại Kim Man bộ lạc hạ đẳng thần ma chiến trường chuyển thụ đến tinh hà cảnh công pháp thần thông, ảnh hưởng còn sẽ không lập tức bày biện ra đến, phạm vi ảnh hưởng sẽ không quá rộng, có tính hạn chế, không đến mức dẫn tới trí cao chúa tể chú ý, nhưng là về sau ngươi vẫn là phải vô cùng cẩn thận, tiếp tục truyền công, Kim Man bộ lạc thực lực tổng hợp khí vận thăng được quá nhanh, khẳng định sẽ đưa tới vạn ma quốc gia chú ý. Cho nên, vạn bối trong thời gian ngắn không cách nào là linh giới liên minh làm ra công hiến. Lăng Tử Dương một mặt tiếc nuối. Bạch Mi trầm ngâm nói, có thể tại trong phạm vi nhỏ làm thử, tỉ như thiết lập bậc cửa, chỉ nhằm vào một cái thế lực ở trong tương đối ưu tú vòng tròn, truyền thụ pháp này, mà lại cần đánh đổi khá nhiều. Bồn Minh có thể tạm thời tại Tham Lang Đế quốc phổ biến, trước mắt chỉ ở một chút cơ cấu bên trong thôi động, thí dụ như Thiên Kiêu Doanh, Tham Lang Tân Quân về sau ngươi có muốn phổ biến công pháp tu luyện bí quyết, có thể nếm thử chỉ ở Vương Đình Man Nguyệt Ti, Vương Đình Thành Phong Tư, Mật Trinh Ti mấy cái này cơ cấu bên trong phổ biến, tận lực khống chế ngươi phạm vi ảnh hưởng, đã có thể tăng lên bộ lạc lực lượng, đồng thời lại có thể tránh cho xuất hiện nhanh chóng tăng lên. Bạch Mi cho Lăng Tử Dương đưa ra phi thường đúng trọng tâm đề nghị. Lăng Tử Dương gật đầu đáp ứng, sau đó đem chính mình trước mắt đã khai phát đi ra mấy loại công pháp tu luyện bí quyết giao cho Bạch Mi. Những công pháp này bí quyết hoàn toàn chính xác có thể giúp người mới có thể nhanh chóng thích ứng thượng giới hạ đẳng thần ma chiến trường, đồng thời thành lập được ưu thế. Bạch Mi cảm xúc vạn phần nhìn chằm chằm Lăng Tử Dương. Hắn hiện tại càng phát ra chắc chắn, Lăng Tử Dương được an bài đến Kim Man bộ lạc, hẳn là có đứng tại tầng thứ cao hơn trí cao chúa tể ở sau lưng điều khiển. Đúng rồi, ta Tham Lang Đế quốc có một môn công pháp rất khó tu luyện, nhưng là công pháp thần thông phi thường cường thế. Lăng Tử Dương ngươi cầm lấy đi nghĩ một chút biện pháp, cố gắng lĩnh hội, tìm ra tu luyện bí quyết, sau đó giao cho bổn minh. Văn bối có thể thử một lần. Lăng Tử Dương không chút nghĩ ngợi nhận lấy. Linh giới liên minh minh chủ thỉnh cầu lĩnh hội bí tịch, tổng không đến mức vượt qua Hùng Triệu dự kiến quyển kia vô tự thiên thư. Chương 1921 tạm thời phụ chút sức tuyết, đại hắn nhật trọng tụ canh 2, 1, chương 1921 tạm thời phụ chút sức tuyết, đại hắn nhật trọng tụ canh 2, 1, linh giới liên minh minh chủ Bạch Mì, là linh giới liên minh mặt tiền. Hắn sở dĩ có thể trở thành linh giới liên minh trực luân phiên minh chủ, trừ bởi vì hắn có mặt mũi hiền lành hình tượng, càng đứng ở thế lực khắp nơi đoàn kết tại linh giới liên minh phía dưới, đồng thời cũng cùng Bạch Mì công bằng công chính làm việc thái độ có vô cùng trọng yếu quan hệ. Công tất thưởng, quà tất phạt. Lăng Tử Dương chủ động đối với linh giới liên minh cung cấp trợ giúp, làm ra cống hiến, đây là công lao. Bạch Mi không có khả năng để Lăng Tử Dương không công làm việc, nhưng không có đạt được bất kỳ thù lao. Lăng Tử Dương từ Bạch Mi nguyên thần không gian thức hải bên trong đi ra, lần này nhiệm vụ liền đã triệt để viên mãn hoàn thành. Hắn cùng Bạch Mi tiến hành một lần hiệp thương, dùng công lao của mình đổi lấy Tham Lang Đế quốc Bạch Mi một lần hứa hẹn. Lăng Tử Dương sẽ ở cần thời điểm, hướng Tham Lang Đế quốc thỉnh cầu một lần trợ giúp. Bạch Mi không chút do dự đáp ứng. Hai người đối thoại thời khắc, tinh thần đại điện trên quảng trường, tất cả mọi người tại bắt gấp thời gian, hồi đoái điểm tích lũy. Trên quảng trường người đến người đi, ngẫu nhiên cũng sẽ có người lẫn nhau chào hỏi. Câu kiên đáp bối nói chuyện tiếng. Kim Man bộ lạc một đám người cũng đều tại hối đoái điểm tích lũy. Võ Nguyên, Lâm Huy, Lăng một trận chiến, xuyên thẳng qua trong đám người, một bên làm bộ quan sát trên thang trời mà hiện ra các loại danh sách hối đoái, một bên cùng 19 ngay cả thế lực khắp nơi đám tiểu đồng bọn chào hỏi, thỉnh thoảng sẽ thân mật đụng vào nhau. Kim Man bộ lạc đại công chúa chú ý tới những này. Thái Ngân ở bên cạnh giải thích nói, những người này đều là sớm liền từ bên trong đi ra đồng đội, chúng ta tại Thần Ma mộ hợp tác qua một đoạn thời gian, quan hệ rất không tệ. Lăng Tử Dương ngược lại là sẽ lợi dụng bên người hết thảy có thể lợi dụng tài nguyên. Ngắn ngủi trong ngày, liền cùng nhiều như vậy thế lực kéo lên quan hệ. Đại công chúa thu tầm mắt lại, cứ việc nàng cảm giác được những người này đi được quá tán, không có tập hợp một chỗ thảo luận hối đoái sự tình có chút kỳ quái, nhưng là tâm tình vui thích, để nàng lựa chọn tha thứ cùng mở ra. Vụ trộm, liền ngay cả nàng đều không có chú ý tới, tại những người này cùng các loại người trong quá trình tiếp xúc, bọn hắn cũng đang tiến hành một ít gì đó trao đổi. Thí dụ như Võ Nguyên đã tìm được sở kiếm, hướng sở kiếm trong ngực lấp một viên nhẫn chữ vật. Cùng lúc đó, Lãnh Nguyệt cùng ma nữ cùng đi tới, một viên nhẫn chữ vật thần không biết quỷ không hay đổi chủ. Lăng Nhất Bác tìm được mặt khác mấy vị cực đạo tông đệ tử, từng mai nhẫn chữ vật đưa đến trong tay đối phương. Vào tay nhẫn chữ vật đều là không có thuận lợi tụ hợp cực đạo tông đệ tử. Tại những nhẫn chữ vật này bên trong, có Lăng Tử Dương tự tay khắc họa một tấm bảng hiệu, phía trên viết: "Nhân ngẫu ngươi muốn ở một phòng mái hiên nhà, tạm thời phụ chút sương tuyết, lao tại mùa xuân. Sẽ có một ngày, ta xách rượu ngon, mà ngươi mang theo bảo kiếm, đoàn tụ giang hồ." Trong chữ vật giới chỉ có Buôn Lôi Đao Quyết tinh thần luyện thể đại pháp, Tinh Hà Mưa Rơi quyền pháp, Truy Tinh Tiễn thập nhị tinh thần giải phong đại pháp, Tinh Diệu Vũ công pháp bí tịch cùng tu luyện bí quyết, cùng một chút từ thần ma mộ tìm tới thiên tài địa bảo. Ngươi cùng minh chủ đều hàn huyên cái gì? Lăng Tử Dương trở lại trong đội ngũ, liền nên tiếp đại công chúa che lụa trắng khuôn mặt, cùng đầy hiếu kỳ tươi đẹp con mắt. Thái Ngân cũng một mặt hiếu kỳ. Lăng Tử Dương cười lắc đầu, bí mật. Hai nữ thức thời không cần phải nhiều lời nữa. Đối với đại công chúa tới nói, chỉ cần Lăng Tử Dương không rời đi Kim Man bộ lạc chuyển đầu Tham Lang Đế quốc, cái khác cũng không tính là cái gì. Nghĩ kỹ muốn hối đoái cái gì sao? Chương 1921 tạm thời phụ chút sương tuyết, đại hắn nhật trọng tụ canh 2, 2. Chương 1921 tạm thời phụ chút sương tuyết, đại hắn nhật trọng tụ canh 2, 2. Thải Ngân đổi chủ đề, nói công chúa điện hạ đề nghị ta hối đoái một kiện thất cảnh âm luật pháp khí, ta nhìn chúng một mặt cửu thiên treo thác nước đàn, đồng thời còn chuẩn bị lại hối đoái một bộ thất cảnh vòng tay. Thải Ngân chuẩn bị hối đoái hai kiện thất cảnh âm luật pháp khí, cái này phi thường lợi hại. Phải biết đại công chúa mới chỉ có một kiện thất cảnh âm luật pháp khí, nhưng là Thải Ngân rất nhanh giải thích nói, nàng chuẩn bị xuất ra 240 triệu điểm tích lũy, là đại công chúa hối đoái một mặt bát cảnh âm luật pháp khí và năm máu tùng đàn. là một loại dùng bắt cảnh yêu ma hải cốt là đàn thần, lấy bắt cảnh thụ yêu sợi dễ là dây đàn luyện chế mà thành, có thể làm âm luật pháp tắc thần thông dung nhập chấn động khí huyết, tăng cường lực uy hiếp cùng lực phá hoại hiệu quả. Lăng Tử Dương không có đi quản Cố Thải Ngân cùng đại công chúa hối đoái kế hoạch, thông qua lần lượt trở về cực đạo tông đệ tử, hiểu rõ đến bọn hắn đã đem nên tặng đồ vật đều đưa ra ngoài, lúc này mới ổn định lại tâm thần, xem xét trên thang trời danh sách hối đoái. Thất cảnh trở xuống đồ vật, không có hối đoái tất yếu. Võ Nguyên, Lâm Huy trong tay bọn họ có đầy đủ quân công điểm tích lũy, có thể vì bọn hắn chính mình đổi được muốn tài nguyên tu luyện. Lăng Tử Dương chỉ cần phong phú thực lực của mình liền có thể. Hắn ngay sau đó nhu cầu cấp thiết nhất chính là cùng Thải Ngân một dạng, có một kiện cùng chính mình tương đương phù hợp thất cảnh âm luật pháp khí. Bất quá, Bạch Mi đã bảo hắn biết, Tham Lang Đế quốc đã từ Thuần Dương Tiên Tông đổi một cây Thuần Dương Lựa Trúc, lấy Thuần Dương Lựa Trúc làm vật liệu, luyện chế bắt cảnh âm luật pháp khí. Lấy hắn thất cảnh tu vi, thôi động bắt cảnh pháp khí mặc dù sẽ rất cố hết sức, sẽ tiêu hao đại lượng tinh thần chi lực, nhưng là lấy hắn ngay sau đó nội tình, vẫn là có thể làm đến miễn cưỡng tu dụng. Nhất là tại khởi động thập nhị tinh thần giải phong đại pháp đằng sau, có thể bước vào bắt cảnh, liền có thể hoàn mỹ phát huy ra bắt cảnh pháp khí chiến lực. Cho nên, Lăng Tử Dương không cần hối đoái âm luật pháp khí. Lăng Tử Dương tại trên danh sách tìm và lấy, nghiêm túc xét lại mỗi một kiện thất cảnh pháp khí sau, cuối cùng hàng ra một chuỗi thật dài danh sách hối đoái, giao cho Tiền Ngữ Tuệ. Tiền Ngữ Tuệ chăm chú xem kỹ lấy phía trên đồ vật, mắt lộ ra kinh sợ, thật sâu nhìn Lăng Tử Dương một chút sau, quay người rời đi. Không bao lâu, Tiền Ngữ Tuệ trở về, giao cho Lăng Tử Dương một cái nhận chữ vật. Lăng Tử Dương nhận được trong tay, nhìn lướt qua sau, gật đầu nói tạ ơn, đa tạ tiền tôn giả trong khoảng thời gian này chiếu cố, ngài vất vả. Lăng Ti chủ khách khí. Tiền Ngữ Tuệ lộ ra dáng tươi cười, ngữ khí tất cung tất kính, có thể là thần ma mộ thiên bảng đệ nhất thiên kiêu dẫn đường, cũng là tiền mộ vinh hạnh. Nàng biết, Lăng Tử Dương quật khởi đã thế không thể đỡ. Lần sau gặp mặt, Lăng Tử Dương không chắc chắn là lấy thân phận gì cái gì tư thái xuất hiện. Từ Lăng Tử Dương hối đoái vật tư đến xem, liền biết Lăng Tử Dương toàn tính không nhỏ. Từ thần ma mộ đi ra các phương tiên tiêu, hối đoái cơ hồ đều là tăng cao tu vi, tăng cường cá nhân thực lực pháp khí, bí tịch cùng tài nguyên tu luyện. Duy chỉ có Lăng Tử Dương, hối đoái vật tư dính đến từng cái phương diện, liền phản phất căn bản không phải vì chính hắn, mà là vì một phương thế lực. Từ pháp trận đến bí tịch, từ tam cảnh đến thất cảnh, từ đan dược chế pháp đến pháp khí chế pháp, từ cỡ lớn phi thuyền pháp khí đến chế thức pháp ý chế pháp, Lăng Tử Dương thậm chí còn đổi chọn vẹn 12 kiện thất cảnh pháp khí, thần ma mặt nạ. Tiên Ngữ Tuệ cũng không rõ ràng Lăng Tử Dương đến cùng là muốn làm cái gì. Chẳng qua là cảm thấy phương này phương diện mặt đồ vật kết hợp lại, để Lăng Tử Dương nhìn qua càng thêm sâu không lường được, khiến người ta cảm thấy hắn tại hạ một bản cờ rất lớn. Chương 1922 trở về bộ lạc canh ba, 1, chương 1922 trở về bộ lạc canh ba, 1, thần ma mộ một nhóm, triệt để kết thúc. Viên mãn. Ân, tối thiểu đối với Lăng Tử Dương tới nói, xem như viên mãn thu quan. Mặc dù cực đạo tông đệ tử một lần nữa mỗi người một nơi, nhưng là chuyện nên làm đều làm, nên thu đồ vật đều thu. Hắn cầm xuống thần ma mộ thiên bảng đệ nhất tin tức, cũng sẽ truyền khắp toàn bộ linh giới liên minh, truyền vào đến mỗi một vị cực đạo tông đệ tử trong hai. Cực đạo tông đệ tử sẽ biết nên làm như thế nào. Một đoàn người khởi hành truyền tống về đến Kim Man bộ lạc tinh thần đại điện, Kim Man bộ lạc ba vị trưởng lão cùng nhị vương tử Tư Mã Tật, thần tình kích động đứng trang nghiêm tại trận pháp bên ngoài. Theo 103 người trở về, bốn người cùng nhau con mắt tỏa ánh sáng, cẩn thận đánh giá trong đội ngũ mỗi người, ba vị trưởng lão cười đến là không ngậm miệng được. Ha ha ha ha, tốt. Tốt. Tốt. Lần này an bài Lăng Ti chủ dẫn đội thần ma mộ, quả nhiên là chúng ta Kim Man bộ lạc sáng suốt nhất một cái quyết định. Bọn hắn đã được đến mật trinh ti phương diện tin tức truyền đến, biết được Kim Man bộ lạc tại lần này thần ma mộ hành động bên trong rực rỡ hào quang, thu được để thế lực khắp nơi chú mục, khiếp sợ chiến quả. Gia tăng hai vị thất cảnh, gia tăng một nhóm lục cảnh tu vi cùng ngũ cảnh tu vi, Kim Man bộ lạc thu hoạch thật là vượt xa khỏi bọn hắn mong muốn rất rất nhiều. Nhị vương tử Tư Mã Tật tiêu điểm tại Lăng Tử Dương trên khuôn mặt, trên mặt tràn đầy nụ cười hài lòng. Bái kiến ba vị trưởng lão. Lăng Tử Dương bước ra một bước, đem người hành lễ nói, Lăng Tử Dương không có nhục sứ mệnh, cuối cùng đem chư vị đều còn sống mang theo trở về. Ha ha, loại thời điểm này cũng đừng có quá khiêm tốn. Tử Dương ngươi tại thần ma mộ biểu hiện, thế nhưng là để minh chủ đều mười phần thưởng thức. Đại công chúa đi đến ba vị trưởng lão bên người, cười nói, bộ lạc lần này là thật sự dài mặt. Các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, tất cả mọi người tạm lưu vương đỉnh. Công Vân Tư sẽ thống kê các ngươi tại thần ma mộ thu hoạch, cho các ngươi khen ngợi quân công. Mặt khác, cảnh giới của các ngươi tu vi đã không cần lại trở lại lúc đầu chức vị. Vương Đình sẽ đối với các ngươi mỗi người an bài khác. Quý Thông bọn người cùng nhau lộ ra nét mừng. Thăng quan là chuyện tốt. Đây đều là theo dự liệu sự tình. Lăng Tử Dương không có chút rung động nào chắp tay nói, công chúa điện hạ, ba vị trưởng lão, tại Vương Đình hạ mệnh lệnh tới trước đó, hạ quan vẫn như cũng là tiếp dẫn ti tam ti chủ, rời đi Vương Đình trong ngày, không biết phía dưới tình huống như thế nào, hạ quan hay là muốn đi trước tiếp dẫn ti một chuyến, hiểu rõ trong khoảng thời gian này các phương tiếp dẫn điều hành tình huống. Ba vị trưởng lão liếc nhau, lộ ra vẻ tán thưởng, tiếp dẫn ti tam ti chủ vị trí, kỳ thật tại ngươi tiến về thần ma mộ thời điểm, liền đã an bài mới nhân viên tiếp nhận, tiếp dẫn ti hai ti chủ Thải Ngân cô nương vị trí, cũng an bài người mới. Bây giờ tiếp dẫn ti hết thảy vận chuyển như thường, Lăng ti chủ không cần quá lo lắng. Nghe vậy, Lăng Tử Dương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đợi Quý Thông, Võ Nguyên đám người cáo từ rời đi, Lăng Tử Dương bị đám người đơn độc lưu lại. Một lần nữa đối mặt Kim Man bộ lạc năm vị nhất hết sức quan trọng đại nhân vật, Lăng Tử Dương tâm thái đã bình hòa rất nhiều. Hắn bây giờ là thất cảnh 6 tầng tu vi, rất nhanh liền có thể tiến lên đến thất cảnh tầng 7. Mặc dù trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào đột phá đến bát cảnh, không cách nào đạt tới cùng ba vị trưởng lão bình khởi bình tọa tình trạng, nhưng là tại thần ma mộ Lý Chính đối mặt kháng bắt cảnh yêu ma kinh nghiệm, để hắn có nhìn thẳng bắt cảnh cường giả lực lượng. Đương nhiên, khiêm tốn, không có khả năng ném. Mượn nhờ Kim Man bộ lạc bình đài, thu được lớn như vậy kỳ ngộ, hắn đối với Kim Man bộ lạc trưởng lão, đại công chúa, nhị vương tử đều trong lòng còn có cảm kích. Chương 1922 trở về bộ lạc canh 3, 2, chương 1922 trở về bộ lạc canh 3, 2, ba vị trưởng lão, đại công chúa, nhị vương tử, kỳ thật cũng đang âm thầm quan sát Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương tại thần ma mộ bên trong thành tích, kinh thế hai tụ. Lăng Tử Dương thực lực bây giờ cùng địa vị, cũng hoàn toàn chính xác cần một cái thích hợp hơn chức vị đến an trí. Linh giới liên minh minh chủ Bạch Mi, từng trước mặt mọi người nói thẳng, muốn đem Lăng Tử Dương lôi kéo đến Tham Lang Đế quốc. Bây giờ, vô số thế lực đều đang ngó chừng Lăng Tử Dương, cũng sẽ chú ý Kim Man bộ lạc đối với Lăng Tử Dương tiếp xuống an bài. Bọn hắn nhất định phải thận trọng. Đến Lăng Tử Dương độ cao này, một chút an bài cũng cần trực tiếp cùng hắn ở trước mặt thương nghị. Lăng Tử Dương ngồi tại năm vị đại nhân vật đối diện, phong khinh vân đạm. Hắn tại tinh hà cảnh tu vi thời điểm liền tiếp nhận Vương đỉnh tiếp dẫn ti tam ti chủ vị trí, bây giờ đã bước vào thất cảnh sau trung kỳ, đón lấy tiếp dẫn ti ti chủ vị trí đều là đương nhiên. Nhưng là Kim Man bộ lạc không có khả năng bước lên bị thế lực khắp nơi chế nhạo nguy hiểm, đem thiên bảng đệ nhất thiên tiêu an bài đến tiếp dẫn ti làm văn chức làm việc. Lăng Tử Dương tại thần ma mộ, đem chiến thuật của mình tư tưởng cùng chính diện tác chiến năng lực thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế, hoàn toàn có thể đảm nhiệm Vương đỉnh Man Nguyệt ti ti chủ, Vương đỉnh thành phòng tư ti chủ vị trí. Lăng Tử Dương nhìn thấy năm vị châu đầu ghé thai thương nghị biểu lộ, bất động thanh sắc dưới đáy lòng suy đoán, thích hợp hắn vị trí, kỳ thật không nhiều. Man Nguyệt ti ti chủ, thành phòng tư ti chủ, lại thêm một cái mật trình ti ti chủ. Cái cuối cùng vị trí, khẳng định là không được. Mật trình ti ti chủ trưởng quản lấy Kim Man bộ lạc mạnh nhất hệ thống tình báo, có thể nói là cầm giữ Kim Man bộ lạc hưng suy tồn vong một đầu đường sinh mệnh, phi thường trọng yếu, không có khả năng để một cái người mới vào nghề tùy tiện tiếp nhận. Man Nguyệt ti ti chủ yếu đối mặt chính là thượng đẳng thần ma chiến trường. An bài Lăng Tử Dương tiếp nhận, mặc dù có nhất định khả thi, nhưng là nguy hiểm hệ số không nhỏ. Thành phòng tư ti chủ, ân, quyền hành không nhỏ, phụ trách là Kim Man bộ lạc an phòng nhiệm vụ, ngẫu nhiên cũng sẽ tham gia các đại thần ma chiến trường, nhưng là sân nhà cơ hồ đều tại Tinh Liên đại trận phạm vi, an toàn có thể đạt được bảo hộ. Lăng Tử Dương suy đoán, cuối cùng, thành phòng tư ti chủ vị trí có thể sẽ là chính mình lựa chọn hàng đầu. Quả nhiên, năm vị đại nhân vật tại châu đầu ghé thai một hồi sau, lấy ra bốn cái vị trí để Lăng Tử Dương chọn lựa. Man Nguyệt ti ti chủ, thành phòng tư ti chủ đều tại hậu tuyển hàng ngũ. Chỉ cần Lăng Tử Dương gật đầu, hai cái này ti chủ quyền hành coi như chính thức rơi xuống Lăng Tử Dương trên thân. Để Lăng Tử Dương tương đối ngoài ý muốn chính là, năm vị vậy mà an bài cho hắn mặt khác hai cái chức vụ, một cái là Tinh Thần Đại Điện tuần tra sứ, chức vị này quyền hành vô cùng lớn, trực tiếp lệ thuộc Tinh Thần Đại Điện, nghe lệnh ba vị trưởng lão, có thể tham gia Kim Man bộ lạc từng cái ti nha cơ cấu tiến hành tuần tra, có thể tùy thời tùy chỗ tuần sát các phương thần ma chiến trường, tương đương với Kim Man bộ lạc khâm sai, gặp quan hơn một cấp, cho dù là Man Nguyệt ti, thành phòng tư loại. Này cao vị đều không ngoại lệ. Lăng Tử Dương lúc đó liền tâm động. Nhưng là cái cuối cùng vị trí, để Lăng Tử Dương đồng dạng mười phần lưu ý mật trình ti hai ti chủ. Lăng Tử Dương trong lòng rung động. Chức vị này, mặc dù chỉ là phó chức, nhưng là tiến vào mật trình ti, chẳng khác nào chân chính thu được mở ra toàn bộ Kim Man bộ lạc hệ thống tình báo chìa khóa, thậm chí đạt được thăm dò toàn bộ linh giới liên minh chìa khóa, có thể tại trong thời gian ngắn nhất, nắm giữ toàn bộ Kim Man bộ lạc hạch tâm cơ mật, tất cả tình báo hồ sơ điện tịch tùy thời đều lấy. Mấu chốt là, cử động lần này cũng mang ý nghĩa, hắn tương lai có cơ hội tiếp trưởng mật trình ti tình báo này cơ cấu. Chương 1923 kiếm chỉ mật trình ti canh 4, 1, chương 1923 kiếm chỉ mật trình ti canh 4, 1, nhị vương tử Tư Mã Thận, yên lặng nhìn chăm chú Lăng Tử Dương. Từ Lăng Tử Dương tại thần ma trùng sau khi trở về, hắn liền có một loại phi thường cường liệt cảm giác, chính mình có lẽ chưa bao giờ đúng nghĩa nhìn thấu cái này từ hạ giới phi thăng kỳ tài. Mặc dù là hắn đem Lăng Tử Dương khai quật để bạn đến vương đỉnh tiếp dẫn ti tam ti chủ vị trí, mà lại Lăng Tử Dương hoàn toàn chính xác cho thấy để cho người ta sợ hãi than thực lực cùng tiên phú, đồng thời là Kim Man bộ lạc mang đến không nhỏ cải biến, vương chắc hạ đẳng thần ma chiến trường, thậm chí áp chế lục ma, bị ma, giả ma tam tộc. Nhưng là cùng thần ma chủng biểu hiện so sánh, ban sơ hơn một năm thời gian sao, vẹn vẹn chỉ là Lăng Tử Dương bày ra một góc của băng sơn, làm người từng trải, mà lại là có đại lượng tài nguyên vương thất tử đệ, Tư Mã Tật so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn, muốn tại trong thời gian ngắn đột phá đến thất cảnh, là gian nan dường nào một cái dày vò quá trình. Lăng Tử Dương lại tại ngắn ngủi trăm ngày thời gian bên trong, một hơi đột phá đến thất cảnh. 19 ngày cả. Cảnh báo đưa tin hệ thống. Hợp tung liên hành, đối chiến yêu ma, liên tiếp đột phá. Một đường lấy chiến dưỡng chiến, người khác tại thần ma chủng liều mạng, Lăng Tử Dương lại tại thần ma chủng bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi, lấy ngũ cảnh điểm cất bước, trực tiếp che đậy qua một đám thế lực cao cấp thiên tiêu, đoạt được chém giết bảy đầu bắt cảnh yêu ma khủng bố chiến tích. Toàn bộ hành trình để cho người ta nhìn mà than thở. Liên tại bọn hắn sau khi thương nghị đem bốn cái tuyển hạng giao cho Lăng Tử Dương châm chức thời điểm, đại công chúa cùng Tư Mã Tật tâm tình cũng có chút hơi khẩn trương. Bọn hắn biết cái này bốn cái tuyển hạng đối với người bình thường tới nói là một cái ngàn năm một thở bay vọt tức cơ hội, nhưng là đối với Lăng Tử Dương cũng không phải là tốt nhất tuyển hạng. Linh giới liên minh chiến thuật ti, linh giới liên minh minh chủ có thể làm Lăng Tử Dương cung cấp tốt hơn tuyển hạng. Bọn hắn là thật tâm muốn giữ lại Lăng Tử Dương, để Lăng Tử Dương biến thành từ đầu đến đuôi người một nhà. Cho nên bọn hắn chẳng những lấy ra Kim Man bộ lạc quyền hành hy vọng cao nhất Vương đỉnh Man Nguyệt ti ti chủ vị trí, cùng Vương đỉnh thành phòng tư ti chủ vị trí cho Lăng Tử Dương lựa chọn. đồng thời còn lấy ra Kim Man bộ lạc không đối ngoại công bố tinh thần đại điện tuần tra sứ chức vị, loại này trực tiếp thụ mệnh tại ba vị tinh thần đại điện trưởng lão, quyền hành gần với tinh thần đại điện, đồng thời có thể tùy thời tùy chỗ tham gia đến từng cái ti nha cơ cấu thực quyền chức vụ. Về phần mật trinh ti phó ti chủ vị trí, đại công chúa cùng nhị vương tử là xuất phát từ Lăng Tử Dương tại tình báo phương diện triển lộ ra cường đại thiên phú và mới có thể cung cấp một cái bồi chạy vị trí. Mật trinh ti ti chủ vị trí quan hệ đến Kim Man bộ lạc mệnh mạch, nắm giữ lấy Kim Man bộ lạc từng cái ti nha cơ cấu, bao quát tất cả thượng tầng cơ mật cơ cấu, vị trí này trước mắt chỉ có ngu cơ có thể đảm nhiệm. Lăng Tử Dương mặc dù thích hợp cái này một cơ cấu, nhưng là muốn tiến vào mật trinh ti, chỉ có thể khuất tại mật trinh ti hai ti chủ chức. Đương nhiên, cùng tinh thần đại điện tuần tra sứ cùng hai cái thực quyền cơ cấu người đứng đầu so ra, mật trinh ti hai ti chủ vị trí lộ ra không có chút nào lực hấp dẫn. Cho nên, khi Lăng Tử Dương trầm ngâm sau một thời gian ngắn, nói ra mật trinh ti hai ti chủ chức vị này thời điểm, đại công chúa cùng nhị vương tử phản ứng đầu tiên là, vị trí này hoàn toàn chính xác không thích hợp cùng mặt khác ba cái vị trí đặt song song làm tuyển hạng. Ba vị trưởng lão, công chúa điện hạ, ti chủ, hạ quan quyết định là tiếp nhận mật trinh ti hai ti chủ chức vị này. Lăng Tử Dương trịnh trọng kỳ sự làm ra quyết định. Ba vị trưởng lão đủ thụ chấn động, không hẹn mà cùng đối mắt nhìn nhau, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Chương 1923 kiếm chỉ mật trinh ti cánh 4, 2, chương 1923 kiếm chỉ mật trinh ti cánh 4, 2, đại công chúa cùng nhị vương tử mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, mật trinh ti hai ti chủ ngươi thế mà lại lựa chọn mật trinh ti hai ti chủ vị trí. Năm người, không gì sánh được chấn động. Đại trưởng lão nhìn chăm chú Lăng Tử Dương, Lăng ti chủ, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi vì cái gì nguyện ý từ bỏ tinh thần đại điện tuần tra sứ tuyển hạng, tình nguyện lựa chọn tiến vào mật trinh ti, trở thành mật trinh ti phó trước. Man Nguyệt ti cùng thành phòng tư ti chủ trước, hẳn là còn không bằng một cái mật trinh ti hai ti chủ. Ba vị trưởng lão không rõ Lăng Tử Dương vì sao làm ra dạng này quyết đoán. Lăng Tử Dương đã sớm chuẩn bị, chắp tay, cao giọng đáp, bốn cái tuyển hạng bên trong, Man Nguyệt ti làm tốt lắm, thành phòng tư cũng không có đi ra cái gì chỗ sơ suất, hạ quan căn bản cũng không có đi Man Nguyệt ti, thành phòng tư tất yếu. Về phần tinh thần đại điện tuần tra sứ, trực tiếp thụ mệnh tại ba vị trưởng lão. Nói câu bất kính lời nói, chính là tinh thần đại điện một tấm mặt tiền thôi, chỉ có tại xảy ra chuyện thời điểm ra ngoài lộ cái mặt. Trước mắt Kim Man bộ lạc tại trung đẳng thần ma chiến trường, thượng đẳng thần ma chiến trường nhận ép, liên tục bại lui, hạ quan đi tinh thần đại điện, tác dụng không lớn, không bằng lui cầu kỳ thứ, tiến vào mật trinh ti, nhìn xem có thể hay không đem Kim Man bộ lạc tổ chức tình báo chỉnh đốn đứng lên. Đại công chúa, nhị vương tử cùng nhau lộ ra ngưng tư chi sắc. Ba vị trưởng lao sắc mặt cũng cảm thấy vi diệu, bởi vì Lăng Tử Dương trong này dùng đến chỉnh đốn chữ. Lăng ti chủ ngươi từ mật trinh ti, nhìn ra cái gì vấn đề? Vu cơ tại mật trinh ti ti chủ vị trí bên trên, kỳ thật vẫn là rất cần cù. Lăng Tử Dương thế mới biết mật trinh ti ti chủ danh tự, gọi Ngô Cơ. Kỳ thật, Lăng Tử Dương thật lòng lấy đáp, mật trinh ti là Kim Man bộ lạc hạch tâm nhất tổ chức tình báo, hẳn là muốn chủ động gánh vác tình báo thu thập, tình báo phân tích, cùng chiến thuật đề nghị chức năng, đồng thời làm đến tại thời khắc mấu chốt là thượng vị giả cung cấp kỹ lưỡng hơn tinh chuẩn tình báo, phải tùy thời tùy chỗ làm đến, đem chúng ta mũi kiếm vào trái tim của địch nhân. Nhưng là căn cứ hạ quan cùng mật trinh ti liên hệ kinh nghiệm, mật trinh ti còn có rất lớn lên cao không gian. Năm người đối mặt, Lăng Tử Dương lời nói này nói đến mặc dù huyền chuyển, nhưng là rõ ràng đối với mật trình ti tồn tại rất lớn cái nhìn, đã gần như phán định mật trình ti căn bản cũng không có làm đến dạy trước tận trách. Liên lấy gần nhất phát sinh một lần sự kiện đến phân tích. Đường đường mật trình ti, vậy mà chưa từng phân tích ra chúng ta gần trong thời gian một năm, đối với tam tộc thế lực biến hóa. Mật trình ti nếu như có đầy đủ tinh chuẩn tình báo, không nên do ta cái này tiếp dẫn ti tam ti chủ đến đề nghị cùng thôi động đối với tam tộc chín tòa cứ điểm hủy diệt hành động. Đại công chúa, nhị vương tử á khẩu không trả lời được. Ba vị trưởng lão lâm vào trầm tư. Lăng Tử Dương nâng lên điểm này, rất có đạo lý. Mật trinh ti ti chủ Ngô Cơ cũng hoàn toàn chính xác, bởi vì chuyện này ấy nay công lao mật trinh ti lần trước trong khi hành động lấy được khen thưởng là ít nhất. Lăng Tử Dương tiếp tục vạch ra, căn cứ chúng ta linh giới liên minh tình báo, vạn ma quốc gia từng cái tộc đàn đều có chính mình hạch tâm cao tầng. Lục ma bộ tộc lục cảnh lục ma kỳ thật đã là tiến vào lục ma bộ tộc cao tầng vòng hạch tâm. Chúng ta ở trên các loại thần ma chiến trường, trung đẳng thần ma chiến trường đồng đều nhận áp chế tình huống dưới chém giết lục cảnh lục ma, lại chưa từng nhắc nhở Man Nguyệt ti coi chừng hạ đẳng thần ma chiến trường xuất hiện kịch liệt biến hóa, không có đối với tinh thần đại điện đưa ra đề nghị của mình. Đây cũng là hạ quan muốn chỉnh đốn mật trinh ti nguyên nhân. Năm người lâm vào trầm mặc. Lăng Tử Dương lời nói này càng thêm ngôn từ sắc bén, đã đợi cùng với lên án mật trinh ti không làm tròn trách nhiệm, hành sự bất lực. Chương 1924 ngu cơ tâm tình mâu thuẫn canh năm, 1, chương 1924 ngu cơ tâm tình mâu thuẫn canh năm, 1, đạp đạp. Thanh thúy tiếng bước chân từ tinh thần ngoài đại điện truyền vào tiền đến. Ngu cơ, bái kiến ba vị trưởng lão. Ngu cơ, gặp qua công chúa điện hạ, nhị vương tử. Một thân nhung trang mật trinh ti thi chủ phong trần mệt mỏi xuất hiện tại tinh thần đại điện, đang cùng thượng quan sau khi hành lễ, lúc này mới chuyển hướng Lăng Tử Dương, ánh mắt phức tạp chắp tay, chúc mừng Lăng ti chủ, lần này tại thần ma mộ, rực rỡ hào quang, nhất cử nhổ đến thứ nhất, cho chúng ta Kim Man bộ lạc lập nên lại một cái truyền thế kỳ công. Cùng vui. Lăng Tử Dương đáp lễ. Đại công chúa mở miệng nói nói ngu cơ. Là như vậy. Lăng ti chủ tại thần ma mộ, cho chúng ta Kim Man bộ lạc chém giết 7 đầu bát cảnh yêu ma, lập xuống truyền thế kỳ công, trước mắt công vân tư ngay tại đánh giá công vân, tính toán công lao. Chúng ta vừa rồi cùng ba vị trưởng lão thương thảo một chút, trưng cầu Lăng ti chủ bản nhân ý kiến, quyết định đem Lăng ti chủ từ tiếp dẫn ti điều nhập mật trinh ti nhậm chức. Công chúa điện hạ, cái này không ổn. Ngô Cơ nghe được tin tức này, bản năng toát ra kháng cự chi sắc, mật trinh ti chức tư phạm vi cực lớn, Lăng ti chủ mặc dù thiên phú cực mạnh, nhưng là đối với Kim Man bộ lạc hiểu rõ còn xa xa không đủ, đối với các phương tình báo tình thế phán đoán có chỗ khiếm khuyết, còn cần lịch luyện một đoạn thời gian mới có thể đảm nhiệm mật trinh ti ti chủ trước. Ba vị trưởng lão, Ngô Cơ lại chuyển hướng ba vị trưởng lão phương hướng, Khắc Ti Nha cơ cấu, Bình Điều, lên trước, đều không có vấn đề, duy chỉ có mật trinh ti, tình báo một phân một hào cũng không thể có lầm. Cần tiến hành theo chất lượng mới có thể nắm giữ, làm đến từ từ tiếp nhận. Thuộc hạ không phủ nhận Lăng ti chủ từng có người tài hoa cùng thiên phú, tương lai sẽ làm đến so hạ quan xuất sắc, nhưng là hiện tại liền tiếp nhận bộ lạc hạch tâm tổ chức tình báo, có phải hay không có chút quá đốt cháy giai đoạn. Vu Cơ lời nói, mười phần thành khẩn. Nhị Vương tử gật đầu cười, ý của chúng ta cũng không phải khiến Lăng ti chủ tiếp trưởng mật trinh ti, mà là để Lăng Tử Dương nhậm chức mật trinh ti hai ti chủ vị trí, mật trinh ti hay là do Ngô Cơ ngươi chủ trì, Lăng Tử Dương từ bên cạnh phụ tá, có thể một bên học tập, một bên trưởng thành. Ngô Cơ đáy mắt hiện lên một vòng nhàn nhạt khói mù, nhưng là rất nhanh biến mất, mật trinh ti chín vị ti chủ phân biệt thống lĩnh một phương, hai ti chủ phụ trách là gần với ti chủ mấy ngàn tòa trung đẳng thần ma chiến trường, Lăng ti chủ mới từ ngũ cảnh đột phá đến thất cảnh. Muốn hay không trước từ dưới các loại thần ma chiến trường bắt đầu thích ứng? Không cần. Đối với Ngô Cơ liên tục đẩy ngăn, Kim trưởng lão đã là lộ ra một tia không vui, Lăng ti chủ tại thần ma mộ có độc thân chấn áp năm đầu bát cảnh yêu ma chiến tích, đã là có thể tiến vào thượng đẳng thần ma chiến trường danh sách tồn tại, loại thời điểm này an bài đi tới các loại thần ma chiến trường, ngươi để ngoại nhân như thế nào đối đãi chúng ta Kim Man bộ lạc? Chúng ta chính là như thế phân công thiên bảng thiên tiêu số 1. Bát cảnh cường giả khí cơ uy thế cực mạnh. Ngô Cơ thân thể lắc một cái, thuộc hạ biết sai. Cứ như vậy quyết định. Ngọc trưởng lao nói Lăng ti chủ dạy trước mật trình ti, Ngô Cơ ngươi cùng hắn hảo hảo mà nói một chút chúng ta Kim Man bộ lạc mật trình ti quy tắc, mà khác, làm tốt thủ hộ bí mật bảo hộ biện pháp. Là. Ngô Cơ cúi đầu. Nham trưởng lao cuối cùng lên tiếng nói chương 1924 Ngô Cơ tâm tình mâu thuẫn canh năm, 2, chương 1924 Ngô Cơ tâm tình mâu thuẫn canh năm, 2, mà khác. Chúng ta cân nhắc đến Lăng ti chủ tại lần này thần ma mộ thu được thiên bảng thiên kiêu số 1 vị trí, công lao quá lớn, đảm nhiệm mật trình ti 2 ti chủ vị trí vẫn còn có chút không ổn, cho nên quyết định để Lăng Tử Dương kiêm nhiệm tinh thần đại điện tuần tra sứ trước, về sau đối ngoại, Lăng Tử Dương chính là tinh thần đại điện tuần tra sứ, mà không phải mật trình ti 2 ti chủ. Tin tức này làm thành việc mật. Ngô Cơ nhịn không được ngẩng đầu, trên mặt rung động cùng kinh ngạc, rốt cuộc không che giấu được. Tinh thần đại điện tuần tra sứ quan hàm chức vị, thậm chí tại mật trình ti ti chủ phía trên. Cái này, để nàng như thế nào tự xử? Tương lai muốn lấy như thế nào tư thái đối mặt Lăng Tử Dương? Ngô Cơ rất nhanh hiểu được. Lăng Tử Dương mặc dù trên danh nghĩa là thuộc hạ của mình, nhưng là trên thực tế, là chính mình thượng quan, chính mình căn bản cũng không có thực tế quyền quản hạt. Việt quất. Ngô Cơ vừa nghĩ tới chính mình vừa mới liên tiếp ngăn cản đối phương tiến vào mật trinh ti, trong lòng ngũ vị tạp trần. Ngô ti chủ. Lăng Tử Dương đi vào Ngô Cơ trước mặt, về sau cùng một chỗ cộng sự, mong rằng Ngô ti chủ có thể không tiếp chỉ giáo. Lăng ti chủ khiêm tốn. Ngô Cơ không hổ là Kim Man bộ lạc tình báo 1 tỷ, rất nhanh quản lý tốt tâm tình của mình. Mật trinh ti sự vụ mặc dù cơ mật nặng nề, nhưng là tin tưởng lấy Lăng ti chủ tài trí, không có vấn đề gì. Bất quá tại chúng ta mật trinh ti có một quy củ, chính là mỗi một vị ti chủ dưới trướng đều cần độc lập bồi dưỡng mình thuộc hạ, bảo đảm dưới trướng tuyệt đối có thể tin, bảo đảm bảo thủ cơ mật, bảo đảm Kim Man bộ lạc hoạch tâm cơ mật không dẫn ra ngoài. Mỗi một vị ti chủ đều phải vì mình dưới trướng hành vi phụ trách. Lăng ti chủ cần mau sớm đem đội ngũ kéo lên. Đương nhiệm 2 ti chủ, dưới trướng có 7 cái thất cảnh, hơn 100 cái lục cảnh, đến lúc đó bởi vì giữ bí mật quy tắc cùng trách nhiệm chế độ, sẽ bị đương nhiệm 2 ti chủ toàn bộ mang đi. Đây là bộ lạc cho phép. Lăng ti chủ, ngài lúc nào đem đội ngũ kéo lên, lúc nào liền có thể cưỡi ngựa nhậm chức. Ngô Cơ cho Lăng Tử Dương chỉ điểm vấn đề thứ nhất, liền vô cùng chuông hoa. Lăng Tử Dương tấn thăng tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là người cô đơn, tiếp dẫn ti cũng không có đặc biệt lợi hại cường giả. Muốn tiến vào mật trinh ti, bậc cửa cao đến rất, mà lại người bên ngoài coi như muốn mượn ra bản thân giới trướng, cũng sẽ bởi vì mật trinh ti giữ bí mật quy tắc, lo lắng chủ điểm. Lăng Tử Dương bản nhân cũng chắc chắn sẽ không dùng một chút chính mình người không quen thuộc, bởi vì một khi phát sinh hạch tâm cơ mật tiết ra ngoài, tại mật trinh ti tiền đồ liền xong rồi, mà lại sẽ trở thành cả đời chỗ bẩn, tình huống nghiêm trọng, thậm chí sẽ hoại tội. Đại công chúa, nhị vương tử nhìn nhau trầm mặc. Lúc này, Lăng Tử Dương cười quay đầu, đối với ba vị trưởng lão nói, ba vị trưởng lão, ta hiện tại là tinh thần đại điện tuần tra sứ, theo lý thuyết, có thể đối với từng cái ti nha cơ cấu nhân viên tiến hành điều. Từ cái khác ti nha cơ cấu điều nhân viên gia nhập mật chính ti, các đại ti nha hẳn là sẽ cho tinh thần đại điện mặt mũi đi. Đương nhiên, ba vị trưởng lão cùng nhau mỉm cười. Ai dám không cho tinh thần đại điện tuần tra sứ mặt mũi? Ngươi muốn điều ai tiến vào mật chính ti, cũng có thể, nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi đến suy nghĩ kỹ càng, hắn nhất định phải cùng ngươi một lòng, đáng tin cậy, hiểu giữ bí mật nguyên tắc, sẽ không cho ngươi mang đến phiền phức. Còn nữa, chính là thu thập tình báo năng lực, thích ứng thần ma chiến trường năng lực. Kim trưởng lão nhắc nhở Lăng Tử Dương, mật trinh ti chủ yếu nhiệm vụ hạch tâm là thu thập tình báo, đồng thời cũng không thể tránh khỏi sẽ cùng bạn ma quốc gia giao phòng, cho nên chúng ta đối với mật trinh ti thành viên tu vi cảnh giới cũng có nhất định yêu cầu, lấy độ tuyệt mật trinh ti thành viên bị bắt, tạo thành cơ mật tiết ra ngoài. Mật trinh ti tu vi thấp nhất là ngũ cảnh, nhưng là bình thường mật trình ti 9 vị ti chủ đều sẽ chọn lựa lục cảnh trở lên tinh anh, làm hai mắt của mình. Chương 1925 nhân thủ, liền bọn hắn đi canh thứ 6, 1, chương 1925 nhân thủ, liền bọn hắn đi canh thứ 6, 1. Lăng Tử Dương dạy trước tinh thần đại điện cùng Mật Trình Ti quyết định ra đến sau, Vu Cơ lý do Mật Trình Ti còn có việc vụ cần xử lý, rời đi tinh thần đại điện. Trước khi rời đi, Vu Cơ giả mù sa mưa đối với Lăng Tử Dương nói hy vọng Lăng Ti chủ mau chóng chọn đến đủ số lượng dưới trướng, mau chóng cưỡi ngựa nhậm chức. Nhất định. Lăng Tử Dương đưa mắt nhìn Vu Cơ thân ảnh từ tinh thần đại điện biến mất, xoay người lại, Vân Đạm Phong khinh mở một câu trò đùa, Vu Cơ ti chủ thật sự là bình dị gần gũi, Lăng Mộ xem ra cũng không thể để Ngô ti chủ thất vọng, phải nắm chắc thời gian, đem nhân thủ gom góp, mau chóng đem Mật Trình Ti sạp hàng này chi lăng đứng lên. Nhân thủ, đích thật là phiền phức sự tình. Đại công chúa có chút nhíu mày. Nàng tự nhiên có thể nhìn ra, Vu Cơ không thích Lăng Tử Dương. Một mặt là Mật Trình Ti quyền hành quá lớn, Vu Cơ đã đem Mật Trình Ti làm được che đậy Man Nguyệt Ti, thành phòng tư tình trạng, không nguyện ý một cái cẳng có thiên phú người trẻ tuổi tiến vào Mật Trình Ti, đối với mình địa vị cấu thành uy hiếp, Kim Man bộ lạc, không có càng thích hợp vị trí của nàng. Một phương diện khác, tự nhiên là bởi vì, Lăng Tử Dương trước đó liền từng để nàng cảm thấy khó xử. Lăng Tử Dương cười nhìn thoáng qua đại công chúa, đối với ba vị trưởng lão nói, nhân thủ nói, kỳ thật vấn đề không lớn. Ta cẩn thận giải qua, lấy Mật Trình Ti Kim Man trong bộ lạc các loại thần ma chiến trường bộ phát tần suất, kỳ thật hai ti chủ dưới trướng chỉ cần có khoảng 150 người, liền có thể làm đến để trung đẳng thần ma chiến trường vận chuyển tự nhiên, tình báo vấn đề có thể giải quyết dễ dàng. Nếu như hơi gia tăng một chút thủ đoạn, mấy chục người liền có thể rất tốt khống chế hết thảy. Năm người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng không kỳ quái Lăng Tử Dương sẽ có kinh người ngữ điệu. Lăng Tử Dương tại thần ma mộ xây dựng cảnh báo đưa tin hệ thống mặc dù đơn giản, nhưng là đích thật là phi thường hành chi hữu hiệu giám sát thủ đoạn, thu hoạch tình báo năng lực nhất lưu. Mặc dù mấy chục người không chế trung đẳng thần ma chiến trường, nghe vào vô cùng trò đùa cũng không đáng tin cậy. Ngươi dự định cần bao nhiêu người? 100 cái, hay là 10 mấy cái? Nhị vương tử Tư Mã Tật hỏi Lăng Tử Dương. Người sau cười thần bí, ta muốn người sẽ có chút nhiều, trước hết muốn 5.000 người đi. Tư Mã Tật trong mắt kém chút không có trường ra ngoài. Đại công chúa cùng ba vị trưởng lão, trận mắt hốt mồm. Bao nhiêu? 5.000. Ngươi không phải nói mấy chục người liền có thể vận chuyển tốt. Đối với, Lăng Tử Dương nghiêm mặt nói, nhưng là muốn làm ra cải biến lời nói, tiền kỳ sẽ cần đầu nhập rất nhiều nhân thủ, dùng cho bảy trận cùng giám sát sau khi nói đến đây, dừng lại một chút, hỏi, Mật Trình Ti các ti chủ dưới trướng nhân viên số lượng có hạn chế sao? Đại công chúa, nhị vương tử nhìn về phía ba vị trưởng lão. Không có. Kim trưởng lão lắc đầu giải thích nói, bởi vì giữ bí mật quy tắc tồn tại, Mật Trình Ti quy mô một mực không lớn, nhân viên không biên vô cùng nghiêm trọng, Mật Trình Ti là tinh anh bộ môn, nhân viên càng nhiều, liền mang ý nghĩa chúng ta Kim Man bộ lạc đối chiến trận tình báo khống chế càng mạnh, liền mang ý nghĩa Kim Man bộ lạc chủ đạo năng lực càng mạnh, cho nên chưa bao giờ thiết trí vượt qua hạn. Kim trưởng lão minh bạch Lăng Tử Dương ý tứ, thế là giải thích nói, chỉ cần ngươi có thể bảo đảm cơ mật không tiết ra ngoài, ngươi muốn mời chào bao nhiêu người tiến đến đều có thể, Mật Trình Ti mỗi một vị nhân viên, chúng ta đều sẽ dựa theo cảnh giới tu vi của bọn hắn cùng nguyên thuộc chức vụ, tiến hành gấp đôi bổng lộc tài nguyên cấp cho, đồng thời, tại Mật Trình Ti người, thưởng thụ được đãi ngộ, cũng sẽ so bình thường đãi ngộ nổi lên một cái cấp bậc. Lăng Tử Dương lộ ra dáng tươi cười. Có Kim trưởng lão cái hứa hẹn này, hắn liền triệt để yên tâm. Chương 1925 nhân thủ, liền bọn hắn đi canh thứ 6, 2, chương 1925 nhân thủ, liền bọn hắn đi canh thứ 6, 2, mời chào nhân viên, không thiết hạn. Đãi ngộ tăng lên, đồng lộc gấp bội. Thỏa thỏa một cái cường hiệu chức năng cao ích lợi bộ môn. Tư Mã Tật lại là có chút ngưng trọng nhắc nhở Lăng Tử Dương, nhân viên không thiết hạn mặc dù là chỗ tốt, nhưng là người dưới trướng nhân viên càng nhiều, càng là khó mà quản lý. Bất cứ người nào đều có tiết lộ bí mật phong hiểm, đưa cho ngươi tiền đồ mang đến ảnh hưởng, Mật Trình Ti người, tuyệt không phải càng nhiều càng tốt. Đa tạ ti chủ nhắc nhở. Lăng Tử Dương gật đầu, hạ quan nhất định ghi nhớ, tại nhân viên phương diện sẽ thận trọng cân nhắc. Đại công chúa nở nụ cười, nhị đệ ngươi yên tâm, Lăng Tử Dương mặc dù tuổi trẻ, nhưng là có thể tại thần ma mộ bắt cảnh yêu ma vây công phía dưới thuận lợi kiên trì đến cuối cùng, có thể thấy được tính tình là ổn trọng, không phải không biết nặng nhẹ. Ngươi cần từ chỗ nào điều nhân viên, có thể cùng chúng ta sách. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tự hành đến các phương đi chân tuyển. Đây là thân phận của ngươi minh bài. Kim trưởng lão đưa cho Lăng Tử Dương một khối có khắc họa tinh thần bên ngoài đại điện mạo lệnh bài, cười nói, cầm vật này, các đại ti nha đều sẽ cho ngươi thuận tiện, toàn lực phụ tá. Là. Lăng Tử Dương nhận lấy tuần tra sứ lệnh bài, giọng nói vừa chuyển điểm nói, kỳ thật, hạ quan thật là có một ít nhân viên, muốn trực tiếp điều đến Mật Trình Ti đến dùng. Lần này đi theo quan tiến vào thần ma mộ người, trừ thải ngân cô nương bên ngoài, ta muốn đều mang đi. Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao ngạc nhiên. Những người này đều tại thần ma mộ lập xuống đại công, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Chúng ta cùng ba vị trưởng lão ý là cho bọn hắn an bài một cái thích hợp bọn hắn nhất phát huy địa phương. Cực kỳ vui chồng. Đại công chúa thẳng thắn, để bọn hắn cùng ngươi tiến Mật Trình Ti, cũng chỉ có thể từ Mật Trình Ti tiểu binh làm lên. Bọn hắn khả năng chưa chắc sẽ đáp ứng. Hạ quan biết. Lăng Tử Dương rất tùy ý giọng điệu, tại thần ma mộ, đích thật là dùng đến thuật tay, liền muốn tiếp tục dùng xuống đi. Đương nhiên, đối với bọn hắn lựa chọn, ta không bắt buộc, bọn hắn đáp ứng, liền đến dưới trướng của ta làm việc, không đáp ứng, coi như hạ quan không có đề cập qua chuyện này tốt. Tư Mã Tật mãn khẩu đáp ứng, quay đầu, các loại công văn tư đối bọn hắn đánh giá xuống tới, tiếp dẫn ti bên này phụ trách cho bọn hắn đề cử mới chức vị, đến lúc đó sẽ đem lựa chọn của ngươi cùng tiến cử mới chức vị cùng nhau nói ra, để bọn hắn chính mình quyết định. Có bao nhiêu người nguyện ý đến, liền xem chính bọn hắn nguyện vọng. Dừng một chút, lại nói ngươi đang tiếp dẫn ti trong khoảng thời gian này, đang tiếp dẫn ti, Man Nguyệt Ti danh vọng danh khí cũng không tệ, có hay không tìm kiếm đến nhân tuyển tốt, bản ti chủ có thể giúp ngươi du thuyết. Làm đã từng Lăng Tử Dương người lãnh đạo trực tiếp, Tư Mã Tật cũng hy vọng Lăng Tử Dương có thể thuận lợi cưỡi ngựa nhậm chức mật chính ti hai ti chủ, chỉnh đốn mật chính ti. Hạ quan muốn tiếp xúc người tương đối nhiều, hay là chính mình từ từ sẽ đến đi, liền không chỉ hoãn ti chủ ngài trùng kích bắc cảnh. Lăng Tử Dương biết, Tư Mã Tật kỳ thật hiện tại ngay tại thời điểm then chốt. Đúng rồi. Lăng Tử Dương từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một vật, đây là hạ quan từ thần ma mộ là ti chủ mang tới lễ vật. Không dùng hết vãng sinh quả trái cây, đây là một viên bắt cảnh du tâm đan hẳn là có thể giúp ti chủ giảm bất trùng kích bắt cảnh chu kỳ. Tư Mã Tật mục lộ kinh sợ. Bắt cảnh đan dược. Thứ này giá trị mặc dù so ra kém một kiện bắt cảnh pháp khí, nhưng là cũng coi là không xê xích bao nhiêu. Phối hợp 6 mai vãng sinh quả trái cây, có chắc chắn 8 phần 10, trợ giúp hắn trực tiếp trùng kích tiến vào bắt cảnh. Một bên đại công chúa, rung động sau khi, tên từ hâm mộ, nhị đệ, chúc mừng ngươi. Đợt, lễ vật đầy ngàn tăng thêm cầu thúc canh. Cầu lễ vật chương 1926 hợp tung liên hành, lăng chủ trì canh 1, chương 1926 hợp tung liên hành, lăng chủ trì canh 1, năm đó, nhị vương tử Tư Mã Tật từ Hồng Vũ thành khám phá Lăng Tử Dương, đồng thời cho Lăng Tử Dương đưa lên một trận tạo hóa, ban cho tinh vị Na Di phụ lục, tử mẫu tinh vân bội, vương thất mặt thú kim bài, để Lăng Tử Dương đạt được nhanh trong cơ hội bùng lên. Bây giờ, Lăng Tử Dương trả lại, cho nhị vương tử Tư Mã Tật đưa lên một trận tạo hóa. 6 mai vãng sinh quả trái cây cùng một viên bắt cảnh du tâm đan trả lại, đủ để trợ giúp Tư Mã Tật thuận lợi đột phá bắt cảnh. Đại công chúa hướng Tư Mã Tật đạo hỉ, là bởi vì giữa bọn hắn nguyên bản liền từng có hiệp nghị, ai trước đột phá đến bắc cảnh, người đó là Kim Man Bộ Lạc Vương. Lăng Tử Dương từ thần ma trùng mang ra đồ vật, quyết định Kim Man Bộ Lạc Vương. Tư Mã Tật tiếp nhận Lăng Tử Dương trong tay thiên tài địa bảo cùng đan dược, cảm xúc chập trùng, kích động bản phần. Bắc cảnh đan dược, bắc cảnh thiên tài địa bảo. Lăng Tử Dương đưa lên phần đại lễ này, thực tình không nhẹ. Kim Man Bộ Lạc, thất cảnh đan dược và thiên tài địa bảo đều lắc đắc không có mấy. Theo Kim Man Bộ Lạc ở trên các loại thần ma chiến trường liên tục bại lui, thu thập cao đẳng thiên tài địa bảo cùng tài nguyên cơ hội càng ngày càng ít. Tư Mã Tật tuy là vương thất, nhưng cũng không có khả năng từ những cái kia công thần trong tay đi đòi lấy tài nguyên, tu luyện được xem như 10 phần gian khổ. Đa tạ ngươi, Lăng Tử Dương. Tư Mã Tật ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú Lăng Tử Dương, nói một viên du tâm đan giá trị tối thiểu 200 triệu điểm tích lũy, vãng sinh quả trái cây, giá trị ít nhất 200 triệu điểm tích lũy, ngươi chịu vì bản tọa tốn hao như vậy lượng lớn bảo vật, có thể có yêu cầu gì? Tư Mã Tật rất rõ ràng, có cái này là hắn có thể chính thức từ tất cả vương thất hậu duệ bên trong chỗ hết tài năng, trở thành Kim Man Bộ Lạc vương, kế thừa hoàng vị, trở thành Kim Man Bộ Lạc mạnh nhất quyền hành cùng ngôn xuất pháp tùy vị kia. Đây là hắn tha thiết ước mơ cuối cùng truy cầu. Lăng Tử Dương hiến vật quý, một cái công lớn. Lăng Tử Dương đón Tư Mã Tật nửa xem kỹ nửa ánh mắt cảm kích, thản nhiên nói, "Ti chủ đơn chi ngộ." Lăng Tử Dương một mực ghi nhớ trong lòng, bắt cảnh đan dược và bắt cảnh thiên tài địa bảo, không tính là gì, hạ quan trong tay còn có, bất quá, hạ quan vẫn là hy vọng có thể lập tức đạt được bộ lạc cao nhất thần thông điện tịch Đãng Ma Khúc. Đãng Ma Khúc là chúng ta Kim Man Bộ Lạc rong ruổi thượng đẳng thần ma chiến trường, trấn áp quần ma đòn sát thủ mạnh nhất, cũng là chúng ta Kim Man Bộ Lạc ở vùng tinh vực này lập thân gốc rễ, cho tới bây giờ đều là chỉ truyền thụ vương thất nhất mạch, trước mắt vương thất bên trong chỉ có 3 người đang tu luyện, chân chính có thành tựu, duy đại công chúa một người. Tư Mã Tật chém đinh chặt sắt đáp ứng, "Tốt, bản quan đáp ứng ngươi." Lăng Tử Dương là bộ lạc nhiều lần lập kỳ công, cống hiến to lớn, phá lệ trao tặng tất cảnh âm luật thần thông bí tịch Đãng Ma Khúc làm lời khen. Hy vọng Lăng Tử Dương, ngươi có thể không ngừng cố gắng, lại sáng tạo huy hoàng, vì ta Kim Man Bộ Lạc lại lập tân công, làm ra càng lớn công hiến. Là đại công chúa cùng 3 vị trưởng lão đồng đều không có chen vào nói tiến đến ngăn cản. Tư Mã Tật ngược lại đối với 3 vị trưởng lão nói, "Trưởng lão, các loại công văn tư đánh giá đi ra, đối với Lăng Tử Dương phong thưởng có thể trực tiếp tuyên bố xuống dưới, ta muốn trở về tiếp dẫn thi, trùng kích bắc cảnh, ngày xuất quan, chuẩn bị chính thức đối với linh giới liên minh tuyên bố, ta Kim Man Bộ Lạc xác lập tân hoàng tin tức." "Ân." 3 vị trưởng lão chậm rãi gật đầu, cũng không vì đại công chúa ở đây mà mập mờ suy đoán. Bọn hắn kỳ thật rất rõ ràng, đại công chúa cũng không thích hợp trở thành Kim Man Bộ Lạc vương. Đại công chúa lựa chọn dốc sức lĩnh hội Đãng Ma Khúc kỳ thật liền đã đem mình làm Kim Man Bộ Lạc một vị nữ tướng, rong rồi sát chàng nữ tướng. Nhị vương tử cùng đại công chúa trên mặt nổi là cạnh tranh quan hệ, nhưng là 3 người bọn họ biết, nhị vương tử tuyển hiền chi năng rất mạnh, đại công chúa tại âm luật pháp tắc phương diện thiên phú cao hơn. 2 vị này liên thủ mới là Kim Man Bộ Lạc tương lai. Tư Mã Tật chuyển đối với đại công chúa nói, "Đại tỷ, Đãng Ma Khúc tại trên tay của ngài, truyền thụ Đãng Ma Khúc nhiệm vụ, liền giao cho đại tỷ ngươi tự mình đến phụ trách chương 1926 hợp tung liên hành, lăng chủ trì canh 1-2." Chương 1926 hợp tung liên hành, lăng chủ trì canh 1-2, yên tâm đi. Tư Mã Thần âm nhẹ gật đầu, cười nói, yên tâm. Bản công chúa còn đang chờ chúng ta vị này ngộ tính siêu phàm lăng tí chủ, đến lúc đó có thể trái lại đối bản cung tiến hành chỉ điểm. Tỷ đệ quan hệ, 10 phần hòa hợp. Lăng Tử Dương cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra, công chúa điện hạ cất nhắc. Sau đó lời nói xoay chuyển, chúng ta Kim Man Bộ Lạc sắp tại tương lai không lâu đối với linh giới liên minh tuyên bố tân hoàng tin tức. Đến lúc đó khẳng định phải cử hành đăng cơ nghi thức náo nhiệt một chút, đây là rất tốt để chấn chúng ta bộ lạc sĩ khí quân tâm cơ hội. Hạ quan có cái đề nghị. A, 5 người 10 phần ngoài ý muốn. Ngươi nói, Tư Mã Tật tâm tình rất không tệ. Lăng Tử Dương chắc chắn sẽ có một chút ý tưởng. Chúng ta Kim Man Bộ Lạc xác lập tân hoàng tin tức, nếu như có thể đạt được linh giới liên minh coi trọng, đối với chúng ta Kim Man Bộ Lạc sĩ khí quân tâm sẽ sinh ra trợ giúp rất lớn, không biết 3 vị trưởng lão có thể hay không sớm cùng Tham Lang Đế quốc phương diện liên hệ, để Tham Lang Đế quốc tiết huyền sư, tại ngày đó, đem nhìn tiên bảng thứ nhất, phát thứ hai thả khen thưởng thêm, đưa tới, đồng thời vừa vặn có thể tham gia chúng ta Kim Man bộ lạc Tân Hoàng đăng cơ nghi thức. Lời vừa nói ra, đám người tinh thần đại chấn. Chuyện tốt. Lăng Tử Dương nói lên đề nghị này, quá trọng yếu. Kim Man bộ lạc Tân Hoàng xác lập, đăng cơ nghi thức là khẳng định phải làm, mà lại muốn làm đến to lớn. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ mời cùng Kim Man bộ lạc giao hảo những bằng hữu khác thế lực tới tham gia, lớn mạnh thanh thế. Cùng Kim Man bộ lạc giao hảo một chút thế lực, bây giờ chưa chắc sẽ toàn bộ tới tham gia. Bởi vì bây giờ Kim Man bộ lạc hoàn toàn chính xác bấp bênh. Bởi vì thượng đẳng thần ma chiến trường cùng trung đẳng thần ma chiến trường liên tiếp bại lui, đã bị linh giới liên minh đại năng quyết bảo, khí vận suy yếu, một chút nguyên bản quan hệ không tệ thế lực đã chậm rãi lãnh đạm xuống tới. Nếu như ở thời điểm này đạt được linh giới liên minh Thiết Huyền Sư chúc mừng, Kim Man bộ lạc đăng cơ nghi thức sẽ đạt đến phi thường chưa từng có độ cao, những này đã lãnh đạm xuống thế lực cũng sẽ hồi tâm chuyển ý đến lúc đó. Bao quát nhằm vào Kim Man bộ lạc thí dụ như sáu tay của ma, lục ma, dạ ma, bị ma các loại yêu ma tộc đàn cũng sẽ thu đến tiếng gió, tiến vào ngắm nhìn tư thái. Dù sao, không có cái nào yêu ma tộc đàn sẽ nguyện ý vô duyên vô cớ trêu chọc thế lực đỉnh cấp. Lăng Tử Dương đề nghị này phi thường tốt, nhưng là Tham Lang Đế Quốc Tiết Huyền Sư không phải người bình thường, sẽ đồng ý chúng ta mượn nhờ Tham Lang Đế Quốc danh khí đến tuyên dương chúng ta Kim Man bộ là sao? Đại công chúa thập phần lo lắng. Lăng Tử Dương mỉm cười, nghĩ đến Tiền Ngữ Tuệ vụng trộm cùng chính mình truyền âm đề cập tới Tiết Huyền Sư cùng mình chủ đối với mình chú ý, nói Tiết Huyền Sư hẳn là sẽ đồng ý. Ba vị trưởng lao không có lại chất vấn, rất tốt. Ta cái này cùng Tham Lang Đế Quốc phương diện liên hệ. Các loại Tham Lang Đế Quốc phương diện trả lời, liền lập tức cho quan hệ không tệ thế lực khắp nơi hóng gió, để bọn hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng. Đem lần này đăng cơ nghi thức, làm được vô cùng náo nhiệt. Kỳ thật, chúng ta còn có thể cùng Ngộ Tâm Cung, Lục Chỉ Thần Ma Điện, Cổ Hành Lang Tông, Thuần Dương Thiên Cung. Những thế lực này tiến hành liên hệ. Lăng Tử Dương lại nói ra một tin tức tốt, ta tại Thần Ma Chủng thời điểm, cùng cái này 18 cái thế lực người, đồng đội một trận, cho bọn hắn thế lực sau lưng đưa một món lễ lớn, lao phiền ba vị trưởng lão cũng cùng một chỗ tiếp xúc một chút, đến lúc đó đối với mấy cái này thế lực phát ra thư mời, mời bọn hắn xem lễ chúng ta Tân Hoàng đăng cơ nghi thức. Tốt. Năm người mặt lộ dáng tươi cười. Có thể nhiều một phương thế lực bằng hữu, đều là không nhỏ sự tình. Lăng Tử Dương tại Thần Ma Chủng bên trong trực tiếp kết giao 18 phe thế lực. Phần này hợp tung liên hoành thực lực, liền để bọn hắn cảm thấy không bằng. Đại công chúa thậm chí đề nghị, dứt khoát, liền để Lăng Tử Dương đến chủ trì lần này đăng cơ nghi thức. Thiên bảng thiên tiêu số 1, chủ trì Kim Man bộ lạc Tân Hoàng đăng cơ nghi thức, hẳn là cũng có thể lưu chuyển trở thành linh giới liên minh một đoạn giai thoại. Diệu. Đám người nhất trí đồng ý chương 1927 quý gia bảy yến, lựa chọn canh 2, 1, chương 1927 quý gia bảy yến, lựa chọn canh 2, 1, trở lại Kim Man bộ lạc. Lăng Tử Dương hiện tại trừ cầm xuống mật trình ti 2 ti chủ chức vụ cùng tinh thần đại điện tuần tra sứ chức vụ, thân phận địa vị nước lên thì thuyền lên đến gần với Kim Man bộ lạc Tân Hoàng cùng ba vị trưởng lao phía dưới, tại Tư Mã Thần Âm cùng ba vị trưởng lao nhất trí đồng ý bên dưới, trở thành sắp tổ chức Tân Hoàng đăng cơ. Nghi thức người chủ trì. Chủ trì nghi thức vô cùng rườm rà, các mặt cần thiết phải chú ý địa phương rất nhiều. Chẳng những dính đến thế lực khắp nơi mời làm việc, tiền kỳ chủ bị cùng nghi thức điều lệ, hơn nữa còn cần cân đối thật là thần ma chiến trường thế cục, củng cố tốt vương đình phòng ngự, lại còn cần tại Kim Man bộ lạc nội bộ làm tốt tuyên truyền cùng dư luận dẫn hướng nhiệm vụ. Chờ chút. Lăng Tử Dương cũng không lạ lắm. Lúc trước Cực Đạo Tông khai sơn lập phái, nắm toàn bộ toàn cục, tất cả điều lệ chi tiết đều là hắn mang người một tay xử lý. Hạo Thiên Vương triều Tân Hoàng Trịnh khai hà đăng cơ nghi thức, hắn cũng có mắt thấy toàn bộ hành trình. Thứ này kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần làm đến chủ và khách đều vui vẻ liền có thể. Chỉ bất quá bốn chữ này tinh túy muốn chiếu cố đến các mặt, toàn bộ đều là chi tiết sống. Lăng Tử Dương rời đi tinh thần đại điện, liền bắt đầu lấy tay. Tuyển người. Đại công chúa bên kia cũng bắt đầu động thủ. Để công hơn tư người hoàn thành đánh giá sau đã tìm được lần này tham dự thần ma mộ hành động mặt khác 98 cá nhân, trừ thải ngân cần bế quan, những người còn lại đều chiếm được công hơn tư phương diện đánh giá quân công cùng tiếp xuống chức vụ lựa chọn. Thí dụ như Võ Nguyên, liền được Vương Đình Man Nguyệt Ti Tam Ti chủ tiến cử. Võ Nguyên không chút do dự tuyển hạng thứ hai, trở thành Lăng Tử Dương dưới trướng tùy tùng. Tất cả thứ hai tuyển hạng đều chỉ có cái này, trở thành tùy tùng, không có quân hàm, không có chức quan, chỉ có một cái danh hiệu. Giờ này khắc này, Kim Man bộ lạc môn phiệt gia tộc quý gia, ngay tại vô cùng náo nhiệt vì Quý Thông tổ chức tiệc ăn mừng, chúc mừng Quý Thông liên tiếp đột phá hai cái đại cảnh giới, trở thành hạo nhật cảnh cao thủ, chúc mừng Quý Thông sắp cưỡi ngựa nhậm chức Vương Đình Công Vân Tư Tam Ti chủ vị trí. Quý Thông tại một đám nhiệt tình gia tộc, phụ thuộc người thay nhau chúc mừng bên dưới, ai đến cũng không có cự tuyệt, uống đến khuôn mặt nóng hổi. Tới. Uống. Ta quý gia thật sự là ra cái khó lường kỳ lân tử. Nhìn. Lúc này mới vẹn vẹn 100 ngày thời gian, liền từ tứ cảnh đột phá đến lục cảnh. Còn khế ước một đầu lục cảnh tu vi linh thú. Ha ha. Lên như diều gặp gió. Ở trong tầm tay. Đến. Ta mời ngươi một chén. Lần này thần ma mộ thiên bảng xếp hạng, nhỏ thông lấy được 50,000 trong vòng thứ tự. Đây đã là phi thường kinh người thứ tự uống. Lại đi một cái. Bất quá, ta thế nhưng là nghe nói, Quý Thông trong khoảng thời gian này tại thần ma mộ, tu luyện được phi thường ra sức, chẳng những tu vi tăng trưởng cực nhanh, công pháp thần thông cũng tu luyện đến rất cao thâm tình trạng. Đúng vậy a. Nghe ta nhà tiểu tử kia nói, Quý Thông ngươi cựu khư kiếm pháp đã tu luyện tới cảnh giới viên mãn, tại lục cảnh bên trong, khó gặp địch thủ a. Đây là thỏa thỏa muốn nhập thất cảnh, trở thành thất cảnh bên trong cường giả dấu hiệu. Quý gia đã có 13 vị thất cảnh cường giả, bây giờ lại thêm một vị, thật đáng mừng. Gia tộc Hưng Thịnh a. An uống linh đỉnh tiếng chúc mừng sóng bên trong. một vị tiếp dẫn ti quan viên cất bước mà vào, ở phía dưới môn khách dẫn dắt bên dưới trực tiếp đi vào quý gia chính sảnh. Tất cả mọi người mắt chú tới, người quý gia càng thêm phân chấn. Công Vân Tư đánh giá, bọn hắn đã sớm thông qua bên trong người biết được, không nghĩ tới tiếp dẫn ti người nhanh như vậy liền tới cửa. Chương 1927 quý gia bảy yến, lựa chọn canh 2, 2, chương 1927 quý gia bảy yến, lựa chọn canh 2, 2, nhanh nhập tọa, tốt nhất rượu. Chư vị, tiếp dẫn ti quan viên phụ trách đến cho quý thông báo tin vui chính là Tần Lỗi. Lăng Tử Dương huyết khế người, bây giờ ngũ cảnh tu vi, đã nhập chức tiếp dẫn ti, đảm nhiệm quan đưa tin một trong. Tần Lỗi đưa tay, lên giọng, hôm nay nhiệm vụ nặng nề, còn có rất nhiều người bên kia muốn thông trì, không tiện tương bồi, trước hết đọc chúng ta tiếp dẫn ti đối với quý thông bổ nhiệm cùng khen thưởng. Toàn bộ chính sảnh lập tức an tĩnh lại. Bọn hắn các loại chính là cái vật này. Quý thông từ trong đám người đi ra, đi đến Tần Lỗi trước mặt, chắp tay hành lễ, ta chính là quý thông. Ân. Tần Lỗi gật đầu, chính thức tuyên bố, xét thấy quý thông tại thần ma mộ ưu tú biểu hiện, là Kim Man bộ lạc lập xuống công lao hắn mã, trải qua Công Vân Tư đánh giá xem xét, quyết định ghi chép một hạng trọng đại quân công, ban thưởng phi khung đan một viên, đồng thời tại bổ nhiệm bên trên cho hai lựa chọn. Một đám người nhao nhao sửng sốt. Hai lựa chọn. Bọn hắn từ Công Vân Tư nghe được tin tức là Công Vân Tư tạm ti chủ vị trí, vô cùng trọng yếu chất béo nha môn. Không biết lựa chọn thứ hai là cái gì. Một đám người hết sức tò mò. Khi Tần Lỗi tuyên bố Công Vân Tư tạm ti chủ chức vụ sau, Tần Lỗi sau đó nói ra lựa chọn thứ hai. Một đám người lập tức ngộp. Cái này kêu cái gì tuyển hạng? Khi Lăng Tử Dương tùy tùng hộ vệ, quý gia đường đường môn phiệt gia tộc, làm sao có thể để nhà mình Kỳ Lân tử đi đến người khác dưới trướng khi tùy tùng hộ vệ? Trong chính sảnh người nhất thời triệt để an tĩnh lại, bầu không khí ngưng lạnh như băng. Không biết, còn tưởng rằng là tiếp dẫn ti cố ý nhục nhã bọn hắn quý gia. Duy nhất ngoại lệ người là Quý Thông. Quý Thông đang nghe lựa chọn thứ hai sau, nhãn tình sáng lên, không chút do dự chắp tay trả lời, xin mời Tần huynh đệ hồi bẩm, Quý Thông nguyện ý đi theo Lăng ti chủ, trở thành Lăng ti chủ dưới trướng tùy tùng. Nhỏ Thông, ngươi điên rồi. Ta quý gia mặt mũi còn cần hay không? Công Vân Tư tam ti chủ vị trí, là chúng ta thật vất vả vì ngươi vận hành tới, ngươi sao có thể thượng thủ vị trí? Một đám thất cảnh cường giả cùng nhau tức giận, đứng dậy nhìn chăm chú Quý Thông. Hắn Lăng Tử Dương có tài đến gì? Quý gia tin tức mặc dù kịp thời, nhưng là còn chưa không có giải được Tham Lang Đế quốc phát sinh hết thảy, cũng không biết bên trong tường tình. Cho nên cứ việc Lăng Tử Dương danh xưng thiên bảng đệ nhất thiên điều, bọn hắn nhưng lại không biết cái này thiên bảng đầu tiên là như thế nào phân tích đi ra. Rất nhiều thất cảnh cường giả vẫn như cũ đem Lăng Tử Dương coi là cái kia 100 ngày trước đó xuất trình ngũ cảnh tu vi tiếp dẫn ti tam ti chủ. Ta đã biết. Tần Lỗi không để ý đến người quý gia phản ứng, đạt được Quý Thông trả lời chắc chắn, quay người liền đi. Dừng lại. Quý gia gia chủ một mặt màu tím đen, ngăn ở cửa ra vào, ngăn trở đường đi, ngựa khí bất thiện, thật có lỗi. Quý Thông vừa mới uống rượu uống nhiều, nói lời không đến, bản tọa ngày mai sẽ đích thân đem hắn đưa đi Công Vân Tư, tiếp Công Vân Tư tam ti chủ chức vị. Phụ thân. Quý Thông gấp, ta muốn đi theo Lăng ti chủ. Quý gia muốn đi theo, cũng là đi theo đại công chúa cùng nhị vương tử. Làm sao đều không tới phiên một cái phi thăng không đủ 2 năm bé con, tới nhục nhã ta quý gia. Lời còn chưa dứt, đột nhiên một trận tiếng đàn truyền vào trong hai. Quý gia kiếm bạt nỗ trương bầu không khí lập tức không còn sót lại chút gì. Ngay sau đó, đại công chúa thanh âm, nương theo lấy thanh biệt cầm âm, tại quý gia tất cả mọi người vang lên bên hai, Quý Thông sự tỉnh, để Quý Thông chính mình quyết định. Mặt khác, nói cho các ngươi biết một tin tức, các ngươi nói Lăng Tử Dương đã chính thức thăng nhiệm tinh thần đại điện tuần tra sứ trước chương 1928 nhân mã vào chỗ canh ba, một chương 1928 nhân mã vào chỗ canh ba. Một, trong vòng một đêm, 98 người, chỉnh tề xuất hiện đang tiếp dẫn thi, cùng Lăng Tử Dương báo đến. Đứng tại phía trước nhất chính là Võ Nguyên, Lâm Huy, Lăng Nhất Chiến, phía sau là Quý Thông, Nô Liệt, Doãn Chính Thiên bọn người. 47 người lục cảnh, 51 vị ngũ cảnh. Đương nhiên, không chỉ có những lực lượng này. Võ Nguyên, Lâm Huy, Lăng Nhất Chiến riêng phần mình tại thần ma mộ bên trong bắt một đầu thất cảnh linh thú làm khế ước của mình linh sủng. Nguồn lực lượng này, chẳng khác nào để bọn hắn có được có thể so với thất cảnh chiến lược. Quý Thông bọn người, đều chiếm được một đầu lục cảnh tu vi linh thú. Mặc dù bọn hắn trên người điểm tích lũy đều lên giao nộp cho Kim Man bộ lạc, nhưng là tự thân tu vi cảnh giới tăng lên, lĩnh ngộ nắm giữ thập nhị tinh cửa giải phong đại pháp di hoa tiếp một phong thần đồ lục cùng Lăng Tử Dương cho bọn hắn sáng tạo cơ hội lấy được khế ước linh sủng, là bọn hắn thu hoạch lớn nhất. Đây cũng là bọn hắn không chút do dự vứt bỏ rơi ngoại giới cho là có tiền đồ hơn chức vụ, kiên định trở thành Lăng Tử Dương tùy tùng nguyên nhân. Nhìn qua rời đi không đến một ngày đội viên lại chỉnh tề xuất hiện, Lăng Tử Dương biểu lộ rất là bình tĩnh cùng mây trôi nước chảy. Liên phảng phất đây là một kiện lại phổ thông không quá tự nhiên sự tình. Từ hôm nay trở đi, các ngươi cùng ta làm bất cứ chuyện gì, không có ta mệnh lệnh, không được cùng bất luận kẻ nào lộ ra. Bao quát cha mẹ của các ngươi thân nhân, vợ con cái, bằng hữu cấp trên. Các ngươi cần lập xuống thần ma huyết thệ, bảo đảm chính mình sau này sẽ không để lộ bí mật. Nếu như không làm được đến mức này, các ngươi có thể rời đi, một lần nữa cầm lại các ngươi thứ nhất tuyển hạng. Đám người cùng nhau lộ ra kinh sợ, nhưng là rất nhanh. Hàng trước nhất Võ Nguyên, Lâm Huy, Lăng Nhất Chiến, hàng sau Doan Chính Thiên, Nô Liệt, Nô Phi đám người, không chút do dự cắt vỡ ngón tay, lấy máu tươi vẽ đồ trận, lập xuống thần ma huyết thệ. Sau đó đem dung nhập vào trong cơ thể của mình. Những người còn lại nhao nhao làm theo, không ai hỏi nguyên nhân, cũng không có người chần chờ cùng rời khỏi. 98 người toàn bộ hoàn thành thần ma huyết thệ. Thần ma huyết thệ bao quát linh thú đều phải tuân theo. Đi theo ta. Lăng Tử Dương dẫn đội rời đi tiếp dẫn đi, tiến về tinh thần đại điện. Tại Tinh Thần Đại Điện một tòa thiên điện. Nơi này chính là Lăng Tử Dương chỗ ở cùng làm việc nơi trốn. Nguyên một tòa thiên điện, bao gồm hơn 300 tòa viện, 2 tòa quảng trường, bên trong thuần một sắc toàn bộ đều là cấp 7 mật thất tu luyện. Lăng Tử Dương vị trí tuần tra sứ chỗ ở, là một tòa bị đặc biệt để bạn đến cấp 9 mật thất tu luyện. Tại Tinh Thần Đại Điện nói lời, không cần lo lắng bị bất luận kẻ nào nghe được. Bao quát đại công chúa cùng nhị vương tử, đều khó có khả năng nghe trộm đến Tinh Thần Đại Điện. Đồng thời, Vạn Ma quốc gia lực lượng cũng vô pháp ngược dòng tìm hiểu ở đây. Lăng Tử Dương đối với một đám người thổ lộ tình hình thực tế, từ giờ trở đi, Lăng Mỗ người, trừ là Tinh Thần Đại Điện tuần tra sứ, đồng thời cũng đem kiêm nhiệm lên mật trình ti 2 ti chủ chức vụ, phụ trách Kim Man trong bộ lạc các loại thần ma chiến trường mấy ngàn tòa chủ yếu chiến trường tình báo siêu tập cùng gấp rút tiếp viện, tham gia nhiệm vụ. Đám người nhao nhao mắt lộ ra vẻ chợt hiểu. Quý Thông Yên lặng gật đầu. Thì ra là thế. Khó trách muốn lập xuống thần ma huyết thể. Võ Nguyên liếm liếm môi dưới, lộ ra cảm thấy rất hứng thú biểu lộ. Tình báo, đây là hắn am hiểu. Mật trình ti cũng một mực là hắn cảm thấy hứng thú vô cùng cơ cấu. Có thể tiến vào mật trình ti, xem như hắn một cái tâm nguyện. Lâm Huy phản ứng 10 phần bình tĩnh, về sau, chúng ta là gọi Lăng Ti chủ, vẫn là gọi sứ giả. Chương 1928 nhân mã vào chỗ canh ba, 2, chương 1928 nhân mã vào chỗ canh ba, 2, tiếp tục lấy thần ma mộ xương hô cũng có thể, liền cứ gọi Lăng đội trưởng. Lăng Tử Dương đáp, bây giờ chúng ta như là đã trở về bộ lạc, sau đó, liền muốn nhanh chóng thích ứng cương vị mới cùng chức trách. Ta trước nói với các ngươi một chút mật trình ti điều lệ, cùng đối với các ngươi yêu cầu. Lăng Tử Dương bản thân liền là tình báo phương diện lão thủ, đang ngồi một nửa trở lên nhân viên đều tiếp thụ qua tình báo phương diện huấn luyện. Lăng Tử Dương dùng đơn giản nhất lời trực bạch, đem mật trình ti nhiệm vụ cùng chức trách minh thuật đi ra, sau đó nhắc nhở, các ngươi sau này nhiệm vụ, đương nhiên sẽ không vẹn vẹn chỉ có mật trình ti phương diện này. Đã các ngươi trên mặt nổi là của ta tùy tùng, về sau Tinh Thần Đại Điện phương diện có cái gì nhiệm vụ giao xuống, các ngươi cũng sẽ thu đến phương diện này an bài. Nhân thủ phương diện, tạm thời hơi ít, bất quá không có quan hệ. Bản nhân đã nghĩ ra một phần danh sách phái xuống đi, cùng tiếp dẫn đi, Man Nguyệt ti phương diện muốn 5000 người. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai những người này liền sẽ lần lượt đến vương đỉnh. Quý Thông bọn người nhao nhao thoải mái. Các người trước mắt tu vi có thể tiến vào trung đẳng thần ma chiến trường, nhưng là không cách nào chấn áp thần ma chiến trường cường đại yêu ma trung đẳng thần ma chiến trường ngũ cảnh, lục cảnh yêu ma không đáng để lo, nhưng là cũng có khả năng sẽ xuất hiện thất cảnh yêu ma, thậm chí là bát cảnh. Chúng ta mật trình ti 24, trước mắt trừ Võ Nguyên, Lâm Huy, Lăng Nhất Chiến có đối kháng thất cảnh năng lực, những người khác còn cần thật tốt tu luyện, cố gắng nhiều hơn. Quý Thông cảm giác, Lăng Ti chủ đang nói chuyện thời điểm, đặc biệt nhìn chính mình một chút, nhịn không được toát ra vẻ xấu hổ, nhưng rất nhanh liền ngẩng đầu đỡ ngực, lộ ra vẻ kiên nghị. Lăng Tử Dương tiếp tục nói, hiện tại chúng ta còn không có chính thức tiếp thu mật trình ti 24 nhiệm vụ, các ngươi còn có một đoạn thời gian có thể thật tốt cố gắng học tập cùng thích ứng công tác tình báo. Bản nhân cũng sẽ đẩy ra động cảnh báo pháp trận đưa tin tại trung đẳng thần ma chiến trường bố trí. Bất quá dưới mắt còn có một chuyện, chúng ta phải lập tức hành động. Nghe chút có nhiệm vụ, tất cả mọi người lên tinh thần. Sau đó, Lăng Tử Dương ném ra mật trình ti 24 cái thứ nhất nặng ký tin tức tuyệt mật, chúng ta Kim Man bộ lạc tân hoàng sắp sinh ra. Đám người con ngươi nổ tung, hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên. Quý Thông đội vàng truy vấn, Lăng đội trưởng, không biết tân hoàng là đại công chúa điện hạ hay là nhị vương tử điện hạ? Hắn hỏi mọi người cấp thiết muốn truy vấn vấn đề. Nhị vương tử. Lăng Tử Dương hồi đáp, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là tại 2 ngày này, nhị vương tử liền sẽ đột phá đến bát cảnh. Cho nên, lưu cho thời gian của chúng ta sẽ không quá nhiều. Tinh Thần Đại Điện ủy thác bản nhân chủ trì tân hoàng đăng cơ nghi thức. Các ngươi chính là bản nhân chụp tới Tráng Đinh, tạm thời phụ tá bản nhân, đem lần này tân hoàng đăng cơ nghi thức lo liệu tốt, đến lúc đó cho các ngươi mỗi người nhớ một thật to công. Là. Đám người đồng ý, tất cả mọi người đặc biệt kích động. Ai có thể nghĩ tới, trở thành Lăng Tử Dương nhiệm vụ thứ nhất chính là như vậy rung động lòng người cảnh tượng hoành tráng. Tân hoàng đăng cơ nghi thức, rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không thể liên quan đến trong đó. Lăng Tử Dương 10 phần bình tĩnh ném ra ngoài một tấm danh sách. Phía trên bày ra có trước mắt Kim Man bộ lạc giáo hảo mấy chục cái thế lực danh tự, cùng thập cửu liên mặt khác 18 cái minh hữu sở thuộc thế lực danh tự. Ta cần các ngươi lập tức đến Vương Đình điện tịch tư tìm tới những thế lực này tư liệu, bao quát tất cả người cầm quyền, cùng người thực quyền yêu thích cùng tính cách, đều muốn nghe ngóng rõ ràng, phi thường trọng yếu. Cho các ngươi một ngày thời gian hỏi thăm rõ ràng. Nhị vương tử một khi đột phá đến bát cảnh, Võ Nguyên, Lâm Huy, Lăng Nhất Chiến, Quý Thông lập tức liền muốn chuẩn bị theo bản nhân từng cái bái phòng những thế lực này. Chương 1929 đề nghị Thải Ngân nhậm chức Man Nguyệt Ti cảnh 4-1. Chương 1929 đề nghị Thải Ngân nhậm chức Man Nguyệt Ti cảnh 4-1. Đem dưới trướng một nhóm người an bài ra ngoài, Thải Ngân đúng lúc tìm đến Tinh Thần Đại Điện, trịnh trọng kỳ sự từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một bản công pháp bí tịch đưa tới trong tay hắn. Lăng Tử Dương không cần nhìn đều biết, cái này tất nhiên là từ đại công chúa cầm trong tay tới đãng ma khúc. Công chúa điện hạ để cho ta chuyển cáo ngươi, bí tịch ngươi cầm trước lĩnh hội, có bất kỳ nghi vấn, có thể đi công chúa điện hạ phủ đệ hỏi thăm, công chúa điện hạ tùy thời hoan nghênh ngươi đi qua linh giáo. Dừng một chút, giọng nói vừa chuyển, nhưng là công chúa điện hạ cũng làm cho ngươi đừng quá mức sốt ruột, dưới mắt trọng yếu nhất vẫn như cũng là tân hoàng đăng cơ nghi thức, cần phải ở phương diện này dùng nhiều chút tâm tư, bởi vì nguyên bản cùng chúng ta giao hảo một chút thế lực, bây giờ bởi vì một ít chuyện sinh ra dao động, mời thời điểm cần lâu dài, có thể sẽ có chút khó khăn chắc trở. Lăng Tử Dương nghe rõ, đại công chúa hy vọng tất cả thế lực đều tới xem lễ, khôi phục trước kia hữu hảo đồng minh quan hệ, cho nên trong này nâng lên một ít chuyện, khả năng nguyên nhân tại Kim Man bộ lạc trên thân. Kỹ càng truy vấn phía dưới, hiểu rõ toàn bộ câu chuyện trong đó, Lăng Tử Dương ngưng túc lông mày dần dần giãn ra. Bất quá là bởi vì Tiên Vương sau khi ngã xuống, Kim Man bộ lạc tại một bộ phận sự vụ phía trên trở nên lực bất tòng tâm, đối với đồng minh thế lực xin giúp đỡ, đáp lại tốc độ, đáp lại phương thức cùng đáp lại độ hài lòng đều không đủ lý tưởng. Truyền cáo công chúa điện hạ, sự tình ta đã biết, giao cho ta đến giải quyết. Lăng Tử Dương một bộ rất vân đạm thanh phong biến nặng thành nhẹ nhàng tư thái, để Thải Ngân lập tức nhẹ nhàng thở ra. Người có biện pháp liền tốt, kỳ thật, bây giờ bộ lạc cùng mấy cái đồng minh thế lực quan hệ từ từ biến cương, để công chúa điện hạ một mực mười phần lo lắng cùng nhớ mong, hy vọng có thể khôi phục lại dĩ vãng trạng thái. Lần này nhị vương tử thuận lợi đột phá bắt cảnh sau khi lên ngôi, chúng ta liền có thể thực hiện bộ lạc dĩ vãng làm ra hứa hẹn, sẽ không lại ra chỗ sơ suất. Ta sẽ hết sức. Lăng Tử Dương kỳ thật đã tính trước kỹ càng, nhưng là hắn không nguyện ý tại sự tình xong xuôi trước đó làm ra bất luận cái gì hứa hẹn, chủ động đổi chủ đề, hỏi, chức vụ của ngươi cũng đã xác định đi. Làm lần này thần ma mộ hoạt động thiên bảng thứ 2 thiên tiêu, Thải Ngân nhận chú ý mặc dù không bằng chính mình, nhưng cũng là vô cùng khủng bố, tăng thêm lại là đại công chúa tâm phúc cái tướng, tất nhiên sẽ đạt được thích đáng an bài. Thải Ngân nghe vậy quay đầu đi sang một bên, đường đường thiên bảng đệ nhất Lăng Ti chủ ngươi đã nhận tinh thần đại điện tuần tra sứ chức vụ, ta cái này thuận vị thứ hai, tự nhiên là hẳn là muốn an bài, đại công chúa đem ngươi chọn còn lại hai cái chức vụ giao cho ta tuyển, ta còn không có quyết định đâu. Nói đến đây, quay đầu vỗ hai lần đôi mắt to sáng rỡ, Lăng Ti chủ, có thể có đề nghị gì? Lăng Tử Dương lập tức minh ngộ tới. Kim Man bộ lạc thích hợp an bài chính mình cùng Thải Ngân vị trí không nhiều, chính mình chọn còn lại, tự nhiên cũng chính là Man Nguyệt Ti Ti chủ vị trí, cùng thành phòng Tư Ti chủ vị trí. Lăng Tử Dương trong lòng khẽ động, cái này còn cần do dự. Đương nhiên là Man Nguyệt Ti Ti chủ. Lăng Ti chủ thật đúng là không có chút nào thương hương tiếc ngọc a. Thải Ngân tức giận nói, Man Nguyệt Ti Ti chủ quanh năm chinh chiến, không phải tại chống cự yêu ma xâm lấn, chính là tại yêu ma trên địa bàn hành động, mạng sống như treo trên sợi tóc, không có một khắc là nhẹ nhõm, thành phòng Tư Ti chủ chức vụ không phải tốt hơn. Đã có quyền hành, lại có thể bỏ ra chút thời gian tu luyện, vẹn toàn đôi bên. Sau khi nói đến đây, dừng một chút, Thải Ngân kéo dài thanh âm hỏi, hay là nói, Lăng Ti chủ ngươi lại có kế hoạch gì, đang suy nghĩ cái gì? Chương 1929 đề nghị, Thải Ngân nhậm chức Man Nguyệt Ti cảnh 4, 2, chương 1929 đề nghị, Thải Ngân nhậm chức Man Nguyệt Ti cảnh 4, 2, trở lại Kim Man bộ lạc, Thải Ngân cuối cùng là trở về một chút thuộc tính của mình, không còn giống thần ma mộ như vậy căng cứng, trong lời nói dù sao cũng hơi dí dỏm cùng thăm dò. Lăng Tử Dương mỉm cười, ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Đều muốn nghe. Thải Ngân một bộ ngươi mơ tưởng lừa gạt đến ta dáng vẻ. Đi. Lăng Tử Dương thản nhiên nói, lời nói dối chính là, bây giờ Kim Man bộ lạc trung đẳng thần ma chiến trường đuổi theo các loại thần ma chiến trường đồng thời nhận ép, dù là tân hoàng kế vị, cũng không cải biến được thế cục, chúng ta không có khả năng để vừa đột phá bắt cảnh nhị vương tử ra chiến trường cùng một đám bắt cảnh cựu cảnh yêu ma chém giết. Cho dù là sáu tay cuồng ma bộ tộc trưởng lão, cũng có uy hiếp được nhị vương tử thực lực, cho nên, chúng ta thực sự cần bồi dưỡng càng nhiều cường giả, chủ động tham gia thần ma chiến trường. Lăng Tử Dương nhìn về phía Thải Ngân, ngươi nắm giữ âm luật pháp tắc, bây giờ cũng bắt đầu tu luyện đãng ma khúc chính là thí sinh tốt nhất, lời giải thích này thế nào? Thải Ngân nguyên bản liền thông minh, tự nhiên một chút tức thông, minh bạch Lăng Tử Dương nói đến có lý. Đi đến thành phòng tư, chỉ là đem thành phòng tư ti chủ lấy tới thần ma chiến trường, ý nghĩa không lớn, không giải quyết được vấn đề gì. Nàng tiến vào thần ma chiến trường, mang tới hiệu quả, 10 phần tiếp cận một vị bắt cảnh, nhiều ít vẫn là có chút lực ảnh hưởng. Cái này đều tính lời nói dối. Vậy nói thật là cái gì? Thải Ngân hết sức tò mò, ánh mắt thiêu đốt rơi vào Lăng Tử Dương trên mặt. Lăng Tử Dương đứng dậy. Tại Thải Ngân thâm thúy mắt chú phía dưới, đương nhiên là vì chính ngươi, giống ta loại người này, sẽ không sống lâu dưới người thời gian quá dài, Kim Man bộ lạc không thể trở thành Tham Lang đế quốc cường đại như vậy thế lực, cũng vô pháp che chở chúng ta trưởng thành đến cửu cảnh, bát cảnh đằng sau, chúng ta đứng trước hai cái lựa chọn, hoặc là tìm nơi nương tựa thế lực đỉnh cấp, tại thế lực cao cấp che chở cho trùng kích cửu cảnh, hoặc là tự thành lập thế lực, che chở một phương. Đi đến Man Nguyệt Ti, có thể tích lũy đại lượng chinh chiến kinh nghiệm. Thải Ngân bản năng liền muốn nói Lăng Tử Dương quá mơ tưởng xa vời, nhanh như vậy liền há miệng ngậm miệng cửu cảnh cùng tự thành lập thế lực. Nhưng là lời đến khóe miệng cũng bởi vì Lăng Tử Dương kiên nghị bên mặt cùng sắc bén ánh mắt kiên định nuốt xuống. Suy nghĩ kỹ một chút, thiên bảng thiên tiêu số 1 thiên phú tư chất, chẳng lẽ còn không đủ để trùng kích cửu cảnh? Không đến thời gian 2 năm liền bước vào thất cảnh, chém giết 7 đầu bắt cảnh yêu ma, tương lai vấn đỉnh cửu cảnh, chắc chắn. Lăng Tử Dương không được tốt lắm cao vũ viễn. Về phần tự thành lập thế lực, Lăng Tử Dương có tuyệt đối tư cách. Tại thần ma mộ, Lăng Tử Dương hợp tung liên hoành năng lực mạnh bao nhiêu, thủ ngữ năng lực mạnh bao nhiêu, nàng đều là người tự mình trải qua. Chỉ là, Thải Ngân vẫn sẽ có chút khó chịu, luôn cảm giác đây hết thảy quá nhanh. Nàng hay là mới vừa quen đến Lăng Tử Dương, đối phương liền dương cánh chuẩn bị rời đi. Đấy lòng có như vậy từng kia phiền muộn cùng ưu thương. Tốt ta. Ta nghe ngươi. Liền tuyển Man Nguyệt Ti. Thải Ngân nói bất quá ta không phải là vì tự thành lập thế lực, ta sẽ chọn lưu tại Kim Man Bộ Lạc, nơi này có ta nhất định phải lưu lại nguyên nhân. Ta cũng có nhất định phải rời đi nguyên nhân. Câu nói này, Lăng Tử Dương cũng không nói ra miệng. Hắn cũng không có nói cho Thải Ngân, kỳ thật hắn chân chính muốn cho Thải Ngân tiếp trưởng Man Nguyệt Ti nguyên nhân là, chỉ cần nắm giữ Man Nguyệt Ti, liền nắm giữ xuất chiến thần ma quyền chủ động của chiến trường, tương lai tham gia thần ma chiến trường, liền có thể càng thêm chủ động cùng mau lẹ. Thải Ngân tại Man Nguyệt Ti Ti chủ vị trí bên trên, có thể càng thêm dễ dàng cho hắn bố trí. Mật Trinh Ti tình báo, Man Nguyệt Ti chiến lực, tinh thần đại điện tuần tra sứ tham gia quyền hạn, hình thành chủ động xuất kích bế hoàn. Chương 1930 đãng ma khúc bí quyết canh năm, 1, chương 1930 đãng ma khúc bí quyết canh năm, 1, Thải Ngân kỳ thật cũng biết, mình đã tại Lăng Tử Dương trong kế hoạch mặt. Mặc dù không biết Lăng Tử Dương tại chế định kế hoạch gì, nhưng là tại thần ma mộ bên trong, Lăng Tử Dương mỗi một bước đều muốn đến vô cùng xa xôi, mỗi một cái cử động đều tuyệt đối không phải bắn tên không đích. Ma Nguyệt Ti Ti chủ chức vụ, quan hệ trọng đại, có thể lợi dụng địa phương rất nhiều, mà lại, Ma Nguyệt Ti cùng Mật Trình Ti cũng là liên hệ thường xuyên nhất cơ cấu. Thải Ngân mặc dù không thích bị người lợi dụng cùng khống chế, nhưng là nàng biết, Lăng Tử Dương trước mắt làm hết thảy đều là đang trợ giúp Kim Man bộ lạc từng bước một trở nên cường đại, có lẽ có cơ hội cứu vớt Kim Man bộ lạc ra vũng bùn. Cái này đủ. Nếu Thải Ngân cô nương đã quyết định, Lăng Mộ sớm chúc mừng Thải Ngân cô nương cưỡi ngựa nhậm chức Ma Nguyệt Ti Ti chủ vị trí. Lăng Tử Dương cười chúc mừng, nói dưới mắt thời gian cấp bách, Tân Hoàng đăng cơ nghi thức còn có rất nhiều chuyện cần xử lý, có thời gian, ta đem Võ Nguyên, Quý Thông bọn hắn đều gọi tới, chúng ta 19 ngay cả người, đến lúc đó mở tiệc ăn mừng, cho ngươi chúc mừng. Tân Hoàng đăng cơ nghi thức, cần hỗ trợ sao? Thải Ngân tự chui đầu vào lưới. Lăng Tử Dương mặt giãn ra nở nụ cười, Thải Ngân cô nương đồng ý giúp đỡ, tự nhiên không thể tốt hơn, chúng ta đến lúc đó một cái thế lực bái phòng qua đi, Thiên Bảng Thiên Tiêu số 1 cùng Thiên Bảng Đệ Nhị Thiên Tiêu đồng thời đối bọn chúng phát ra mời, cho đủ bọn chúng mặt mũi, thế lực khắp nơi cũng không đến mức không cho chúng ta mặt mũi. Cũng là, tán thành chúng ta dù sao cũng là linh giới liên minh, thế lực khắp nơi không nể mặt mũi, tương đương đắc tội linh giới liên minh cùng Tham Lang Đế Quốc. Đi, ta đến lúc đó cùng ngươi cùng một chỗ xuất đầu lộ diện. Thải Ngân đáp ứng. Bất quá, Lăng Tử Dương chần chờ nói chúng ta Thiên Bảng Thiên Tiêu số 1 cùng Thiên Bảng Đệ Nhị Thiên Tiêu đi qua thế lực khắp nơi bái phỏng, khẳng định sẽ có một ít phiền toái không cần thiết cùng tiêu chiến, chúng ta được làm chuẩn bị cẩn thận. Người sợ nổi danh heo sợ mập, nếu như có thể chính diện khiêu chiến đánh bại chúng ta, thế lực khắp nơi tuổi trẻ tuấn kiệt chẳng khác nào là một bước lên trời, đến lúc đó hoàn toàn chính xác gặp được đủ loại khiêu chiến, ngươi định xử lý như thế nào? Thải Ngân biết, Lăng Tử Dương khẳng định đã làm tốt chuẩn bị. Lăng Tử Dương nhìn lại Thải Ngân, cái này muốn nhìn ngươi, đến lúc đó người bị khiêu chiến không chỉ có ta. Thực lực của ta ngươi cũng biết, bát cảnh phía dưới, đối với ta đều không có bao nhiêu uy hiếp. Loại này tự tin, là xây dựng ở chém giết ngọc đồng ma, mưa ma, vực sâu ma tộc trên chiến tích. Thải Ngân liếc mắt, tốt ta một lần nữa hỏi ngươi, ta đến lúc đó muốn làm sao? Lăng Tử Dương đã sớm chuẩn bị từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một bản công pháp bí tịch, đưa tới Thải Ngân trong tay, nói đây là một môn thất cảnh âm luật thần thông, mặc dù lực sát thương cùng lực uy hiếp kém xa đãng ma khúc nhưng là thắng ở bộ phát ưu thế hết sức kinh người, ngươi mau chóng đem môn này âm luật thần thông nắm giữ. Liền mấy ngày nay, lại tu luyện từ đầu một môn âm luật thần thông. Thải Ngân muốn nói cái này sao có thể, nhưng là lật ra âm luật thần thông bí tịch, liền thấy cái này cũng chỉ là một bản chép tay, mà lại phía trên lại còn tiêu chú một chút chú giải cùng tu luyện bí quyết. Ngươi Thải Ngân hết sức kinh ngạc. Ta đã đọc qua, môn này âm luật thần thông tương đối đơn giản thô bạo, giống nhau nó thi pháp quá trình, đơn giản thô bạo, không nói đạo lý, cho nên lý giải đứng lên không khó. Ngươi tham khảo chỉ điểm của ta, tu luyện một chút, tốt nhất là đang tu luyện trong mật thất tìm một vị bát cảnh yêu ma bồi luyện, tu luyện hẳn là có thể đủ làm ít công to. Tốt. Thải Ngân đối với Lăng Tử Dương đề nghị nói gì nghe nấy. Chương 1930 đãng ma khúc bí quyết canh năm 2. Chương 1930 đãng ma khúc bí quyết canh năm 2. Lăng Tử Dương tại thần ma mộ một đoạn thời gian, chẳng những trợ giúp Võ Nguyên, Lâm Huy, Tiểu Ngư Nhi bọn người nhanh chóng nắm giữ mấy môn công pháp bí kỹ, Quý Thông Cửu Khư kiếm pháp hắn vậy mà cũng có chỉ điểm. Siêu phàm nội tính, thực tình không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hắn nếu nói có thể, chân chính đến khởi hành tiến về thế lực khắp nơi bái phòng thời điểm, khẳng định so với nàng nắm giữ chiến thần ca mạnh hơn một đoạn. Thải Ngân ôm thất cảnh âm luật thần thông thập diện mai phục rời đi về sau, Lăng Tử Dương cũng vội vàng cuốn quýt lấy ra đãng ma khúc ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu lĩnh hội. Đốt. Truyền công hệ thống tự giác thượng tuyến. Xem xét đến thất cảnh trên âm luật tầng thần thông đãng ma khúc. Trong đầu cấp tốc thêm ra đại lượng công pháp nội dung cùng âm luật giai điệu. Ngay sau đó là tu luyện bí quyết. Đãng ma khúc tu luyện bí quyết, phi thường quỷ dị. Nó vậy mà không phải nhìn độ thuần thục tới. Lặp đi lặp lại diễn tấu đãng ma khúc cố nhiên là sẽ để cho ngươi đối với thủ khúc này thuận tay nhặt ra, để cho ngươi tinh thần chi lực hao tổn tràn ra thu liễm giảm bớt. Nhưng là chân chính thôi động đãng ma khúc tu vi cảnh giới tăng lên, lại là tiêu diệt yêu ma số lượng. Mà lại, càng thêm muốn mạng chính là bị tiêu diệt yêu ma, nhất định phải đạt tới ngũ cảnh mới có kinh nghiệm. Ngũ cảnh yêu ma cung cấp một chút độ thuần thục, lục cảnh yêu ma cung cấp 10 điểm độ thuần thục, thất cảnh yêu ma cung cấp 100 điểm độ thuần thục, bát cảnh yêu ma cung cấp 1000 điểm độ thuần thục. Muốn đạt tới nhập môn, đầu tiên muốn làm đến lấy đãng ma khúc chém giết tùy ý một đầu yêu ma, muốn đạt tới tiểu thành, nhất định phải có được 1000 điểm độ thuần thục. Đạt đến đại thành, nhất định phải đạt tới 10.000 điểm độ thuần thục, tu luyện biến mãn, cần đạt tới 100.000 điểm độ thuần thục. Trong hơi thở đằng sau, Lăng Tử Dương phi thường buồn bực phát hiện, đang tu luyện mất thất, dùng pháp trận chi lực huyễn hóa ra tới yêu ma, căn bản cũng không giữ lời. Nhất định phải là sống yêu ma mới có thể thôi thăng đãng ma khúc cảnh giới. Cái này đơn giản. Lăng Tử Dương bước ra tinh thần đại điện, treo tuần tra sứ lệnh bài, đi vào Vương đỉnh lưu điều tư. Cửa ra vào lưu điều ti quan viên, nhìn thấy Lăng Tử Dương, lập tức cung kính hành lễ, "Lăng làm, xin hỏi tuần tra sứ đại nhân có gì phân phó? Ta phải dùng truyền tống đại trận lấy Lăng Tử Dương thân phận địa vị bây giờ, đã không cần mượn nhờ nhị vương tử mặt thú kim bài, liền có thể tự hành sử dụng cùng điều phối Kim Man bộ lạc tuyệt đại đa số tài nguyên cùng cơ cấu." "Là, chúng ta cái này vì ngài định vị. Tuần tra sứ đại nhân là muốn đi đâu?" Sương Đỏ Thành. Lăng Tử Dương dự định trở lại chốn cũ, chủ yếu là không muốn đi chính mình chưa quen thuộc địa phương. Sương Đỏ Thành khối này, hắn hiểu rõ nhất, biết bên này từ khi sau khi hắn rời đi, liền không còn bị yêu ma quấy rối qua, tinh tốc kẽ nước cũng biến thành an ổn xuống. Hắn chuẩn bị từ xương đỏ thành một đường, đi phụ cận bị yêu ma khống chế tinh thần vị diện nhìn một chút, thuận tay thu thập một đầu ngũ cảnh yêu ma cái gì. Lưu Điểu Ti quan viên rất nhanh hoàn thành định vị. Lăng Tử Dương từ xương đỏ thành Lưu Điểu Ti đi ra. Bên này Lưu Điểu Ti quan viên vừa nhìn thấy Lăng Tử Dương bên hông treo tinh thần đại điện lệnh bài, doa đến trực tiếp quỳ lạy hành lễ, đợi thấy rõ ràng vị này khí chất không tầm thường, tinh thần áp bách nội tình kinh người người trẻ tuổi đúng là trực tiếp dẫn ti chủ Lăng Tử Dương thời điểm, từng cái chấn kinh đến nói không ra lời. Lớn. Đại nhân tuần tra sứ Lưu Điểu Ti đối ngoại đóng lại, bản quan trở về trước đó, bất luận kẻ nào không được ra bảo. Lăng Tử Dương giơ lên lệnh bài. Một đám quan viên càng thêm kinh sợ, liên tục không ngừng khởi động pháp trận. Lúc này, Lăng Tử Dương đã khởi động huyền thuật pháp trận cùng ẩn nấp pháp trận, huyền hóa thành một tên phổ thông Lưu Điểu Ti quan viên bộ dáng, ra xương đỏ thành, hướng trong tròm sao mênh mông ném đi. DS, năm ngoái 3 tháng phát sách, đến bây giờ, gần 1 năm vừa mới chú ý tới, quyển sách đã đầy 4 triệu chữ một bát mì gạo, kính mọi người. Chương 1931 đãng ma khúc nhập môn canh 1, 1, chương 1931 đãng ma khúc nhập môn canh 1, 1, từ khi tam tộc 9 tòa cứ điểm bị phá hủy đằng sau, Lục Ma, Dạ Ma, bị ma tộc đàn tại Kim Man bộ lạc thế lực bị thương nặng, hơn 100 triệu yêu ma bỏ mình, để tam tộc ở sau đó trong một đoạn thời gian trở nên dị thường trung thực, cơ hồ không còn bất kỳ động tác. Dù là Kim Man bộ lạc trùng trùng điệp điệp hợp nhất cái này 9 tòa cứ điểm xung quanh mấy ngàn tòa tinh thần bị diện, đem những này tinh thần bị diện toàn bộ đặt vào đến Kim Man bộ lạc bản đồ, chính thức từ vạn ma quốc gia tinh đồ thu nhập đến linh giới liên minh tinh đồ, tam tộc từ đầu đến cuối không dám lên tiếng. Bọn chúng căn bản cũng không biết, Kim Man bộ lạc vì sao trong lúc bất chợt trở nên có khí phách như vậy, tại nội ưu ngoại hoạn tình huống dưới tìm được một cái cơ hội như vậy. Lăng Tử Dương từ linh giới liên minh tinh đồ sau khi rời đi, đã đem tinh nham hầu từ nguyên thần không gian thức hải bên trong triệu hoán đi ra, trên mặt song song chụp lên một khối thần ma diện tích. Thất cảnh mị ma gương mặt xương luyện chế thất cảnh pháp khí, nguyên bản toàn bộ Kim Man bộ lạc chỉ có 3 kiện, Lăng Tử Dương mượn dùng qua một lần sau, trả lại đại công chúa. Bây giờ, Lăng Tử Dương nắm trong tay 12 mặt thần ma mặt nạ, đồng thời nắm giữ 4 khối mị ma gương mặt xương. Đây đều là vì tương lai dự trữ vật tư chiến lược. Thần ma mặt nạ trợ giúp Lăng Tử Dương, tinh nham hầu huyễn hóa trở thành tứ cảnh lục ma dáng vẻ, tiến vào tam tộc khống chế tinh thần vị diện. Bên này bầu không khí phi thường nghiêm trọng. Một đường đi xuống, 3 bước một tốt, 5 bước một chạm. Tinh thần cảnh tà linh, trăng sao cảnh lục ma, khắp nơi đều là. Lăng Tử Dương cùng tinh nham hầu toàn thân quấn quanh yêu ma khí tức, đập cơ dự, sắc bén lạnh lẽo ánh mắt cao cao tại thượng, người sống chớ gần, để không ít tà linh, yêu ma đều tránh khỏi hắn con mắt. Có thất cảnh pháp khí nguy trang, Lăng Tử Dương thần hồn chiếu rõ phạm vi mặc dù bị áp chế đến còn sót lại 8.800 dặm, vẫn như cũng mạnh hơn những này dưới trạng thái toàn thịnh cấp thấp yêu ma rất rất nhiều. Chỉ có tinh nham hầu thoáng qua cảm giác được kiềm chế, thần hồn của nó chiếu rõ phạm vi bị chấn áp đến 600 dặm, phi thường khó chịu, bản sắc biểu diễn tùy tùng. Lăng Tử Dương mang theo tinh nham hầu, không kiêng nể gì cả, tiến quân thần tốc. Ngôi sao này bị diện, là không thể nào có ngũ cảnh yêu ma tồn tại. Quá độ khu vực, có mật trinh ti phương diện cung cấp tinh vực đồ, Lăng Tử Dương tại từng tòa tinh thần bị diện ở giữa vượt ngang di động, xe nhẹ đường quen, liền phảng phất đi tại nhà mình hậu hoa viên, hoàn toàn không có một tơ một hào thân ở trại địch khẩn trương cùng áp bách. Tinh nham hầu cũng chậm chậm thản nhiên xuống tới. Vinh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ. Đi theo Lăng Tử Dương, tinh nham hầu cũng là thường thấy việc đợi linh thú, dần dần bung ra, dù là đã liên tục vượt qua 7 tòa tinh thần bị diện, tiến vào vạn ma quốc gia khống chế cương vực, khoảng cách linh giới liên minh tinh thần bị diện càng ngày càng xa, trên mặt lại không nhìn thấy khẩn trương chút nào. Có, là phấn khởi. Tinh nham hầu đi tới chỗ nào đều cảm thấy rất có ý tứ. Quanh năm tại thần ma mộ sống tạm tinh nham hầu, còn là lần đầu tiên nhìn thấy từng tòa che kín quỷ vực khí tức tinh thần bị diện, toàn bộ đều là cấp thấp yêu ma. Những này cấp thấp yêu ma, nhìn rất dễ dàng liền có thể bóp chết. Toàn bộ đều là nhảy nhót tương bừng tinh thần chi lực. Nếu như có thể toàn bộ xử lý, tu luyện khẳng định vi tốc. Tinh nham hầu suy nghĩ lung tung thời khắc, Lăng Tử Dương rốt cuộc tìm được, ngưỡng mộ trong lòng mục tiêu. Đây là một tòa cứ điểm. Phía trước chính là Hoàng Tuyền vực sâu. Một đầu ngũ cảnh dạ ma tại một đám tứ cảnh yêu ma chen trúc bên dưới, ngay tại hướng bên này tới. Lăng Tử Dương trước một bước lấy ra ống sáo. Chương 1931 đãng ma khúc nhập môn canh 1, 2, chương 1931 đãng ma khúc nhập môn canh 1, 2, đãng ma khúc cấm phủ, dung hợp tinh thần chi lực, kết hợp y mãng âm luật thần thông, rất nhanh liền ở bên người vần quanh. Tinh nham hầu dựng thẳng lên song đồng, đề phòng kỹ hơn. Làm đệ nhất đem thần ma vũ khí, lấy trường đao hình thức xuất hiện tại Lăng Tử Dương bên người, miễn cưỡng lơ lửng vào trên hư không, nhưng lại tách ra kinh người phong mang. Quỷ vực bên trong yêu ma nhao nhao cảm nhận được lưỡi dao sắc tận xương uy hiếp cùng cảm giác các bách. Vũ cảnh dạ ma hoa một tiếng triển khai cốt dựng, thông qua quỷ vực trông thấy thân ở ngoài mấy ngàn dặm hai đầu tứ cảnh lục ma. Thần ma mặt nạ, thần ma vũ khí, Kim Man bộ lạc thất cảnh âm luật cường giả. Vũ cảnh dạ ma trong nháy mắt huyết sắc hoàn toàn không có, yêu ma khí tức cuốn thân, thương hoàng hậu lui chạy trốn. Đáng tiếc, đã chậm. Lăng Tử Dương tại thần ma vũ khí ngưng kết thành hình một khắc, thân thể từ tại chỗ biến mất. Tính bước, một bước và dặm, một quyền đảo ra. Vừa mới khởi động bí thuật đem tu vi tăng lên tới lục cảnh dạ ma, trên thân tuân ra một đoàn chói mắt pháp trận màu xanh quang mang, khí thế lập tức bị đánh xuống đi một đoạn. Phong thần đổ lục, dạ ma bí kỹ bị công phá. Bản thân ngũ cảnh tu vi bị chấn áp một bộ phận, thực lực sần đổi thức ngã xuống. Cứu ta! Ngũ cảnh dạ ma một bên rẽ rùa phản kháng, một bên cao giọng kêu cứu. Không người để ý tới. Phu cận tứ cảnh yêu ma tại nhận ra thất cảnh em luật cường giả mới có thể diễn tấu đãng ma khúc xuất hiện trước mắt, từng cái chạy còn nhanh hơn thỏ. Thần ma vũ khí phá không mấy ngàn dặm. Đùng. Tụ tập đại lượng âm luật phù văn thần ma vũ khí, tại chỗ đem ngũ cảnh dạ ma thân thể xé nát. Ngũ cảnh dạ ma ngay cả kêu đau đớn cơ hội đều không có, nhục thân linh hồn tại chỗ chôn bụi. Lăng Tử Dương có một loại đại pháo đánh con muỗi cảm giác, thắng mà không võ. Bất quá, thần ma vũ khí lại tại giờ khắc này một lần nữa tụ hợp, hấp thu ngũ cảnh dạ ma bay hơi đi ra tinh thần chi lực. Một cỗ phúc chí tâm linh cảm giác xông lên đầu, phi thường huyền diệu. Lăng Tử Dương cẩn thận trải nghiệm, phản phất như là thần ma vũ khí thu được một tia linh tính, sinh ra thủy biến. Lăng Tử Dương tâm niệm vừa động, tính bước, thần ma vũ khí quét ngang mà ra. Mấy chục con điên cuồng chạy trốn tại quỷ vực bên trong tứ cảnh yêu ma, bị thần ma vũ khí bổ ngang chém vỡ. Tốc độ xuất thủ càng nhanh, phong mang rõ ràng trở nên. Thần ma vũ khí từ quỷ vực bên trong dọc theo đi, chém giết phạm vi vượt xa khỏi trước đó kích thứ nhất, đã có như vậy một tia đại công chúa ban đầu ở yêu ma cứ điểm xuất thủ dự bị. Chỉ bất quá, vừa mới nhập môn Lăng Tử Dương, trước mắt chỉ có thể vận dụng một kiện thần ma vũ khí, mà đại công chúa có thể thôi động 12 vị hoàn chỉnh thần ma. Nhưng là, lần này, thần ma vũ khí tựa hồ ghét bỏ bình thường, cũng không có chủ động hấp thu bất kỳ tinh thần chi lực. Lăng Tử Dương khẽ nhíu mày, truyền công hệ thống tình báo không sai, mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, đã ma khúc hiện hóa ra ngoài thần ma vũ khí, đối với ngũ cảnh trở xuống yêu ma hoàn toàn không có hứng thú. 18 mai ba thuộc tính lôi cầu xuất hiện tại Lăng Tử Dương tả hữu. Lăng Tử Dương bước ra một bước, đi thẳng tới hoàng tuyển trên bờ sâu. Vừa rồi tập kích, tạm thời còn không có gây nên tòa cứ điểm này ứng kích phản ứng. Nhưng là muốn bình yên thoát thân, tại không bị chặn đường tình huống dưới trở về Kim Man bộ lạc, nhất định phải phá hủy tòa cứ điểm này hoàng tuyển bờ sâu, phá hủy nó đối với chung quanh tinh thần vị diện khống chế cùng liên lạc năng lực. Hiu hiu hiu hiu. 18 mai lôi cầu như là như đạn pháo bắn trụ tiến vào hoàng tuyển bờ sâu. Lăng Tử Dương không có nhìn nhiều, dứt khoát quay người, cũng không quay đầu lại. Sau lưng, kinh thế hai tục cường quang lôi bạo, như là bắn nổ thái dương, quang diệu một phương, phi tốc huyết trương bành trướng. Chương 1932 nghe trần tưởng mộ mỗ nào đó canh hai, 1, chương 1932 nghe trần tưởng mộ mỗ nào đó canh hai, 1, đãng ma khúc cuối cùng nhập môn. Từ nửa tê liệt cứ điểm bên trong, đi ra, Lăng Tử Dương một đường thông suốt không trở ngại, lừa gạt đến mặt khác một tinh vực. Lăng Tử Dương không có ý định rời đi. Khó khăn đuổi đến như thế mấy canh giờ đường, mới đến một chút độ thuần thục. Sao đủ a? Vừa rồi cũng chính là cùng bọn hắn chào hỏi, đem tam tộc yêu ma lực chú ý hấp dẫn đến hạ đẳng thần ma chiến trường cứ điểm, lúc này mới thuận tiện hắn đi tam tộc trung đẳng thần ma chiến trường. Liên tiếp đuổi đến 6 tòa tinh thần bị diện, đi vào một tòa tương đối cương vực khá rộng rãi tinh thần bị diện, nơi đây yêu ma tu vi cảnh giới phổ biến tăng lên rất nhiều. Đến, nơi này chính là lệ thuộc vào dạ ma tam tộc liên hợp cứ điểm, phụ cận có 2 nơi trung đẳng thần ma chiến trường, phụ cận phổ biến đều là tinh hà cảnh trở lên tu vi yêu ma. Tứ cảnh yêu ma trở nên rất phổ biến, chỉ là số lượng số hạ đẳng thần ma chiến trường giảm bớt rất nhiều. Lăng Tử Dương cùng Tinh Nham Hầu Ngụy trang thành ngũ cảnh lục ma, lấy tiểu đầu mục thân phận tại ngôi sao này vị diện rong ruổi, đồng thời quan sát đến nơi đầy tình huống. Không bao lâu, đụng phải cùng là ngũ cảnh tu vi yêu ma. Song phương xa xa cách không tương vọng một chút, thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Tinh Nham Hầu rất nhanh phát hiện, trên đường đụng phải càng ngày càng nhiều ngũ cảnh yêu ma. Ngũ cảnh yêu ma trở nên phổ biến. Tinh Nham Hầu nhìn về phía Lăng Tử Dương, ý là hỏi, muốn động thủ sao? Lăng Tử Dương bất động thanh sắc lắc đầu, hắn cũng không phải hướng về phía điểm ấy độ thuần thục tới. Ngũ cảnh yêu ma quá mức phân tán, giết nhiều lắm là vớt cái mười mấy điểm độ thuần thục, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ở chỗ này xuất thủ, tính nguy hiểm rất mạnh, lập tức liền muốn rút đi. Lăng Tử Dương mang theo Tinh Nham Hầu tìm được tọa lạc nơi đây hoàng tuyển vực sâu, bất động thanh sắc đem thần ma diện tích công hiệu sửa chữa một chút, yêu ma khí tức trở nên nồng đậm, từ ngũ cảnh tu vi tăng lên tới lục cảnh. Cũng không lâu lắm, liền nghe đến vực sâu hoàng tuyển bên trong truyền ra gào thét, càn rỡ. Thật bắt chúng ta dạ ma, bị ma, lục ma tam tộc khi quả hừng mềm bóp. Vừa cầm xuống chúng ta 9 tòa cứ điểm, hiện tại lại đánh tới cửa, diệt chúng ta một tòa cứ điểm phân đội trưởng. Đi. Hôm nay thủ này nhất định phải báo. Giống giận gào thét thanh âm bắt đầu phân phó dưới trướng tiến về triệu tập nhân mã. Diêu nhân, trước đó đụng phải trọng thương cứ điểm, hẳn là đã chữa trị hoàng tuyển bực sâu, cuối cùng đem tin tức đưa đến nơi đây. Hạ đẳng thần ma chiến trường xuất hiện tất cảnh tu vi nắm giữ âm luật thần thông cường giả, tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ, nhất định phải lên báo cao tầng xử lý. Lăng Tử Dương, Tinh Nham Hầu yên lặng nhìn xem mệnh lệnh thuận quỷ vực truyền đạt ra đi, cũng không lâu lắm liền cảm ứng được có từng luồng khí tức cường đại lần lượt giáng lâm, tiến vào hoàng tuyển bực sâu. Lục cảnh lục ma, lục cảnh dạ ma, lục cảnh mị ma. Ngay tại từ khác nhau phương hướng đến nơi đây, một đám yêu ma tại hoàng tuyển trong vực sâu thảo luận. Cũng không lâu lắm, Lăng Tử Dương trong lòng hơi rét, có một đầu thất cảnh tu vi dạ ma như cú đêm đụng vào hoàng tuyển vực sâu, dẫn tới một trận hút không khí âm thanh. Là 12 ma tướng một trong Khang Khắc Lạp Mã. Quá tốt rồi, có ngài tự mình tọa chấn, Kim Man bộ lạc thất cảnh cường giả tất nhiên trốn không thoát tìm đường sống. Lăng Tử Dương cấp tốc dò số châu ngồi. Khang Khắc Lạp Mã là dạ ma bộ tộc thực lực gần với dạ ma vương 12 ma tướng bên trong một thành viên, thực lực chết xuống dưới, nhưng là quanh năm ở trên các loại thần ma chiến trường, cũng coi là nhân vật số 1. Không nghĩ tới, đảo loạn một tòa hạ đẳng thần ma chiến trường cứ điểm, vậy mà kinh động đến một vị thất cảnh dạ ma. Lăng Tử Dương hơi cảm thấy cố hết sức. Chương 1932 nghe trần tưởng mộ mỗ nào đó canh 2, chương 1932 nghe trần tưởng mộ mỗ nào đó canh 2, có động thủ hay không đâu. Hắn muốn tụ tập càng nhiều lục cảnh yêu ma đằng sau, đem một lưới bắt hết, hung hăng soát một đợt độ thuần thục, nhanh chóng thôi động đãng ma khúc đi vào cảnh giới tiểu thành. Bây giờ lại tới một đầu thất cảnh giả ma. Tại yêu ma địa bàn, yêu ma thực lực cường thịnh. Chính mình cũng chỉ có nguyên lai 1/10 lực lượng, tương đương thấp xuống một cảnh giới tu vi. Lấy lục cảnh tu vi trấn áp thất cảnh giả ma, trấn áp một đầu có thể khởi động bí kỹ thu hoạch có thể so với bát cảnh chiến lược giả ma. Lăng Tử Dương không có niềm tin tuyệt đối. Cứ việc khởi động thập nhị tinh thần giải phong cửa lớn khẳng định là có thể làm đến, nhưng là chỉ là một canh giờ, chạy thế nào được ra ngoài. Đang lúc hắn do dự thời khắc, Hoàng Tuyền trong vực sâu lại thêm một đầu thất cảnh lục ma cùng một đầu thất cảnh mị ma. Một đạo mị hoặc thanh âm lạnh lùng vang lên, "Gặp ủy." Bản tọa đi xảy ra chuyện địa phương nhìn qua, truy tra không đến thân phận của đối phương tin tức, trên người hắn hẳn là có nghịch chuyển ngũ hành, che đậy thiên cơ pháp khí. Loại này pháp khí có giá trị không nhỏ, Kim Man bộ lạc Dĩ Vãng đã từng có, nhưng là sớm đã bị chúng ta phá hủy rơi. Âm thanh vang dội, là thất cảnh lục ma. Bản tọa còn thăm dò được một tin tức. Mị ma thanh âm chuyển thành nặng nề, căn cứ vạn ma quốc gia tin tức truyền đến, lần này linh giới liên minh tổ chức thần ma mộ hoạt động, thành tích xuất sắc nhất người, xuất từ Kim Man bộ lạc. Chính là trước đó chúng ta một lần chú ý qua hạ giới người mới, Lăng Tử Dương. Cái gì? Một cái phi thăng thượng giới không đủ 2 năm người mới, thành tích tốt nhất. Thập đại thế lực cao cấp những thiên tiêu kia đều là thùng cơm. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, Lăng Tử Dương thiên phú phi thường đáng sợ, tương lai sẽ trở thành chúng ta tam tộc trọng đại địch nhân. Thất cảnh mị ma phân tích nói, căn cứ tin tức đáng tin, Lăng Tử Dương khi tiến vào thần ma mộ thời điểm chỉ có ngũ cảnh tu vi, bây giờ đã đột phá đến thất cảnh. Đồng thời tại thần ma đứng săn giết 7 đầu bát cảnh yêu ma. Một trận chỉnh tế hút không khí âm thanh. Sau đó thất cảnh dạ ma âm chắc chắc thanh âm nghiến răng nghiến lợi truyền đến, kẻ này tuyệt đối không thể để hắn trưởng thành. Nếu không, chúng ta tam tộc tất có hòa lớn. Chúng ta tất cả ở vùng tinh vực này cứ điểm, đều sẽ bước trước đó theo gót, không có tại Kim Man bộ lạc trong tay. Ân. Thất cảnh mị ma nói lần này tập kích chúng ta cứ điểm người, trên người có che lớp thiên cơ trọng bảo, am hiểu âm luật phát tắc, đãng ma khúc ngưng tụ trình độ khó khăn lắm nhập môn. Chín thành khả năng chính là Lăng Tử Dương bản nhân. Đây cũng là bản tọa triệu tập chư vị tụ tập tập kết nguyên nhân. Bản tọa chuẩn bị từ tộc đàn tàng bảo bên trong lấy ra 10 món, mang đến huyết yêu bộ tộc, xin mời huyết yêu tộc cường giả trợ giúp chúng ta truy tung Lăng Tử Dương, nhanh chóng đem cái tai họa này diệt trừ. Xin mời huyết yêu bộ tộc xuất thủ. Huyết yêu bộ tộc từ trước đến nay công phu sư tử ngoạn, chỉ sợ phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Thất cảnh lục ma có chút do dự. Thất cảnh mị ma nói cùng Lăng Tử Dương cho chúng ta tam tộc mang tới uy hiếp so sánh, bỏ ra điểm ấy lại giới, kỳ thật không tính là gì. Không sai. Thất cảnh dạ ma gật đầu phụ họa, kẻ này tại ngắn ngủi trong thời gian 2 năm liền bước vào thất cảnh, xuất thần ma mộ mấy ngày. Đãng ma khúc đã nhập môn, lại cho hắn một chút thời gian, bản tọa lo lắng, nuôi hổ gây họa, đến lúc đó xuất động huyết yêu bộ tộc cường giả, đều chưa hẳn có thể đem diệt trừ. Một đám yêu ma không biết, bọn hắn thương nghị muốn diệt trừ mục tiêu, ngay tại hoàng tuyển vực sâu bên ngoài nghe chất tường. Loại cảm giác này, đừng đề cập có bao nhiêu hăng hái. Nghe chút tam tộc bên trong dạ ma, mị ma cường giả đều chuẩn bị ra tay với mình, Lăng Tử Dương ánh mắt từ từ phát sinh biến hóa. Chương 1933 ngộ nhập lạc lối đại công chúa canh ba, 1, chương 1933 ngộ nhập lạc lối đại công chúa canh ba, 1, say tiêu giao. Ngũ cảnh huyễn cảnh giáng lâm, cựu cung liên hoàn đại trận trực tiếp đem hoàng tuyển dưới vực sâu ba vị thất cảnh yêu ma toàn bộ vòng đi vào. Ba vị thất cảnh yêu ma cùng một đám lục cảnh yêu ma sinh ra cảm ứng, cùng nhau biến sắc. Không tốt, cường giả nhân tộc, địch tập, nhanh phá vây. Một đám yêu ma phóng người lên. Bèn, ngọn núi nổ tung. Tinh nham hầu đem xúc thế đã lâu đại địa phát tắc, trọng lực phát tắc từ dưới hoàng tuyển dẫn bạo, ảnh hưởng một đám yêu ma tại trong huyễn cảnh thi pháp tốc độ, đồng thời lách mình tiến vào hoàng tuyển trong vực sâu. Trong tay nham thạch to lớn cây gậy từ to lớn hoàng tuyển vực sâu trong miệng lớn không ngừng bành trướng, lôi cuốn lấy kinh thế hai tụ vi thế, hung hăng vọt tới dưới đáy vực sâu, đã bị huyễn cảnh mê hoặc một đám yêu ma. Bèn, Lăng Tử Dương cùng tinh nham hầu phối hợp có thể xưng không chê vào đâu được. Một đám yêu ma bị nhốt nguyên địa, chưa tới kịp thoát khỏi say tiêu giao cựu cung liên hoàn đại trận giam cầm, liền bị khí thế bàng bạc tăng vọt đến như là cự phong nham thạch cự phong hung hăng đâm vào trên thân. Một đám lục cảnh yêu ma thổ huyết bay rớt ra ngoài. Ba đầu thất cảnh yêu ma mặc dù không có thụ thương, nhưng là tại trọng lực pháp tắc ảnh hưởng dưới, bên ngoài thân phòng ngự cấp tốc nứt ra, thân thể bị nện vào đến trong đất, nghiêm nhiên bị đặt ở ngũ chỉ sơn hạ khí tôn. Lúc này, thứ hai khúc đằng đằng sát khí âm phủ giáng lâm. Thanh âm quen thuộc quanh quần xuất hiện một khắc, ba vị thất cảnh yêu ma đồng thời biến sắc. Đãng ma khúc, không tốt, đáng tiếc. Bị thực chất hóa cự phong chấn áp, ba đầu yêu ma tay chân không nghe sai khiến, tại hoàn cảnh bên trong càng thêm khổ cực, khắp nơi bị quản chế, không có khả năng tránh thoát Lăng Tử Dương cựu cung liên hoàn đại trận. Thần ma vũ khí một lần là xong, ngưng kết xuất hiện tại hoàng tuyển dưới đáy vực sâu. Đập. Thần ma vũ khí ngưng hiện sau, hữu lực cự thủ nắm chặt trường kiếm. Ngay sau đó, một đạo hư ảnh to lớn, võ trang đầy đủ xuất hiện, cầm kiếm bổ ngang. Góc độ xảo trá, xuất thủ quả quyết, thế đi như bồ lôi. Cự kiếm phong mang không thể đỡ, như là thần ma chém bảo. Một đám bị tinh nham hầu chấn ép tới gần chết lục cảnh yêu ma, nhất thời phân thây, tại trong huyễn cảnh đã chết không minh bạch. Hơn 70 đầu lục cảnh yêu ma, mỗi một đầu lục cảnh yêu ma đều vì Lăng Tử Dương đãng ma khúc cung cấp 10 điểm độ thuần thục. Tinh thần chi lực tuôn ra, nhao nhao bị đãng ma khúc ngưng trúc đi ra thần ma chiến sĩ hấp thu. Thần ma chiến sĩ nhìn qua đã hình thành thực chất hóa tồn tại, khí thế càng thêm uy mãnh, kề sát đất nhào về phía bị chấn áp ở dưới ngọn núi ba đầu thất cảnh yêu ma. Ba đầu thất cảnh yêu ma bị chấn áp đằng sau, bản năng hai tay giơ cao, bộc phát thất cảnh thần lực, đem cự phong khó khăn lắm nhất cách mặt đất, thân hình từ từ bành trướng lớn mạnh, để cho mình có hơn một trượng không gian. Thần ma chiến sĩ thân hình kịch liệt thu nhỏ, từ cái này hơn một trượng không gian trượt đi vào. Trong tay cự kiếm phong mang chói mắt, sát mặt đất, từ thất cảnh dạ ma trên thân đảo qua. Phong ngự kết giới sụp đổ. Thần ma chiến sĩ trong tay nhiều hơn một thanh thần ma vũ khí. Tả hưu khai cung, lướt qua dạ ma thân thể. Kiếm thứ hai lướt qua, lân giáp phá toái, mặt ngoài tràn ra sâu xa vết máu. Kiếm thứ ba lướt qua, cốt rực bẻ gãy, đứt gãy chân nhăn chỉnh tề, gào. Dạ ma trong miệng phát ra kinh hãi muốn tuyệt đau nhức gào giống. Sau một khắc, thanh âm im bặt mà dừng. Thất cảnh lục ma, thất cảnh mị ma cái chán nhỏ xuống lớn khỏa mồ hôi. Mười hơi đằng sau, thất cảnh lục ma, thất cảnh mị ma lần lượt tại nhục thân, nguyên thần đều bị giam cầm khống chế tình huống dưới, bị thần ma chiến sĩ nhẹ nhõm hoàn thành chém giết. Tinh thần chi lực hoàn toàn bị thần ma chiến sĩ hấp thu. Một đầu thất cảnh yêu ma nhưng phải 100 điểm độ thuần thục. Độ thuần thục cấp tốc phá ngàn. Đã ma khúc bước vào cảnh giới tiểu thành. Hoàng tuyên bực sâu kỳ biến, đã khiến cho ngôi sao này vị diện tất cả yêu ma chú ý, đại lượng yêu ma từ bốn phương tám hướng chen chúc tới. Chương 1933 ngộ nhập lạc lối đại công chúa canh 3, 2, chương 1933 ngộ nhập lạc lối đại công chúa canh 3, 2, loại cảnh tượng này, cùng trước đó tiến công tòa kia yên lặng vô danh cứ điểm nhỏ thời điểm hoàn toàn khác biệt. Lăng Tử Dương biết nguyên nhân. Bởi vì tòa cứ điểm này chủ nhân là thất cảnh lục ma, tại lục ma bộ tộc, là trưởng lão phía trên thủ lĩnh cấp tồn tại. Lục ma, không có bát cảnh. Thất cảnh lục ma, địa vị hiển hách, phi thường trọng yếu. Thất cảnh mị ma giao thiệp cực lớn, nó tầm quan trọng cũng không tại thất cảnh lục ma phía dưới, thất cảnh dạ ma. Thực lực của nó mạnh nhất. Ba vị này hết sức quan trọng tồn tại bị tập kích, tam tộc chiến sĩ đều phải gấp rút tiếp viện. Hưu, cự hình nham thạch cự côn từ hoàng tuyển trong ngực sâu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tinh nham hầu dẫm lên trên, chủ nhân, thuộc hạ đến kiểm chế bọn chúng, ngươi đi mau. Đi. Lăng Tử Dương mỉm cười, nhìn quanh bốn phương tám hướng, ống sáo nằm ngang ở trước ngực, khó như vậy đến cơ hội, sao có thể không đến một khúc? Thần ma chiến sĩ từ hoàng tuyển bực sâu đằng sau lướt đi, khí thế hùng hổ. Thứ hai khúc đãng ma khúc từ Lăng Tử Dương ống sáo bên trong chạy xuôi mà ra. Làn điệu vẫn như cũ, nhưng là khí thế uy nghiêm đã khác nhau rất lớn. Làn điệu đi ra sát na, giữa thiên địa, gió nổi mây phun, quỷ vực bị đuổi tản ra. Đại lượng tinh thần chi lực nhanh chóng tụ tập tới. Lăng Tử Dương trước người, rất nhanh liền ngưng trúc xuất hiện trường đao, đại kiếm, trường kích, cự phủ, tề mỹ côn, lưu tinh truy, đôi phượng cùng, tam xoa, nô cầu, trường tiên, phương thiên hỏa kích, trảm ma đao, giọt máu các loại huyết khí thâm trầm, lạnh lẽo hung hãn vũ khí. Ngay sau đó, những vũ khí này đều bị thần ma chiến sĩ nắm ở trong tay, võ trang đầy đủ, khí thế như dẫm đạp sơn nhạc thần ma, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào từ bốn phương tám hướng vây giết tới khác biệt tu vi cảnh giới yêu ma. Lăng Tử Dương nhìn thấy chính mình quả nhiên toại nguyện đến cùng đại công chúa điện hạ một dạng cảnh giới, đem đãng ma khúc tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, có thể triệu hồi ra 12 vị thần ma chiến sĩ. Kiểm thượng Dương tràn ra vẻ đắc ý dáng tươi cười, quả nhiên không ngoài sở liệu, chỉ có ở trên chiến trường, thông qua đãng ma khúc chém giết yêu ma, cướp đoạt tinh thần chi lực, mới có thể để đãng ma khúc cảnh giới tu luyện nhanh chóng tăng lên. Mình đã tại ngắn ngủi trong vòng một ngày, liền đạt đến đại công chúa tu luyện không biết bao nhiêu năm cảnh giới tu luyện. Thật đáng buồn. Đại công chúa mặc dù thông minh, nhưng là đang tu luyện phương diện, rõ ràng là đi lạc lối. Càng là tinh tâm bế quan tu luyện, càng là không được tiến thêm. Ai? Lăng Tử Dương ở trong lòng cảm thán, động tác trên tay lại là không chậm, cấp tốc cùng 12 vị thần ma chiến sĩ hạ đạt quét sạch chiến trường mệnh lệnh. Cảnh giới tiểu thành đãng ma khúc uy lực lập tức hiện ra. 12 vị thần ma chiến sĩ tại âm luật phạm vi bên trong, thế công như điện, chớp mắt 8000 dặm. Chỗ đến, người ngã ngựa đổ. Mặc kệ ngũ cảnh hay là lục cảnh yêu ma, cùng nhau bị nhẹ nhõm chém vỡ thành tàn thi. Ngũ cảnh trở xuống yêu ma, trực tiếp phá toái sụp đổ. Mỗi một vị thần ma chiến sĩ công sát phạm vi 10 phần rộng lớn, thường thường phong mang kéo dài mấy ngàn dặm, một mảng lớn yêu ma bị dễ như trở bàn tay, người ngăn cản tan tác tơi bởi thế công quét gãy thân thể. Trong khoảnh khắc, 12 vị thần ma chiến sĩ liền giết tới bên ngoài 3000 dặm. Dù là đã vượt qua Lăng Tử Dương thần hồn chiếu rõ phạm vi, thần ma chiến sĩ vẫn như cũ chiến ý 10 phần, chỉ là tinh thần chi lực hao tổn hơi có chút gia tăng. Lăng Tử Dương thu nạp thần hồn chiếu rõ phạm vi bên trong thần ma nội hạch, gào to một cú họng, "Tinh Nham, trở về." Tinh Nham hầu thân hình cấp tốc thu nhỏ, sau đó tiến vào đến Lăng Tử Dương nguyên thần không gian tứ hải. Lăng Tử Dương hướng trong miệng ném đi một viên đan dược, thần ma diện tích để tự thân dâng lên yêu ma cường đại khí tức, huyền hóa thành thất cảnh dạ ma khang cả dạ mã bên ngoài, một bộ bản thân bị trọng thương dáng vẻ, nhìn về phía bên ngoài. "Đều đi ra." Hồn ma né tránh. Lăng Tử Dương tốc độ toàn bộ triển khai, lưu lại 12 vị thần ma chiến sĩ kiểm chế hỏa lực, Lăng Tử Dương thừa dịp loạn biến mất vô tung vô ảnh. Chương 1934 đãng ma khúc tiểu thành cảnh 4, 1, chương 1934 đãng ma khúc tiểu thành cảnh 4, 1, đại công chúa phủ đệ. Thái Ngân đứng tại đại công chúa điện hạ trước mặt, ngay tại báo cáo Lưu Điểu Ti Ti chủ tin tức truyền đến. Đại công chúa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc, Lưu Điểu Ti bên kia truyền đến tin tức, Lăng Tử Dương vận dụng tuần tra sứ quyền hạ, đi Hồng Vũ thành, sau đó biến mất không còn tăm tích. Hắn đi Hồng Vũ thành làm gì? Thái Ngân cũng không rõ ràng. Tư Mã Thần Âm tự lẩm bẩm, loại thời điểm này, tân hoàng đăng cơ nghi thức mắt thấy là phải chủ bị đứng lên, hắn không tại vương đỉnh lý chủ tính trung chỉ huy. Không ở lại tinh thần đại điện lĩnh hội đãng ma khúc chạy tới Hồng Vũ thành, đích thật là có chút cổ quái. Đúng lúc này, Mật Trinh Ti Ti chủ ngu cơ thần thái trước khi xuất phát đội vàng tiến đến, bẩm báo công chúa điện hạ, thuộc hạ phát hiện, Lăng Tử Dương đã rời đi Kim Man bộ lạc khu vực hồi lâu. Không tại Kim Man bộ lạc cảnh nội, nói đúng là đi thần ma chiến trường. Đại công chúa khẽ nhíu mày, Lăng Tử Dương trên người công lao đã rất nhiều. Loại thời điểm này, hoàn toàn không có lý do gì, cũng không có tất yếu đi thần ma chiến trường mất công lao. Lăng Tử Dương hành vi, để nàng có chút nhìn không thấu. Công chúa điện hạ, có thể cần thuộc hạ an bài nhân thủ tìm tới Lăng thị chủ. Ngô Cơ nhìn thẳng đại công chúa. Người sau nhàn nhạt nhìn nàng một cái, lắc đầu nói, Lăng Tử Dương hiện tại là tinh thần đại điện tuần tra sứ, có đầy đủ quyền tự chủ hạn, nhất cử nhất động của hắn, liền xem như bản công chúa, cũng không nên hỏi đến quá nhiều, mật chính ti, làm tốt chính mình sự tình thuận tiện. Là, Ngô Cơ kỳ thật cũng phân tích ra, Lăng Tử Dương trên thân khẳng định có đại bí mật, nếu không không đến mức ở thời điểm này đột nhiên rời đi Kim Man bộ lạc, đi đến thần ma chiến trường. Trực giác của nữ nhân nói cho nàng, chỉ cần tìm được Lăng Tử Dương, nói không chừng liền có thể phá giải Lăng Tử Dương bí mật, tìm tới hắn nhanh chóng bước vào thất cảnh nguyên nhân. Đáng tiếc, khi nàng ý thức được điểm này thời điểm, Lăng Tử Dương thân phận địa vị đã không phải là nàng tùy tiện có thể hỏi đến được, thực lực của đối phương cũng đã không cho phép nàng có bất kỳ vọng động tiến hành. Lúc này, một thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Đại công chúa nhãn tỉnh sáng lên, nửa kinh ngạc điệu nói, "Lăng thị chủ trở về." Nhanh như vậy? Càng làm cho trong điện ba nữ ngoài ý muốn chính là, Lăng Tử Dương từ lưu điều ti sau khi ra ngoài, thẳng đến đại công chúa phủ đệ mà đến, một bộ có chuyện đến nhà tư thái. Ba nữ hơi cảm thấy khẩn trương. Hẳn là theo dõi sự tình, bị phát hiện. Lăng Tử Dương cầu tài, thế nhưng là vô cùng lợi hại. Các nàng cũng có linh giáo. Rất nhanh, bên ngoài đưa tin tiền đến, Lăng Tử Dương cầu kiến. Xin mời Lăng Ti chủ tiền đến. Đại công chúa đoan chính tư thái, thần sắc khôi phục như thường. Mật Trinh Ti Ti chủ Ngô Cơ cùng Thải Ngân cùng nhau nhìn về phía cửa ra vào. Lăng Tử Dương long hành hổ bộ đi vào tới sát na, Ngô Cơ con ngươi có chút co vào, từ đối phương trên thân tinh tường cảm nhận được đập vào mắt sát khí. Đây là mới vừa từ cường độ cao thần ma trên chiến trường xuống vết tích, là trong thời gian ngắn không cách nào xóa đi. Thải Ngân kinh nghiệm mặc dù không bằng Ngô Cơ, nhưng là cũng có thể cảm nhận được Lăng Tử Dương tinh khí thần tràn đầy, một cỗ tính áp bách khí thế đập vào mặt, sau lưng phảng phất có thần ma chiến sĩ bóng dáng. So sánh dưới, đại công chúa Tư Mã thần âm cảm xúc là khắc sâu nhất. Âm luật pháp tắc, nhiễu lương tam nhật. Thượng đẳng pháp tắc công hiệu phi thường cường đại, mà lại đãng ma khúc còn có một cái bí mật không muốn người biết, chính là đang thi triển đằng sau trong vòng 24 canh giờ, thần ma chiến sĩ sẽ không tăng giá. Chương 1934 đãng ma khúc tiểu thành cảnh 4, 2, chương 1934 đãng ma khúc tiểu thành cảnh 4, 2, dù là thần ma chiến sĩ đã sụp đổ, vẫn như cũ sẽ lấy âm luật hình thức đóng giữ tại người thi pháp nguyên thần không gian thức hải, là người thi pháp cung cấp một tầng che chở. Lăng Tử Dương tiến vào đại công chúa phủ đệ, Tư Mã thần âm liền phát hiện đến, Lăng Tử Dương có thi triển qua đãng ma khúc vết tích, mà lại còn là cảnh giới tiểu thành đãng ma khúc. Bởi vì chỉ có đạt tới cảnh giới tiểu thành đãng ma khúc mới có thể có như thế khí tức cường đại, thần ma chiến sĩ hư ảnh tiếp cận rõ ràng. Ai? Thấy cảnh này, Tư Mã thần âm đã kinh hỉ lại có chút cảm thán, ngũ vị tạp trần thở dài, Lăng Ti chủ không hổ là có siêu phàm ngộ tính thiên phú, thất cảnh âm luật pháp tắc thần thông, đãng ma khúc là chúng ta Kim Man bộ lạc cao nhất áo nghĩa, đến trên tay ngươi không đủ một ngày, liền bị ngươi lĩnh hội không nói, còn tu luyện đến tiểu thành cảnh giới, thần âm bội phục đầu giảm xuống đất. Lời vừa nói ra, ngay tại do dự trong rung động thải ngân, triệt để minh bạch đến Lăng Tử Dương khí tức trên thân chính là lúc trước đại công chúa đi xuống chiến trường lúc mang đến khí tức. Chờ chút, đãng ma khúc tiểu thành, đại công chúa tu luyện trăm năm mới có tiểu thành cảnh giới. Lăng Tử Dương một ngày tiểu thành. Thải Ngân chấn kinh đến nói không ra lời. Một bên Ngô Cơ, lần đầu đối với Lăng Tử Dương lộ ra kinh hãi vẻ sợ hãi. Lần thứ nhất nhìn thấy Lăng Tử Dương thời điểm, Lăng Tử Dương chỉ là tứ cảnh tu vi, yếu như sâu kiến, nàng chẳng thèm ngó tới. Lần thứ hai lúc gặp mặt, Lăng Tử Dương đã là từ thần ma mộ đi ra, thất cảnh tu vi ra thân, thu hoạch được thiên bảng thiên tiêu số một xưng hảo, nàng chỉ coi đối phương vận khí bạo dạng. Lần thứ ba gặp mặt, ngay tại lúc này, đãng ma khúc tiểu thành, một thân sát khí sôi sùng sục, không biết là chém giết bao nhiêu yêu ma. Ngô Cơ suy nghĩ tỉ mỉ cơ sợ. Lăng Tử Dương đây là một thân một mình đi thần ma chiến trường, gan to bằng trời, nộ tính kinh người. Tên này, từ thần ma mộ trở về sau, tốc độ tu luyện vẫn như cũng là kinh người như vậy. Ngô Cơ đối với Lăng Tử Dương ấn tượng cuối cùng phát sinh đổi mới. Lăng Tử Dương từ Thải Ngân, Ngô Cơ ở giữa đi qua, đi vào đại công chúa trước mặt, chắp tay nói, nhờ có đại công chúa tại đãng ma khúc bên trên lưu lại chỉ điểm, để Lăng Mộ hạ quyết tâm, lựa chọn một con đường khác tuyến nếm thử tu luyện đãng ma khúc. Lăng Mộ trùng hợp có một ít đãng ma khúc phương diện tu luyện tâm đắc, muốn theo đại công chúa ở trước mặt giao lưu. Tư Mã thần âm nhãn tỉnh sáng lên, mắt phượng đảo qua Ngô Cơ, Thải Ngân hai người. Hai nữ thức thời chắp tay rời đi. Trong điện chỉ còn lại có Lăng Tử Dương cùng đại công chúa hai người. Đại công chúa đứng dậy, từ đàn đỡ phía sau đi ra, đi vào Lăng Tử Dương trước mặt, trong mắt vẻ hân thượng không còn che giấu. Một tầng không lớn kết giới xuất hiện tại giữa hai người. Hiện tại có thể nói, đại công chúa đạo. Hai người gần trong gang tấc. Lăng Tử Dương đem truyền công hệ thống cung cấp tu luyện bí quyết, nếu đổi lại là mình tại trên chiến trường ngẫu nhiên phát hiện, một năm một mười nói ra, cáo chi đại công chúa. Đại công chúa nghe được là mặt mày hớn hở, hung hăng nhắc tới, thì ra là thế. Đúng là dạng này. Bản cung nguyên lai tử vừa mới bắt đầu liền đi nhầm phương hướng. Với quan tu luyện, căn bản chính là sai lầm. Lăng Tử Dương lại nói tam tộc hiện tại đã bị ta huyên náo người ngã ngựa đổ, trong thời gian ngắn hẳn là thần hồn nát thần tính, vạn phần cảnh giới, công chúa điện hạ muốn nhanh chóng hướng về đánh tới cảnh giới lại thành, ta đề nghị triệu tập nhân mã, trực tiếp đi lên các loại thần ma chiến trường. Vừa vặn, sáu tay cùng ma bộ tộc xoắn suýt vạn ma quốc gia mấy cái tộc đàn, cùng chúng ta Kim Man bộ lạc rằng co vài tòa thượng đẳng thần ma chiến trường, thấy rất căng. Ta cảm thấy, hiện tại chính là thời điểm giết bọn nó một cái hồi mã thương. Trên đường tới, Lăng Tử Dương đã đem bước kế tiếp muốn thế nào đi hoạch định xong. đại công chúa chỉ có một cái điều kiện, đem thải ngân mang lên. Chương 1935 tiến quân canh năm, 1, chương 1935 tiến quân canh năm, 1, Lăng Tử Dương cùng đại công chúa giảng thuật lúc trước Bạch Mi đối với mình quyên bảo. Đã ma khúc tu luyện bí quyết có thể cáo chi thải ngân, nhưng là tuyệt đối không thể lại chuyển vào đến người thứ tư trong hai. Dù là Kim Man bộ lạc còn có hai vị cường giả cũng tu luyện đã ma khúc một mực còn ở vào cảnh giới nhập môn, Lăng Tử Dương không có đem bọn hắn tính tiến đến ý tứ. Hắn không muốn cho Kim Man bộ lạc mang đến phiền phức. Đại công chúa suy đi nghĩ lại, gật đầu đáp ứng. Sau đó, Kim Man bộ lạc bắt đầu bí mật điều động nhân thủ. Đại công chúa phủ đệ 17 tên thất cảnh tu vi hộ vệ, nhị vương tử phủ đệ 12 tên thất cảnh tu vi hộ vệ, tinh thần đại điện 18 tên thất cảnh hộ vệ, lặng yên không một tiếng động tụ tập đến lưu điều ti đại điện. Cùng lúc đó, Thải Ngân mới đảm nhiệm vương đình Man Nguyệt ti chủ thân phận, điều 72 tên thất cảnh tu vi cường giả, kết hợp vương đình thành phòng tư lặng lẽ điều hành tới 72 tên thất cảnh tu vi cường giả, cùng Kim Man bộ lạc 7 cái môn phiệt thế lực 108 vị thất cảnh cường giả. Mật Trinh ti chủ Ngô Cơ an bài 72 vị thất cảnh tu vi cường giả tới. Tiếp cận 400 tên thất cảnh cường giả tụ tập lưu điều ti. Trong điện đám người đồng đều cảm thấy nồng đậm trước khi chiến đấu không khí. Ý thức được lần này có thể sẽ là rất lớn động tác, im lặng không lên tiếng bắt đầu vũ trang chính mình, mặc lên mạnh nhất áo giáp pháp khí, kiểm kê pháp khí phụ lục. Khi Lăng Tử Dương cùng Tư Mã Thần Âm xuất hiện tại lưu điều ti một khắc, đám người nhao nhao hành lễ, gặp qua công chúa điện hạ, gặp qua tuần tra sứ. Lăng Tử Dương thân phận ở cấp trên truyền bá đến nhanh nhất. Đại công chúa gật đầu nói, hành động lần này chỉ huy là chúng ta tuần tra sứ đại nhân, các ti nha người toàn lực phối hợp. Là quân hùng đồng ý, Lăng Tử Dương cũng nhất định phải nói lên hai câu. Tiến lên một bước, quen thuộc sát khí, để quân hùng như gió xuân ấm áp, cho người cảm giác mười phần đáng tin cậy. Chỉ có từ trên chiến trường kinh lịch huyết hỏa xuống người, mới có tư cách thống lĩnh đội ngũ. Lăng Tử Dương trầm giọng nói, hành động lần này, nhiệm vụ của các ngươi là phối hợp ta cùng đại công chúa trấn áp yêu ma, ta cùng đại công chúa sẽ phụ trách thay mọi người đánh nhiệm trợ, khống chế chiến trường. Lần hành động này, chúng ta thời gian có hạn, một canh giờ. Tiếp địch trong vòng một canh giờ, vô luận chiến quả như thế nào, đều phải rút lui. Lần này nhiệm vụ địa điểm, các ngươi không cần hỏi nhiều, đến tự nhiên biết. Còn có vấn đề sao? Lăng Tử Dương an bài hoàn tất, nhìn quanh toàn trường. Đám người lắc đầu. Nội dung nhiệm vụ thần thần bí bí, tổng hợp xuống tới chính là một chữ giết. Đủ. Mọi người lòng dạ biết rõ, bây giờ Kim Man bộ lạc ở trên các loại thần ma chiến trường liên tục bại lui, đã nhường ra rất nhiều thần ma chiến trường, tổn thất nặng nề. Hành động lần này là tại nguy cảnh phía dưới tổ chức một lần phản kích, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nhất định phải che lấp bộ dạng, tránh né vạn ma quốc gia những yêu ma kia tộc đàn gián điệp tình báo. Độ cao bảo mật nhiệm vụ, tốc chiến tốc thắng tư thái, liền mang ý nghĩa tuyệt đối quyền chủ động. Thú hổ, ngay cả đại công chúa đều tự mình tham dự tiền đến, nói rõ mọi người đầy đủ coi trọng, khẳng định sẽ có tinh thần đại điện các trưởng lao hỗ trợ che lấp thiên cơ. Người chỉ huy là cái người biết chuyện. Mắt thấy đám người không có dị nghị, Lăng Tử Dương gật gật đầu, binh quý thần tốc, xuất phát. Hắn là không hy vọng lục ma, dạ ma, bị ma tam tộc cứ điểm gặp chính mình tập kích tin tức truyền vào đến cái khác yêu ma tộc đàn trong hai. Không đủ 400 người đội ngũ, toàn viên thất cảnh. Thông qua lưu điều ti truyền tống đến khoảng cách thần ma chiến trường gần nhất một ngôi sao bị diện. Mọi người thấy tòa này lưu điều ti, nhao nhao trong lòng run lên. Nơi này là tiền tuyến, Đại Băng Thành. Ngay tại vài ngày trước, còn có yêu ma tộc đàn đánh bất ngờ tòa cứ điểm này, tạo thành không ít chưa kịp thời lui vào người bên trong thành viên thương vong thảm trọng. Bây giờ cả tòa Đại Bằng Thành đề phòng kỹ hơn, tất cả nhân viên hết thảy không được ra ngoài. Bọn hắn biết nguyên nhân. Chương 1935 tiến quân canh năm 2, chương 1935 tiến quân canh năm 2, bởi vì Đại Bằng Thành chính là tiến về thượng đẳng thần ma chiến trường, Âm Cưu Hạp bản đạp. Kim Man bộ lạc chỉ có thể thông qua Đại Bằng Thành tiến về Âm Cưu Hạp. Âm Cưu Hạp kỳ thật cùng thần ma mộ không sai biệt lắm, cương vực bao la, tài nguyên rất nhiều, bên trong nổi danh nhất là một loại tên là Âm Cưu linh tu tộc đàn. Âm Cưu thể nội sinh ra một loại thuộc tính hàn băng nguyên thạch, có thể đối với luyện khí đưa đến trung hòa tác dụng, là phi thường chân quý một loại vật liệu. Loại tài liệu này cũng có thể bị yêu ma hấp thu, dùng để tăng cao tu vi. Dĩ vãng, linh giới liên minh cùng bạn ma quốc gia cũng sẽ ở Âm Cưu Hạp cướp đoạt Âm Cưu. Nhưng là từ khi Kim Man bộ lạc thực lực bắt đầu suy yếu, từ từ biến thành bạn ma quốc gia mấy cái yêu ma tộc đàn liên thủ vây quét Âm Cưu Hạp, một bộ chuẩn bị đem Âm Cưu Hạp đặt vào bạn ma quốc gia bản đồ tư thái. Đại Bằng Thành tấp nập gặp tập kích quấy rối, nguyên nhân chính là ở đây. Bạn ma quốc gia sở dĩ không kiêng nể gì cả, cũng là nhìn ra Kim Man bộ lạc không nguyện ý mạo hiểm, tiếp tục tổn binh hao tướng, hao tổn nội tình. Công chúa điện hạ, làm phiền xuất thủ. Lăng Tử Dương đạo. Đại công chúa lấy đàn. Một khúc du dương nu hòa làn điệu xuống tới, đám người tiến tới cùng nhau, huyền hóa thành chiến sĩ thông thường tu vi. Ngụy Trang. Một đám người đi hướng đầu tường. Mật Trinh Ti ngu cơ tại trong đội ngũ, tiếp thu tình báo. Trước mắt vị diện này, không có yêu ma vết tích. Chúng ta Mật Trinh Ti đã sớm hành động, đem nơi đây yêu ma thám tử một mẹ hút gọn, có thể ra khỏi thành. Vậy liền ra khỏi thành. Lăng Tử Dương mười phần quả quyết. Tại một tòa Mật Trinh Ti sớm chuẩn bị tốt trong viện, một đám người đi vào trong đó. Sau một khắc, liền truyền tống đến ngoài thành yên lặng trong đồng hoang. Thủ hộ nơi đây chính là Mật Trinh Ti Tam Ti Ti chủ cùng mặt khác bốn tên thất cảnh cường giả. Năm người dung nhập đội ngũ. Lăng Tử Dương một ánh mắt, đám người đồng thời phóng người lên. Tiếp cận tinh vực thời điểm, đại công chúa, ngu cơ trên khuôn mặt đã chụp lên một mặt thần ma mặt nạ. Lăng Tử Dương cũng cho mình mang thượng thần ma mặt nạ. Vạn ma quốc gia khẳng định sẽ tại tinh thần bị diện lối vào bố trí mai phục, ta cùng công chúa điện hạ, Vu Ti Phương châm chính trận đầu. Lăng Tử Dương mười phần tự tin. Không người phản đối. Cứ việc tất cả mọi người có chút bận tâm, nhưng là bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem Lăng Tử Dương chân chính thực lực, là có hay không có thể thích ứng thượng đẳng thần ma chiến trường, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lăng Tử Dương một ngựa đi đầu, mang theo đại công chúa, ngu cơ lướt qua tinh vực, tốc độ cao nhất nhào về phía trước hướng to lớn không bằng âm tư hạp. Tinh bước, tốc độ cao nhất bộc phát. Đại công chúa cùng ngu cơ nhanh chóng bị rơi xuống sau lưng. Hai nữ đều có chút giật mình. Lăng Tử Dương ngựa không dừng bó, tiến vào âm cưu hạp ngôi sao này bị diện, lập tức cảm giác được mình đã bị nơi đây tinh thần bị diện áp chế. Không trọng yếu. Hắn mới từ cái khác tinh thần bị diện tới, trong nháy mắt thích đứng tới. Điểm rơi vị trí còn tốt. Phương viên hơn 8.000 dặm, không nhìn thấy bất luận cái gì yêu ma. Một đôi ma nhãn nhanh chóng nhìn quanh. Ngay sau đó, hai đầu thất cảnh yêu ma xâm nhập tiến đến. Đại công chúa, ngu cơ đến. Vận khí không tệ. Thế mà không ai. Càng là khổng lồ thượng đẳng thần ma chiến trường, lỗ thủng lại càng lớn. Tất cả mọi người hiểu. Bởi vì hạ đẳng yêu ma rất khó tiến vào chiếm giữ tiến đến cũng là phá hôi, ngay cả âm cưu đều không đối phó được. Sinh động ở trên các loại thần ma chiến trường yêu ma cùng nhân tộc, cơ hồ đều là lục cảnh, thất cảnh trở lên tu vi tồn tại. Dù là vạn ma quốc gia danh xưng có vô tận yêu ma, nhưng là lục cảnh trở lên yêu ma vẫn như cũ số lượng thưa thớt, thượng đẳng thần ma chiến trường quy mô độ chấn động, kỳ thật kém xa trung đẳng thần ma chiến trường. Đại công chúa lấy đàn, đưa ngang trước người. Một khúc tiếng trời, che lấp tứ phương, để sau đó theo vào hơn 300 thất cảnh cường giả, toàn bộ hóa thân thành phổ thông lục cảnh yêu ma. Lần trước tiến công cứ điểm, đại công chúa lấy sức một mình che chở mấy triệu đại quân, tinh thần chi lực tiêu hao kịch liệt, hiện tại chỉ cần chào hỏi chỉ là hơn 300 người, dễ dàng rất. GS, hai mắt nhìn lên trời chương 1936 hái tâm ma, yêu du canh 1, chương 1936 hái tâm ma, yêu du canh 1, ngu cơ một mực yên lặng quan sát lấy Lăng Tử Dương. Nàng phát hiện, Lăng Tử Dương mặc dù là lần đầu tiên tới âm cưu hạp, nhưng là tựa hồ đối với âm cưu hạp địa hình hết sức hiểu rõ, vô luận là điểm bảo hay là dẫn đội con đường tiến tới, đều mười phần khảo cứu. Lăng Tử Dương chẳng những tránh đi âm cưu thích nhất ẩn hiện hoàn cảnh, mà lại tiến lên trong lúc đó toàn bộ hành trình đều tại rừng rậm hoặc là ngọn núi bóng ma che lấp lại. Âm cưu là ẩn nấp giám sát năng lực rất mạnh linh thú, nhất là không trung điều tra năng lực. Lăng Tử Dương lựa chọn lấy âm cưu hạp làm hành động địa điểm, nàng vốn là có chút bận tâm, nhưng nhìn đến Lăng Tử Dương toàn bộ hành trình hoàn thành bố trí an bài, mang theo đội ngũ trực tiếp nhào về phía âm cưu hạp phụ cận một tòa chiến trường, càng cảm thấy yêu kỳ. Phía trước là một tòa âm cưu xào huyện. Con đường này là mật trinh ti phương diện khó khăn mới vào tay an toàn con đường tiến tới, Lăng Tử Dương đến cùng là thế nào biết đến? Ngu cơ bách tư không hiểu được. Nàng coi như suy nghĩ nát óc cũng sẽ không biết, tại rất nhiều năm trước, âm cưu hạp nhưng thật ra là tại một thế lực khác trong tay, tại rất nhiều thế lực trước đó, nơi đây do Tham Lang Đế quốc khống chế. Tiểu Ngư Nhi là Tham Lang Đế quốc người. Từ khi hiểu rõ đến Lăng Tử Dương đến từ Kim Man bộ lạc, liền đem mình có thể sưu tập đến liên quan tới Kim Man bộ lạc phụ cận tình báo hồ sơ toàn bộ cho hắn đưa đến thần ma mộ. Kim Man bộ lạc mật trinh ti tình báo mặc dù kỹ càng, nhưng là cùng Tham Lang Đế quốc loại thế lực đỉnh cấp này thu thập tình báo hồ sơ so ra, tiểu bu gặp đại bu. Lăng Tử Dương dẫn đội tại tiến lên đến khoảng cách Âm Cưu xảo huyệt còn có 3 vạn dặm thời điểm, đám người liền nghe đến phía trước truyền đến phi thường kịch liệt dày đặc giao chiến thanh âm. Đám người vội vàng ngừng thở, động tác trở nên càng thêm coi chừng. Vượt qua trước mặt núi lớn, một đám người từ tảng đá phía sau từ từ thò đầu ra. Đối diện núi lớn phía sau, thiên cung diệu xạ lấy các loại thần thông pháp tắc trùng sáng, giăng khắp nơi phong mang ở trong thiên địa va chạm, vỡ vụn thần thông lực lượng pháp tắc liên tiếp rơi xuống trên thân núi. Ngọn núi đang run sợ, phản phất nổ bể ra tới thương khung bối cảnh bên dưới, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có điểm đen từ không trung rơi xuống. Chỗ xa hơn, quỷ vực tại kịch liệt quay cuồng. Lăng Tử Dương cùng đại công chúa liếc nhau. Đại công chúa mi tâm nhíu chặt, năm ngón tay nắm chặt. Có yêu ma tộc đàn tại vây quét âm cưu xào huyệt. Đủ phép lối. Tại chúng ta Kim Man bộ lạc tiền tuyến, huy động nhân lực vây quét âm cưu một tòa xào huyệt, ngu cơ nghiến răng nghiến lợi. Âm cưu một tòa xào huyệt, bình thường sẽ có hàng ngàn hàng vạn đầu âm cưu, bên trong chí ít có mấy trăm đầu thất cảnh âm cưu, còn lại cơ hồ đều là ngũ cảnh, lục cảnh âm cưu, thực lực rất là không kém. Muốn vây quét âm cưu xào huyệt, chí ít cần gấp 2 số lượng yêu ma, hoặc là xuất động bắt cảnh yêu ma mới có phần thắng. Nếu không phụ cận cái khác xào huyệt âm cưu chẳng mấy chốc sẽ trợ giúp tới. Công chúa điện hạ, ta đi xem một chút. Ngu cơ đề nghị. Đại công chúa ngang nàng một chút, không hiểu quy củ. Ngu cơ cấp tốc kịp phản ứng, chuyển đối với Lăng Tử Dương xin chỉ thị, tuần tra sứ đại nhân, ta đi điều tra tiền tuyến tình báo, nhìn xem là cái nào yêu ma tộc đàn tại đối với âm cưu động thủ không cần. Lăng Tử Dương trực tiếp bác bỏ ngu cơ đề nghị. Tại mọi người mắt chú phía dưới, thân thể nhanh chóng lún xuống đến trong ngọn núi. Một đám người cùng nhập trong đó. Lăng Tử Dương nhanh chóng bố trí tốt một tòa cảnh báo đưa tin hệ thống, sau đó đem Long Dạ điều đi ra. Phân phó nói, ai am hiểu độn thần thông. Trong đám người, lập tức có hơn 30 người đứng dậy. Không cần nhiều người như vậy. Chương 1936 hái tâm ma, yêu du canh 1-2, chương 1936 hái tâm ma, yêu du canh 1-2, Lăng Tử Dương không chút do dự phân phó nói, các ngươi 12 người, đem cái này pháp trận bố trí ra ngoài. Khoảng cách 500 dặm. Đây là địa đồ. Trong một khắc đồng hồ, ta muốn các ngươi đem chiến trường vây quanh. Âm cưu xào huyệt chiến đấu, trong một khắc đồng hồ khẳng định là không kết thúc được. 12 vị thất cảnh cường giả nắm giữ cảnh báo pháp trận đưa tin sau. Từ Lăng Tử Dương trong tay nhận được một tấm thần ma mặt nạ. Một đám người lộ ra nét mừng, có thần ma mặt nạ, liền không sợ đánh cỏ độc rắn. Ngu cơ mắt lộ ra kinh sợ. Đại công chúa cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, thần ma mộ mang ra điểm tích lũy, ngươi cứ như vậy dùng. Đây không phải vừa bạn có thể phát huy được tác dụng. Lăng Tử Dương mỉm cười, không có quá nhiều giải thích. Một khắc đồng hồ sau, 12 tên thất cảnh cường giả trở về. Cảnh báo đưa tin hệ thống triệt để viên mãn. Long Dạ điều ra một vài bức màn sáng. Đám người có thể thông qua màn sáng, rõ ràng từ từng cái phương hướng quan sát được âm cưu xảo huyệt phụ cận chiến trường. Mặc dù không cách nào nhìn thấy chiến trường bên trong tình huống, nhưng là căn cứ bên ngoài thể hiện đi ra đồ vật, đã có thể đại khái trong lòng bàn tay tình hình chiến đấu. Yêu ma một phương, rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Trấn thủ âm cưu hạp cốc yêu ma, số lượng không ít. Bên ngoài bố trí chuyên môn chặn đường âm cưu yêu ma. Một loại là có 3 cặp cánh, đầu vặn vẹo bằng phẳng ma tộc, móng vuốt thon dài sắc bén, tùy tiện liền đem một đầu lục cảnh âm cưu xé nát, hái tâm ngấm ướt, nhìn qua đặc biệt làm người ta sợ hãi. Một loại khác dáng người nhỏ nhắn xinh xắn như là côn trùng, thân thể hai bên mọc đầy thật nhỏ xúc tu, mỗi để mắt tới một mục tiêu, những xúc tu này liền sẽ tự động dẫn dắt đi qua, sau đó lấy tốc độ kinh thế hai tục bao trùm âm cưu thân thể, xúc tu đỏ lên, cấp tốc đem đối phương hòa tan. Đây là hái tâm ma, đó là yêu du. Hái tâm ma thực lực bình thường, yêu du liền tương đối khó giải quyết, xem như tương đối lợi hại một cái yêu ma tộc đàn, nhất là tại một đối một trên chiến trường, có thể là chiếm cứ ưu thế trên chiến trường. Bị nó giáp hút để mắt tới con mồi, liền không khả năng có thể chạy thoát được. Lăng Tử Dương minh trắng. Tiểu Ngư Nhi cho hắn cung cấp vạn ma quốc gia tộc đàn trong ghi chép có hai cái này tộc đàn kỹ càng tình báo. Yêu du tự thân tốc độ bình thường, nhưng là tại thần hồn chiếu rõ phạm vi bên trong, khóa chặt địch nhân một khắc, có thể đem tốc độ của địch nhân ăn cắp tới, bộc phát ra tốc độ khủng khiếp, đem chính mình văng tại địch nhân trên thân. Yêu du xúc tu chẳng những có nhiệt độ cao kinh người, mà lại dung hợp kịch độc pháp tắc cùng quấn quanh pháp tắc, uy lực có thể so với thượng đẳng pháp tắc, lực phá hoại kinh người. Để yêu du đến phong tỏa chiến trường, âm cưu giữ nhiều lãnh ít. Nhất làm cho Lăng Tử Dương kinh hãi chính là, lần này vây quét âm cưu xảo huyện, rõ ràng là nhiều cái yêu ma tộc đàn tổ chức một lần hành động lớn. Bởi vì trước mắt hiện thân lộ diện yêu ma tộc đàn liền đã vượt qua 5 cái. Nếu như tập kích đại bằng thành cái kia 3 cái yêu ma tộc đàn cũng ở trong đó, tham dự hành động lần này yêu ma tộc đàn liền đạt đến 8 cái nhiều. Sao huyệt này âm cưu, giữ nhiều lành ít ta. Bỏ chạy chạy trốn âm cưu toàn bộ đều bị đuổi kịp. Hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian. Mọi người tại trước màn sáng nhao nhao cảm thán. Vu Cơ đối với Lăng Tử Dương nói phong tỏa âm cưu xảo huyệt thất cảnh yêu ma hết thảy chỉ có hơn 30 đầu, dựa theo chúng ta đối với yêu ma hiểu rõ, ngoại vi phong tỏa yêu ma cùng chiến trường chính tỷ lệ bình thường là 1:100, nói cách khác, mấy cái này yêu ma tộc đàn vùi đầu vào vây quét âm cưu xảo huyệt thất cảnh, khả năng vượt qua 3000. Đám người bỗng cảm giác tâm tư càng thêm chịu nặng. Yêu ma quy mô tiếp cận bọn hắn gấp 10 lần. Chương 1937 dưới chân đèn thì tối, Man Thiên Quá Hải canh 2, 1, chương 1937 dưới chân đèn thì tối, Man Thiên Quá Hải canh 2, 1, đánh hay là không đánh? Không có gì tốt do dự. Trong đội ngũ, chỉ có Thải Ngân biết, đang bố trí cảnh báo đưa tin hệ thống một khắc này, Lăng Tử Dương liền đã có quyết đoán. Yêu ma cùng âm cưu đánh đến hừng hực khí thế. Lăng Tử Dương không có khả năng bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thừa này. Cảnh báo đưa tin hệ thống vây kín. Lăng Tử Dương chỉ vào trong đó một tòa trong màn sáng 4 đầu yêu ma, đối với đại công chúa, Thải Ngân nói từ bên này mở ra lỗ hổng. Chúng ta một người một mục tiêu, khống chế được, tại trong thời gian ngắn nhất giải quyết hết. Còn lại một đầu yêu ma giao cho Ngu Cơ ti chủ, có vấn đề hay không? Lăng Tử Dương quay đầu hỏi hướng Ngu Cơ. Người sau làm mật trinh ti chủ, ám sát thủ đoạn chắc chắn sẽ không kém đến đi đâu. Ngu Cơ gật đầu biểu thị không có vấn đề. Vì để phòng vạn nhất, Lăng Tử Dương đặc biệt an bài 4 vị mật trinh ti hảo thủ mang theo thần ma mặt nạ bổ vị. Âm luật pháp tắc vừa ra, 3 đầu yêu ma mất đi di động năng lực. Ngu Cơ bên kia đã kết thúc chiến đấu. Lăng Tử Dương nhìn thật cẩn thận, Ngu Cơ hai mắt tách ra một vòng bừng sáng, đâm thẳng bản tâm, thất cảnh tu vi yêu du, tại không biết địch nhân vị trí nơi nào tình huống dưới, trong nháy mắt liền bị khống chế lại tâm thần, bị Ngu Cơ lo liệu lấy một thanh lợi kiếm, đoạn đi trên thân toàn bộ xúc tu, chém thành muôn mảnh. Thật hung. Bên này, theo 3 người hoàn thành đối với yêu ma khống chế, phụ trách bổ vị mật trình ti hảo thủ, dễ dàng kết thúc chiến đấu. Sau đó, trên thân yêu ma khí tức cấp tốc chuyển động. 3 người ngụy trang thành mỗi người bọn họ săn giết yêu ma bề ngoài. Lăng Tử Dương chỉ là âm thầm cảm thấy đau lòng, 400 điểm độ thuần thục, cứ như vậy không có. Bất quá, âm luật pháp tắc thần ma chiến sĩ khẳng định không thể hiện tại liền triệu hoán đi ra. Thần ma chiến sĩ khí thế, rất dễ dàng đánh cỏ động rắn. Một đám người lập lại chiêu cũ sở rơi tả hữu 8 đầu yêu ma. Âm u xảo huyệt tình hình chiến đấu vẫn như cũ kịch liệt. Hoa giống. Nước xuyên thiên điệu tiếng giống giận dữ từ âm cưu xảo huyệt phương hướng chuyển đến. Lăng Tử Dương chú ý tới, đại công chúa thần sắc trở nên có chút mất tự nhiên. Thái Ngân vội vàng giải thích, đây là 6 tay cuồng ma thanh âm. 6 tay cuồng ma bộ tộc cũng có chiến sĩ tham chiến Lăng Tử Dương thoải mái. Kim Man bộ lạc tiên vương bởi vì 6 tay cuồng ma bộ tộc tộc trưởng mà chết, chuyện này, đối với đại công chúa ảnh hưởng cũng rất là không nhỏ. Bất quá. Đại công chúa là có cái nhìn đại của người, rất nhanh tập trung ý chí, khôi phục như thường, chủ động hỏi, bây giờ bên ngoài tạm thời an toàn, thân phận của chúng ta sẽ không ra ánh sáng, có thể tiến một bước tới gần chiến trường, chú ý thế cục, tìm kiếm cắt vào cơ hội. Dù là biết rất rõ ràng chiến trường có mấy ngàn thất cảnh yêu ma tại, đại công chúa không sợ chút nào. Đây chính là khống chế âm luật pháp tắc đãng ma khúc cường giả tự tin. Không đổi. Để cho ta trước tiên đem cảnh báo pháp trận đưa tin trải đi qua. Lăng Tử Dương không đổi không chậm bắt đầu bố trí. Hắn biết, chính mình chỉ có một canh giờ. Một khi bại lộ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cho nên, tiên kỳ đánh xuống cơ sở càng kiên cố, nắm giữ tình báo càng kỹ càng, sau đó trong vòng một canh giờ cầm tới chiến quả liền càng phong phú. Cảnh báo pháp trận đưa tin, hướng phía trước đẩy vào hơn một bàn dặm. Phía trước thế cục cấp tốc trở nên sáng tỏ. Âm cưu ở trong tiên địa điên cuồng du đãng, thành lập nên trận trận âm phong tạo thành phòng tuyến, như là một tòa mắt trần có thể thấy gió lốc pháo đài, không ngừng chống lại quỷ vực ăn mòn, đồng thời cũng đem đại lượng yêu ma công kích ngăn cản ở ngoài. Nhưng là chỉ là mấy trăm đầu thất cảnh âm kiêu, muốn chống cự mấy ngàn thất cảnh yêu ma hỏa lực, hiển nhiên phi thường gian nan. Chương 1937 dưới chân đèn thì tối, man thiên quá hải canh 2, chương 1937 dưới chân đèn thì tối, man thiên quá hải canh 2, thỉnh thoảng có âm kiêu không cẩn thận bởi vì phòng tuyến xuất hiện chỗ sơ suất, bị thất cảnh yêu ma nắm lấy cơ hội, nhất cử bắt được, lăng không bóp nát thân thể. Mỗi khi lúc này, liền sẽ có âm kiêu từ to lớn cây tổ trong xào huyệt bay lượn mà ra, bổ vị. Tại gió lốc pháo đài phía sau, có một chi số lượng phá trăm thất cảnh âm kiêu, cũng đang không ngừng tìm cơ hội, do khí thế kinh người bắt cảnh âm kiêu dẫn đầu, vô âm phòng, khống chế lấy màu đen băng hà, càn quét phía ngoài yêu ma. Mỗi khi lúc này, yêu ma đều nhao nhao tránh né, không dám cùng chi đối kháng. Sau đó liền sẽ có một hai đầu lục cảnh âm kiêu theo bọn chúng tách ra trong khe hở nhanh chóng phá vây. Nhóm này âm kiêu, nhiều nhất còn có thể kiên trì gần nửa canh giờ. Chúng ta tới rất kịp thời. Ngu Cơ rất nhanh phân tích ra thế cục nguy cấp, đối với Lăng Tử Dương nói hiện tại xuất thủ, chúng ta có thể cùng âm kiêu liên thủ, trọng thương nhóm này yêu ma. Không đổi. Lăng Tử Dương không có tiếp thu Ngu Cơ đề nghị. Hiện tại còn không phải thời điểm. Mặc dù song phương đánh đến hừng hực khí thế, nhưng là song phương đều có giữ lại. Yêu ma một phương trận tuyến 10 phần hoàn hảo, lấy thực lực của bọn hắn cùng quy mô, Kim Man bộ lạc không chiếm được lợi lộc gì. Tiếp tục bày trận. Lăng Tử Dương phân phó nói, công chúa điện hạ, Thải Ngân ti chủ, Ngu Cơ ti chủ, chúng ta tiếp tục cầm xuống ngoại vi cái khác yêu ma. Thay yêu ma trấn thủ âm kiêu xảo huyệt bên ngoài. Đám người nhãn tình sáng lên. Đây là muốn tại một đám yêu ma dưới mí mắt chơi man thiên quá hải. Nghe vào liền rất thoải mái. Tại một đám người nghiêm mật phối hợp xuống, cái khác hơn 20 đầu thất cảnh yêu ma cũng rất nhanh bị dần dần gạt bỏ rơi. Cảnh báo pháp trận đưa tin tiến một bước tiến lên. Lăng Tử Dương tại phong tỏa toàn bộ chiến trường sau khi, an bài một đội nhân mã tiếp tục ra bên ngoài vây quét trường, mở rộng cảnh báo đưa tin hệ thống phạm vi khống chế. Thế cục càng phát ra vững chắc. Mặc dù nhân số đã không chiếm ưu thế, nhưng là tất cả mọi người có thể cảm giác được an tâm. Bởi vì yêu ma một phương hoàn toàn không có phát giác được bọn hắn tồn tại. Bọn hắn có xuất thủ quyền chủ động, nhất làm cho bọn hắn kích động là, ngay lúc này, có một chi thụ thương yêu ma bị hộ tống thối lui đến bên ngoài. Đám người vương miệng ra con, chờ bọn hắn rời xa chiến trường, thuận lợi cầm xuống. Âm luật che đậy thiên cơ. Thải Ngân tại Lăng Tử Dương nhắc nhở bên dưới, ngưng trúc thần ma vũ khí, chém dụng một đầu trọng thương thở hơi cuối cùng thất cảnh yêu ma, đang ma khúc thuận lợi nhập môn. Phát hiện này, để đại công chúa cùng Thải Ngân đều đặc biệt phân chấn. Ba người cố nén không có lộ ra bất kỳ đầu mối nào. Theo thời gian trôi qua, âm khí xảo huyệt phòng tuyến hao tổn càng ngày càng nghiêm trọng. Kim Man bộ lạc bất động thanh sắc, lần lượt xử lý ba nhóm từ trên chiến trường triệt hạ tới thương binh, chém giết thất cảnh yêu ma vượt qua 100 đầu. Âm Cưu bộ tộc gặp viện quân chậm chạp không đến, đại khái hiểu đến sai phái ra đi cầu viện Âm Cưu đều giữ nhiều lành ít. Bắt cảnh tu vi Âm Cưu một tiếng kêu to. Mấy trăm đầu thất cảnh Âm Cưu vỗ cánh. Âm phong pháo đài trong nháy mắt phá toái. Đại lượng ngũ cảnh, lục cảnh Âm Cưu lập tức bị bốn phương tám hướng đánh tới yêu ma thần thông xé nát nhục thân, nát vũ bể ra, tràn diện 10 phần thảm liệt. Nhưng là khép lại đến cùng nhau thất cảnh Âm Cưu, lại là tại thời khắc này, đem bọn hắn huyết mạch thần thông lớn mạnh mấy lần, màu đen băng hà bỗng nhiên bộc phát, cuốn lấy trên trăm đầu thất cảnh yêu ma. Từng đầu thất cảnh yêu ma vội vàng không kịp chuẩn bị, chạy trốn không kịp, bị màu đen băng hà quét trúng thân thể, tại chỗ đông cứng. Thấy cảnh này, đại công chúa, Ngu Cơ đồng thời nhìn về phía Lăng Tử Dương. Chiến đấu mấu chốt tiết điểm xuất hiện, muốn xảy ra chuyện. Lăng Tử Dương yên lặng lấy ra ống sáo, từng đạo y mắng âm phù hội tụ thành đãng ma khúc giai điệu. Thần ma chiến sĩ liên tiếp giáng lâm tại núi lớn đằng sau. Đại công chúa, Thải Ngân cấp tốc minh ngộ tới. Một người đánh đàn, một người lay động lên vòng tay. Chương 1938 loạn chiến giết ra canh 3, 1, chương 1938 loạn chiến giết ra canh 3, 1, âm cưu bắt đầu phá vây. Tập trung hỏa lực. Sáu tay cuồng ma bộ tộc chiến sĩ, chống đi tới. Hái tâm ma, ai bảo các ngươi lui. Loại thời điểm này, tuyệt đối không thể nối mở phòng tuyến. Phá hỏng bọn chúng. Một đầu thất cảnh tu vi yêu du nghiêm nghị quá lớn. Yêu du bộ tộc tại trong bọn yêu ma này địa vị rõ ràng không thấp, một phen điều phối xuống tới, nguyên bản bị mấy trăm thất cảnh âm cưu trùng kích đến cơ hồ tán loạn phòng tuyến, lập tức lại lần nữa ngưng kết đứng lên. Nhưng là bọn chúng cũng bỏ ra mấy chục con thất cảnh yêu ma tính mệnh. Bất luận cái gì thất cảnh yêu ma, đều khó mà ngăn cản mấy trăm âm cưu liên thủ huyết mạch thần thông. Mênh mông chí mạng màu đen sông băng càn quét phía dưới, tất cả sinh mệnh cùng thần thông đều bị đông cứng phá hủy, không có ngoại lệ. Mỗi một cái hô hấp, đều có thất cảnh yêu ma bị màu đen sông băng càn quét xuống tới. Bất quá, sáu tay cuồng ma bộ tộc hình thể khổng lồ, sinh mệnh lực ương ngạnh. Bốn đầu sáu tay cuồng ma hướng mặt trước một đỉnh, lập tức trở thành cái khác yêu ma tộc đàn hữu lực công sự che chắn, nhân cơ hội này, nhao nhao thi triển thần thông, trực tiếp từ âm cưu trong nhóm đánh rất một bộ phận thất cảnh âm cưu. Vang khắp nơi nát vũ bên trong, huyết nhục văng tung tóe, không ngừng có âm cưu bị đập vỡ vụn, rơi hướng mặt đất, sau đó bị chờ đợi tại mặt đất nham ma thôn vệ hết huyết đục. Nham ma phụ trách ngăn chặn âm cưu đột địa chạy trốn chi lộ, thư giãn thích ý, còn có thu hoạch, tính nguy hiểm nhỏ nhất. Ba cặp cánh hai tâm ma, số lượng rất nhiều, cao tốc xen kẽ tại âm cưu hậu phương, thỉnh thoảng lấy xuống một viên trái tim máu rầm rề, hoặc là tay không mà về. Yêu Du đem thân thể của mình kéo vào đến âm cưu trong đám, xúc tu toàn lực bao khỏa, điên cuồng ăn mòn thất cảnh âm cưu phòng ngự cùng sinh mệnh. Một đám âm cưu đối với bên người uy hiếp mảnh mặt làm ngơ, toàn tâm toàn ý phá vây. Phía trước phòng tuyến lại rơi xuống mấy chục con thất cảnh yêu ma, lỗ hổng một lần nữa bị xé mở. Âm cưu bầy nhìn như hung mãnh, nhưng là khó nén quân bách, Theo số lượng quy mô không ngừng giảm mạnh, màu đen sông băng uy lực đang kéo dài yếu bớt. Bốn phương tám hướng, đại lượng thất cảnh yêu ma tại chen chúc mà đến. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này mấy trăm đầu thất cảnh âm cừu đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại qua mấy hơi, âm cừu số lượng nhanh chóng giảm mạnh đến không đủ 200 đầu. Cầm đầu bắt cảnh âm cừu rốt cục triển khai hai cánh, trên người hắc vũ phía dưới toát ra vô số biến hạt, phong mang ẩn hiện. Phu cận thất cảnh yêu ma một mực 10 phần chú ý đầu này bắt cảnh âm cừu. Thấy thế nhao nhao biến sắc. Mấy trăm thất cảnh yêu ma không hẹn mà cùng liền muốn bước ra rút đi. Không còn kịp rồi. Bắt cảnh âm cừu trên thân nổ tung ra một tầng hắc quang. Thật nhỏ độc châm màu đen lặng yên không một tiếng động dung nhập vào trong hư không. Ngay sau đó, trong phạm vi mấy ngàn dặm một mảng lớn thất cảnh yêu ma, bên ngoài thân phòng ngự cùng nhau bị đánh nát, trên thân xuất hiện lít nha lít nhít lỗ máu. Âm cừu độc châm, xuyên thấu thần thông, phá giáp độc chết. Đây là bát cảnh âm cừu mới có thể nắm giữ huyết mạch thần thông, uy lực kinh người. Bát cảnh âm cừu dưới một kích, trực tiếp bị thương mấy trăm thất cảnh yêu ma, để yêu ma vòng vây chi thế xuất hiện rõ ràng chỗ sơ suất. Đi. Âm cừu bọn họ tâm hữu linh tê, cùng nhau ra tốc. Ngay tại lúc này, kinh khủng trọng lực từ trên trời giáng xuống, nhang ma bọn họ phát lực, trọng lực phát tắc. Phạm vi lớn trọng lực pháp tắc trùng hợp rơi xuống chỗ ở của bọn nó không gian. Một đám âm cừu phá vây chi thế bỗng nhiên chuyển thành rơi nhanh hướng phía dưới. Bát cảnh âm cừu hao tổn đại lượng tinh thần chi lực tạo nên tới tuyệt hảo phá vây cơ hội, bị xúc thế đã lâu nham ma bộ tộc tại chỗ phá hư. Bát cảnh âm cừu kêu rên một tiếng, trong miệng phát ra thê lương thanh âm tuyệt vọng, chủ động thoát ly đội ngũ, ra tốc nhào về phía phụ cận một đầu thất cảnh nham ma. Sau lưng tiếp cận 200 đầu thất cảnh âm cừu cũng minh bạch đến phá vây chạy trốn cuối cùng cơ hội đã đánh mất, nhao nhao bộc phát ra thú bị nốt hung uy. Không ngừng có yêu du cuốn lấy âm cừu. Chương 1938 loạn chiến giết ra cánh ba, 2, chương 1938 loạn chiến giết ra cánh ba, 2, cũng không ngừng có yêu ma bị âm cừu đông cứng thân thể, lăng không cắt nát. Loạn chiến, bắt đầu. Âm cừu bọn họ, bắt đầu sau cùng điên cuồng trả thù. Phu cận yêu ma, càng thêm phấn khởi. Thịnh yến, sắp bắt đầu. Mắt thấy sau cùng này một đám âm cừu sắp bị hủy diệt, 9 cái yêu ma tộc đàn vây quét đi vào hồi cuối, chiến trường bên ngoài, xuất hiện một chút kỳ quái thân ảnh. 25 tôn thần ma chiến sĩ, cầm trong tay các loại khác biệt thần ma vũ khí, tại âm luật pháp tác điểm hộ bên dưới, lặng yên không một tiếng động nhanh chóng xông vào chiến trường. Một đầu thất cảnh hái tâm ma đang gặm nuốt âm cừu trái tim thời khắc, trong lúc bất chợt cảm giác được phía sau sinh phong, quay đầu nhìn lại. Một đầu thần sắc nghiêm túc uy nghiêm thần ma chiến sĩ gần trong gang tấc. Chẳng mã đao lưới đao từ trước mắt không ngừng mở rộng. Phong mang như cương. Hái tâm ma đầu thần tách rời. Ném đi trên đầu lâu, song đồng chợt lên, nhìn quanh ngảy vọt hoàn cảnh. Cự phủ như ngọn núi. Mũi tên như lưu tinh. Từng đầu rừng ở ngoại vi thất cảnh yêu ma, đột nhiên gặp phải hùng mãnh nhất tập kích. Mấy chục con thất cảnh yêu ma đồng thời bị quét gãy thân thể. Tại thần ma chiến sĩ phía sau là mấy trăm vị bỗng nhiên triển lộ phong mang khí thế cường giả nhân tộc. Bọn chúng bị đánh lén. Tới là kim man bộ lạc. Hái tâm ma có tới hay không được đến đem đầu của mình bật lại, thân thể đã bị phía sau nhào tới thất cảnh cường giả chém bỡ. Cuối cùng, một đạo không biết từ nơi nào bắn tới mũi tên, hung hăng đem hái tâm ma trái tim đụng cái vỡ nát, để nó triệt để ý thức chôn bụi. Giết. Lăng Tử Dương kịp thời cứu giúp về 100 điểm độ thuần thục, tiếp tục chỉ huy chính mình khống chế 12 vị thần ma chiến sĩ, từ cái khác thất cảnh cường giả trong tay cướp đoạt thất cảnh yêu ma. Những yêu ma này nếu là chết tại khắp thất cảnh trong tay cường giả, thế nhưng là sẽ không bị thần ma chiến sĩ hấp thu, cũng sẽ không cung cấp bất kỳ độ thuần thục. So sánh với, Thải Ngân cùng đại công chúa ý thức liền không có mạnh như vậy, chỉ huy 13 vị thần ma chiến sĩ, mạnh mẽ đâm tới, đang không ngừng lưng trước, sụp đổ trong quá trình, không ngừng mà tiến công, không ngừng mà hấp dẫn hỏa lực. Tinh nham bạo. Kim Man bộ lạc giết ra tới thời cơ phi thường chú trọng, trùng hợp tại âm cừu 7 chia thành tốt nhỏ báo thủ, dẫn đạo 9 đại yêu ma tộc đàn từng người tự chiến. Lăng Tử Dương xuất lĩnh cường giả, như là một thanh khổng lồ cái truy, dễ như trở bàn tay đâm vào chiến trường. Hung hăng đem chiến trường quét ra một cái lỗ thủng. 13 vị thần ma chiến sĩ vũ khí điên cuồng càn quét. Bị bắt cảnh âm cừu gây thương tích thất cảnh yêu ma nhao nhao nhận ép, sắc mặt kỳ biến, thương hoàng hậu rút lui. Lúc này, Kim Man bộ lạc chỉ là mấy trăm người khí thế, đã thể hiện ra người ngăn cản tan tác tơi bời tư thái. Nhất là thần ma chiến sĩ, bất tử bất diệt, vĩnh động cơ giống như giết chóc tồn tại, càng là trong lòng bọn họ ác ngộng. Tại âm luật pháp tác phạm vi bên trong, thần ma chiến sĩ tốc độ di chuyển kinh người, không có cảm giác đau, có thể nhẹ nhõm truy sát bất luận một vị nào thất cảnh tồn tại, lấy nghiền ép tư thái không chút kiêng kỵ triển khai thế công. Giết. Đại công chúa đã triệt để đốt lên. Kim Man bộ lạc ở trên các loại thần ma chiến trường khuất đục quá lâu, bây giờ có cơ hội rửa sạch nhục nhã, nàng đã bỏ qua chính mình tự mình tham gia chiến đấu là vì tu luyện đãng ma khúc. Quá chú tâm vùi đầu vào chiến trường hỗn loạn, lấy trùng kích 9 cái yêu ma tộc đàn làm trước mắt hàng đầu mục đích. Trong khoảnh khắc, vượt qua 200 đầu thất cảnh yêu ma hoặc chết hoặc tàn ở trong tay bọn họ. Chiến trường bị đục mở một cái cự đại khe. Đi phía trái. Lăng Tử Dương vừa đi theo phía sau nhặt nhạnh chỗ tốt, một bên âm thanh truyền bạn giọng chỉ huy Kim Man bộ lạc cường giả tinh anh. Phong mang thoáng điều chỉnh phương hướng. Phóng tới cùng âm cừu bọn họ chém giết đến kịch liệt nhất chiến trường. Thất cảnh yêu ma đang rút lui, thần ma chiến sĩ xông đến nhanh chóng. Âm cừu bọn họ phảng phất như gặp phải cứu tinh, liều mạng kéo chặt lấy bên cạnh mình yêu ma, một bộ lao tử chết cũng muốn kéo ngươi cùng một chỗ xuống nước hung ác kình. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Âm cừu đã đem những này nhân tộc nhận định là chiến hữu của mình. Chương 1939 ba đầu sáu tay thần ma chiến sĩ canh 4, 1, chương 1939 ba đầu sáu tay thần ma chiến sĩ canh 4, 1, âm cừu xảo huyết yêu ma hai mặt thủ địch. Sau có kim rất bộ lạc hơn 300 thất cảnh cường giả, khí thế như hồng, trước mắt có âm cừu hung hãn không sợ chết lưỡng bại cầu thương chiến đấu. Vu Cơ từ một đầu yêu du sau lưng xuất hiện, kiếm phong triệt để xoắn nát yêu du thân thể, thấp người liền xông về mục tiêu kế tiếp. Thừa dịp còn có ưu thế, phải nắm chặt thời gian tận khả năng gạt bỏ càng nhiều thất cảnh yêu ma. Thái Ngân còn là lần đầu tiên kinh lịch như vậy quy mô thượng đẳng thần ma chiến trường, liên thủ Man Nguyệt Ti ba vị thất cảnh các cường giả, rốt cục toại nguyện đem một đầu nham ma chém giết, quay đầu liền thấy chính mình khống chế thần ma chiến sĩ ý thức kinh người bổ ra một đầu hái tâm ma thân thể. Đoạn. Thần ma mũi tên đụng nát hái tâm ma trái tim. Lăng Tử Dương không nhanh không chậm theo ở phía sau, ánh mắt sắc bén, chiếu cố đại cục. Tiếp tục xông, đừng có ngừng. Giết tới hiện tại, vẹn vẹn chỉ chém không đến 400 đầu thất cảnh yêu ma. Yêu ma một phương quy mô hay là quá khổng lồ chút, lưu cho bọn hắn thời gian đã không nhiều. Hậu phương không có nhận trùng kích thất cảnh yêu ma, ngay tại nhanh chóng tập kết, số lượng nhanh chóng kéo lên. Giết. Đám người tiếp tục chủ sát, tụ hợp âm cừu, đem một đám bị cuốn lấy yêu ma giết đến thất linh bát lạc. Âm cừu bọn họ rất thông minh, mắt thấy nhân tộc giết tới, quay đầu đi, nào về phía hậu phương cái khác thất cảnh yêu ma. Minh hữu của bọn hắn quan hệ vẹn vẹn chỉ là tạm thời, nhất định phải giữ một khoảng cách. Một khi khoảng cách bị đánh phá, không có tín nhiệm cơ sở hai tộc, lập tức liền sẽ trở thành kẻ thù sống còn. Cũng may âm cừu bọn họ trước mắt đối với yêu ma lòng cừu hận càng thêm mãnh liệt. Tính bước, Lăng Tử Dương vừa xài bước ra, 12 vị thần ma chiến sĩ theo sát phía sau đi vào bên người, xuất hiện tại tuyến đầu. Từng mai lôi cầu vụ xuất hiện tại Lăng Tử Dương tả hữu. 18 mai lôi cầu tụ tập đi ra một khắc, Lăng Tử Dương hít sâu một hơi, hạ đạt một đạo lệnh khốc mệnh lệnh, toàn bộ giết chết. Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao minh ngộ tới. Giết. Đám người thần thông bắt đầu không khác biệt bao phủ âm cừu cùng yêu ma. Cùng lúc đó, Lăng Tử Dương lại lần nữa mang theo thần ma chiến sĩ xâm nhập đến càng hung hiểm chiến trường. Tính bước, một bước 8000 dặm. Lăng Tử Dương đuổi kịp âm cừu. Bước thứ hai, tại âm cừu cùng chúng yêu ma rung động mắt chú phía dưới, đi tới tiền phương của bọn hắn. Bước thứ ba, trực tiếp ngăn ở tất cả vừa đánh vừa lui yêu ma đường đi bên trên. 18 mai lôi cầu phi bắn ngàn dặm, tại một đám thất cảnh yêu ma trước mặt, va chạm đến cùng một chỗ. Cường quang từ giữa thiên địa dâng lên. Kinh khủng thần thông lực lượng phát tác, lôi cuốn dễ như trở bàn tay khí tức, quét sạch tứ phương. Âm cừu, nham ma, hái tâm ma, yêu du các loại thất cảnh yêu ma, chí ít có hơn ngàn số lượng yêu ma bị diệt thế lôi vẫn bao trùm, đặt vào phạm vi công kích. Trước có mãnh hổ, phía sau có truy binh. Tất cả âm cừu cùng yêu ma đều phải tiếp nhận diệt thế lôi vẫn hỏa lực. Cường quang cận thân. Âm cừu, yêu ma bắt đầu rú thảm. Tại diệt thế lôi vẫn không khác biệt thế công phía dưới, tất cả mọi người không hẹn mà cùng triển khai thủ đoạn phòng ngự của mình. Nhưng là cũng có âm cừu từ bỏ phòng ngự, mang theo thương thân thể tiếp tục dây dưa địch nhân của mình. Lôi quang cuốn qua, toàn thân bị các loại lực lượng pháp tắc ép qua. Lăng Tử Dương che chở lấy thần ma chiến sĩ. Bên hai nghe diệt thế lôi vẫn bên trong yêu ma cùng âm cừu truyền đến sau cùng gào thét, qua một hơi, hai hơi. Tiếng kêu thảm thiết giảm mạnh. Diệt thế lôi vẫn lực lượng biến mất. Lăng Tử Dương đối với thần ma chiến sĩ vung tay lên. Giết. Thất cảnh yêu ma cùng thất cảnh âm cừu, chết mặc dù không ít, nhưng là sống sót khẳng định càng nhiều. Nhặt nhạnh chỗ tốt, vào thời khắc này, Lăng Tử Dương vừa bước một bước vào chiến trường. Chương 1939 ba đầu sáu tay thần ma chiến sĩ canh 4, 2, chương 1939 ba đầu sáu tay thần ma chiến sĩ canh 4, 2, thần ma chiến sĩ tứ phía xuất kích. Phu cận một đầu bị diệt thế lôi vẫn ăn mòn mình đẩy thương tích hấp hối hái tâm ma, tại chỗ liền bị thần ma chiến sĩ hung hăng đạp nát rơi thân thể, tuôn ra tinh thuần tinh thần chi lực. Tinh thần chi lực tràn vào thần ma chiến sĩ thể nội. Sau một khắc, Lăng Tử Dương đạt được truyền công hệ thống nhắc nhở, đáng ma khúc đại thành. Hắn đã không biết từ lúc nào hoàn thành 10.000 điểm độ thuần thục thu hoạch, hoàn thành đối với chí ít 100 đầu thất cảnh yêu ma thu hoạch. Lăng Tử Dương chú ý tới, thần ma chiến sĩ bắt đầu phát sinh biến hóa. Thần ma chiến sĩ bắt đầu diễn sinh ra ba đầu sáu tay, càng nhiều vũ khí theo bọn chúng trong tay xuất hiện. Vũ khí càng thêm sắc bén, thế đại lực trầm. Một đầu thất cảnh nham ma nguyên bản có thể ngăn cản thần ma chiến sĩ tiến công, nhưng là theo cảnh giới đột nhiên tăng lên, thần ma chiến sĩ biến thân ba đầu sáu tay, sáu thanh vũ khí đồng thời từ khác nhau phương hướng chém vào tại nham ma trên thân. Đùng, ầm ầm. Nham ma bên ngoài thân hàng rào lập tức bị đánh nát. Nham ma tại cự lực thôi thúc dưới cày ra một đầu sâu xa khe rãnh, mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Lăng Tử Dương lộ ra dáng tươi cười, ống sáo nơi tay, lại tấu một khúc đãng ma khúc. Đãng ma khúc từ nhỏ thành bước vào cảnh giới đại thành, tăng lên không chỉ có riêng chỉ là ba đầu sáu tay, thần ma chiến sĩ số lượng cũng sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Theo đại lượng âm luật tấu lên, giữa thiên địa tinh thần chi lực phi tốc bị dẫn động. Ở khắp mọi nơi tinh thần chi lực, cùng đại lượng yêu ma vẫn lạc sau bay hơi đi ra tinh thần chi lực, nhanh chóng ngưng dựng thành từng kiện vũ khí, sau đó bị từng đầu ba đầu sáu tay thần ma chiến sĩ cầm trong tay. Trên chiến trường, rất nhanh thêm ra hơn 20 tôn thần ma chiến sĩ. 36 con ba đầu sáu tay thần ma chiến sĩ vờn quanh tại Lăng Tử Dương trung quanh, không chút do dự cùng dừng lại hướng lấy trên chiến trường tiếng kêu than dậy khắp trời đất yêu ma đánh tới. Cơ hồ tất cả thất cảnh âm cừu đều tại vừa mới trong chiến đấu vẫn lạc bỏ mình, bao quát đầu kêu bắt cảnh âm cừu cũng đã không thấy tăm hơi. Hưu, bù bù, thần ma chiến sĩ trùng sát thu hoạch tốc độ đang tăng nhanh. Nguyên bản cần rất nhiều hội hợp mới có thể cầm xuống thất cảnh yêu ma, tại sau khi bị thương, đối mặt ba đầu sáu tay thần ma chiến sĩ, vừa đối mặt liền bị chấn áp đến lâm vào hạ phòng, dưới kiếm phong run lẩy bẩy, muốn chạy lại chạy không thoát. Từng đầu yêu ma nhanh chóng bị trấn áp, ngắn ngủi hai cái hô hấp công phu, liền có vượt qua 80 nặng đầu thương thất cảnh yêu ma bị thần ma chiến sĩ lấy dễ như trở bàn tay khí thế chém giết. Lúc này, Thải Ngân rốt cục tại phân loạn bên trong nghĩ đến Lăng Tử Dương nâng lên tu luyện bí quyết, nắm lấy cơ hội, khống chế thần ma chiến sĩ liên tiếp chém giết vài đầu thương thế nghiêm trọng thất cảnh yêu ma, thuận lợi đột phá đến cảnh giới tiểu thành. Thần ma chiến sĩ số lượng lập tức từ cảnh giới nhập môn một đầu, tăng vọt đến 12 đầu, trên mặt tỏa ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đại công chúa rốt cục tỉnh táo lại, bắt đầu khống chế thần ma chiến sĩ thu hoạch yêu ma. Thần ma chiến sĩ bắt đầu nhanh chóng hấp thu tinh thần chi lực, độ thuần thục nhanh chóng tăng lên. Lúc này, một bên khác, thất cảnh yêu ma đã chỉnh hợp đứng lên, tiếp cận 2000 đầu thất cảnh yêu ma, nhấc lên thao thiên ma diễm, kim rất bộ lạc, thế mà còn dám chính mình đưa tới cửa. Hôm nay liền đem toàn bộ các ngươi lưu lại. Mặc dù Lăng Tử Dương diện thế lôi vẫn uy lực không tầm thường, nhưng là không cải biến được kim rất bộ lạc nhân thủ yếu xem sự thật. Tất cả thương thế nghiêm trọng thất cảnh yêu ma, chặt đứt tứ chi đầu lâu, lưu lại người sống. Thần thông khó giải quyết yêu ma, hết thảy giam cầm, giao cho đại công chúa. Lăng Tử Dương đang chỉ huy thần ma chiến sĩ chém giết một đám, hạ đạt một đầu để đám người khó hiểu mệnh lệnh, những người còn lại cùng ta tổ trận, chuẩn bị nên chiến yêu ma chủ lực. Chương 1940 công chúa đột phá, linh tê phân thân canh năm, 1, chương 1940 công chúa đột phá, linh tê phân thân canh năm, 1, khi đãng ma khúc chính thức đột phá đến đại thành một khắc này, Lăng Tử Dương rốt cuộc minh bạch Kim Man bộ lạc đời trước kẻ thống trị là như thế nào lấy một trường đãng ma khúc để Kim Man bộ lạc đứng sững ở linh giới liên minh trung thượng du thế lực. Thượng đẳng pháp tắc thượng tầng thần thông. Khi đãng ma khúc chính thức bước vào đại thành một khắc, rốt cuộc sinh ra chất biến, phát huy ra thượng tầng thần thông chân chính lực uy hiếp. 36 con ba đầu sáu tay thần ma chiến sĩ lo liệu lấy 6 thanh thần ma vũ khí, bạo phát đi ra tốc độ không chút nào tại tinh bộ phía dưới. Từng đạo từ yêu ma bộ đội chủ lực đập vào mặt công kích thần thông, bị thần ma chiến sĩ dễ như trở bàn tay thoảng qua. Công kích toàn bộ lạc đến sau lưng hư không cùng trên đất trống, đệ đến là kinh thiên động địa, băng hỏa lượng trọng thiên. Thần ma chiến sĩ vốn cũng không có sinh mệnh, không sợ chết thế sông, ở trên chiến trường, để mấy chục lần với mình cùng gia yêu ma đều kìm lòng không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hưu, thân ảnh lấp loé. Thần ma chiến sĩ giết vào ma chồng. Như là từng cái thời đại thượng cổ thần ma sáu tay naga, các loại vũ khí từ từng đầu thất cảnh yêu ma trên thân chém ra sâu xa vết thương. Như là trực diện hơn 6 lần địch nhân của mình. Thụ thương yêu ma sắc mặt cũng thay đổi, đang không ngừng đánh xuống khủng bố cự lực cùng khoan tim dưới sự đau nhức kịch liệt, hoặc là bị xé nát, hoặc là bị chấn áp đến máu tươi cuồn thổ, bại lui liên tục. 36 con thần ma chiến sĩ sau một kích, linh xà giống như tiếp tục đột tiến, bảo trì quét ngang hung manh tư thái. Giết. Đạo thứ nhất phòng tuyến rất nhanh liền bị đánh xuyên. Thật mạnh. Hơn 300 kim man bộ lạc cường giả theo sát phía sau, ở phía sau làm cản thu hoạch. Bọn hắn cùng Lăng Tử Dương nhân vật đã thay đổi tới. Trước đó là đám người xung trận, Lăng Tử Dương thu hoạch, bây giờ, Lăng Tử Dương khống chế thần ma chiến sĩ xung trận, bọn hắn thu hoạch. Một đám người mắt thấy yêu ma một phương phòng tuyến xuất hiện chỗ sơ suất, có thể thừa dịp không chút do dự triển khai tàn sát, đánh chó mù đường. Bị trấn áp mấy chục con yêu ma, vốn là lung lay sắp đổ, không chết cũng tàn phế, đối mặt đợt thứ hai càng thêm hỏa lực hung mãnh, không một may mắn thoát khỏi toàn bộ ngã xuống. Trên chiến trường lập tức bay hơi ra đại lượng tinh thần chi lực. Giờ này khắc này, thân ở hậu phương đại công chúa đã tại Lăng Tử Dương an bài xuống nhanh chóng chém giết một nhóm thương thế nghiêm trọng thất cảnh yêu ma. Đã ma khúc chính thức đột phá đại thành. Thần ma chiến sĩ phát sinh dị biến. Hai con ngươi mắt lộ ra dị sắc, phấn chấn, vẻ vui mừng hiện lên. Đại công chúa không do dự, ngựa không dừng bó, một khúc đãng ma khúc gọi ra hoàn toàn mới 36 tôn thần ma chiến sĩ. Công chúa điện hạ, phá cảnh. Không ít người chú ý tới một màn này. Ngô Cơ mắt lộ ra vẻ kinh dị, nhanh chóng nhìn thoáng qua đại công chúa cùng Lăng Tử Dương, mắt lộ ra vẻ suy tư, chợt lại đem trong lòng nghi hoặc đè xuống, dấn thân vào chiến trường. Bây giờ không phải là phân tâm thời điểm. Đại công chúa cái nhìn lại cục mạnh phi thường, xuất hiện tại Lăng Tử Dương bên người, cười nói, "Ta tới. Chúc mừng công chúa điện hạ. Bản cung thiếu ngươi một cái nhân tình." Đại công chúa truyền âm, nói hiện tại, nắm chặt thời gian đem dưới mắt yêu ma quét sạch rơi. Bên này gia tăng 36 con cường đại thần ma chiến sĩ, một đám kim man bộ lạc cường giả cuối cùng là trong lòng nhất định. Đãng ma khúc có thể uy danh lan xa, là có đạo lý. Bây giờ bọn hắn có hai vị tạo nghệ không tầm thường, nắm giữ cảnh giới đại thành đãng ma khúc thất cảnh cường giả, coi như hủy diệt không xong nhóm này yêu ma, cũng có toàn thân trở ra năng lực. Thế cục đi hướng, hoàn toàn dựa theo Lăng Tử Dương kế hoạch tại thôi động. Hắn biết, chương 1940 công chúa đột phá, linh tê phân thân canh năm, 2, chương 1940 công chúa đột phá, linh tê phân thân canh năm, 2, đại công chúa những năm này tu luyện mặc dù tiến bộ rất nhỏ, nhưng là đã trải qua nhiều năm như vậy, nói thế nào cũng thu hoạch được một chút ngũ cảnh, lục cảnh yêu ma, tại tiểu thành trên đường đẩy vào một khoảng cách đại thành cũng không tính quá xa. Vừa rồi lưu lại nhóm này thụ thương nghiêm trọng thất cảnh yêu ma, 89 phần 10 có thể giúp đại công chúa đột phá đến đại thành. Quả nhiên, đại công chúa đột phá, so với hắn trong dự đoán càng thêm mau lẹ thuận lợi. Hậu phương âm cừu, yêu ma toàn bộ hủy diệt. Hai vị nắm giữ đãng ma khúc cường giả đồng thời khống chế chiến trường, khống chế 72 con thần ma chiến sĩ, hoàn toàn có thể ngưng tụ thành một cố để yêu ma nghe tin đã sợ mất mật lực lượng, trở thành âm cừu hạp tử thần người thu hoạch. Bất quá, đại công chúa tiếp xuống biểu hiện, để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ gặp đại công chúa toàn thân tắm rửa ngân quang, từ trong thân thể đi tới một cái ngưng động như thực chất, sinh động như thật phân thân. Bốn mắt nhìn chăm chú Lăng Tử Dương, nói những năm này, bản cung tu luyện đãng ma khúc tiến triển 10 phần có hạn, thế là khổ tâm nghiên cứu sáng chế một loại có thể từ phương diện khác tăng lên đãng ma khúc uy năng bí kỹ, bản cung xưng là linh tê phân thân. Nó sẽ cùng bản tọa cùng một chỗ dùng trung tự thân tinh thần chi lực, hoàn mỹ bày biện ra giống nhau như lúc động tác, tiến hành thần thông thi pháp. Tu luyện mấy chục năm, đã có một chút thành tựu, Lăng Tử Dương, ngươi là người thứ nhất kiến thức đến thần thông này thuật pháp người. Lăng Tử Dương mắt lộ ra nghiêm túc. đại công chúa lấy ra chiếc thứ hai đàn tranh. Linh Tê phân thân tiếp nhận đàn tranh, hai tay lơ lửng, bày ra tư thế. Đại công chúa mỉm cười. Đầu ngón tay đụng vào dây đàn sát na, Linh Tê phân thân cũng đi theo động. Nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười, lực lượng thần vận, hoàn mỹ đi theo, phản phất như là một đôi tỷ muội song sinh. Lăng Tử Dương bị rung động thật sâu. Kim Man bộ lạc đại công chúa, quả nhiên cũng có chính mình đón sát thủ. Một người đồng thời đàn tấu hai khúc đãng ma khúc tụ tập được 72 tôn thần ma chiến sĩ. Trên chiến trường, thần ma chiến sĩ số lượng lập tức tăng vọt đến 108 bị nhiều. Mấy chục con đột phá phòng tuyến hướng bên này giết tới thất cảnh yêu ma, lập tức đón nhận Linh Tê phân thân ngưng trúc thần ma chiến sĩ. Từng cái sắc mặt đổi biến, còn có một cái có ba cái âm luật cường giả. Bấy dập, đây là Kim Man bộ lạc bấy dập. Mau bỏ đi, đã chậm. 72 tôn thần ma chiến sĩ phía trước, 36 tôn thần ma chiến sĩ ở phía sau, vây quanh hơn 300 vị thất cảnh cường giả, trùng trùng điệp điệp, xông bại chín cái yêu ma tộc đàn lâm thời chấp và đứng lên bộ đội. Thải Ngân xem xét thế cục đã vững chắc xuống, Lăng Tử Dương, đại công chúa lần lượt tại đãng ma khúc trên có trọng đại đột phá, cũng bắt đầu chuyên tâm nhặt nhạnh chỗ tốt, thần ma chiến sĩ vũ khí trong tay biến ảo thành cung tiễn, chuyên môn đối với hấp hối yêu ma ra tay. Dần dần điệp danh. Đáng tiếc, thời gian không nhiều lắm. Một đám thất cảnh yêu ma, ai cũng không nguyện ý lấy tính mạng của mình đi chắn thần ma chiến sĩ họng súng. Sĩ khí sụp đổ, tất cả thất cảnh yêu ma một lòng chạy trốn phía dưới, cuối cùng bị lưu lại yêu ma vẹn vẹn chỉ có không đến 300 đầu. Thải Ngân khó khăn lắm đem đãng ma khúc tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, chiến đấu liền đã kết thúc. Âm cứu hạc, một mảnh hỗn độn, quét dọn chiến trường, hấp thu tinh thần chi lực. Lăng Tử Dương cao giọng hạ lệnh, một khắc đồng hồ sau, tất cả mọi người rút khỏi âm cứu hạc. Là quân hùng đồng ý lần này chiến đấu, đánh cho xinh đẹp, giết đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, thắng được có khí phách. Lăng Tử Dương đã được đến ở đây công nhận của tất cả mọi người. Đợt, tốt thương, ra mặt trời. Tiểu Dạ muốn đi phơi nắng. Chương 1941 người cô cô. Canh 1, chương 1941 người cô cô. Canh 1, một khắc đồng hồ. Quét dọn chiến trường hoàn tất. Đám người không chút nào dây dưa dài dòng, quay người rời đi, rút về đến Đại Bằng Thành. Đại công chúa hăng hái đối với Đại Bằng Thành thành phòng tư ti chủ hạ lệnh, căn dặn nó để cao cảnh giác. Một đám người tạm thời tại Đại Bằng Thành đặt chân, tiến hành chiến lợi phẩm phân phối. Lăng Tử Dương trong tay, cầm trận chiến này tất cả chiến lợi phẩm. Đây là làm chiến đấu tổng chỉ huy quyền lực. Thu hoạch ngũ cảnh âm cưu nguyên thạch, hơn 13000 mai, thu hoạch lục cảnh âm cưu nguyên thạch, hơn 4.300 mai, thu hoạch thất cảnh âm cưu nguyên thạch, hơn 630 mai, thu hoạch bát cảnh âm cưu nguyên thạch, một viên, thu hoạch thất cảnh yêu ma thần ma nội hạch hơn 1700 mai, thu hoạch được các loại thất cảnh yêu ma vật liệu luyện khí hơn 1700 kiện, ngoài ra, còn từ âm cưu xảo trong huyệt tìm được 4 cây thất cảnh thiên tài địa bảo. Thu hoạch đầy bồn đầy bát. Đại công chúa tại lưu điều ti trong đại điện, gọi đến Vương đỉnh thẩm phán tư cùng Vương đỉnh công văn tư người, tại chỗ kiểm kê chiến lợi phẩm, đánh giá công lao. Căn cứ mọi người ở trên chiến trường cống hiến tiến hành luận công hành thưởng. Tham chiến mỗi người, cơ hồ đều chiếm được một cái đại công đánh giá. Thải Ngân cũng không ngoại lệ. Thải Ngân làm ra cống hiến ít nhất, nhưng là thu hoạch lại so cái khác thất cảnh cường giả cao hơn rất nhiều, nếu như không phải Lăng Tử Dương sớm có căn dặn, lúc này chỉ sợ đã cười thành một bá hoa. Đại công chúa tốn thời gian trăm năm mới đem đãng ma khúc tu luyện tới tiểu thành, nàng chỉ dùng chỉ là mấy ngày. Trận chiến này, công lao lớn nhất chính là đại công chúa cùng Lăng Tử Dương. Hai người đãng ma khúc đối chiến trận khống chế, đối với yêu ma áp chế, làm ra tác dụng mang tính chất quyết định. Lăng Tử Dương chiến thuật, đại công chúa lấy linh tê phân thân triệu hồi ra 72 tôn thần ma chiến sĩ, đối với yêu ma chủ lực quân đoàn tạo thành trùng kích cùng ý thế, hai người đặt song song thu được trận chiến này công đầu, nhớ kỳ công một kiện. Dựa theo công văn tư đối với đám người đánh giá, có người trong trận chiến này đạt được một kiện thất cảnh pháp khí ban thưởng, cũng có người chỉ tích lũy nửa cái thất cảnh pháp khí công lao, Thải Ngân chính là nửa cái thất cảnh pháp khí người đoạt giải. Đại công chúa bị đánh giá là có thể đạt được 10 cái thất cảnh pháp khí ban thưởng, Lăng Tử Dương cung cấp. Kim Man bộ lạc mặc dù không bỏ ra nổi đến đầy đủ thất cảnh pháp khí tiến hành khen thưởng, nhưng là có thể thông qua linh giới liên minh nộp lên trên thất cảnh yêu ma vật liệu cùng thần ma nội hạch đến hối đoái. Không sai biệt lắm 10 đầu thất cảnh yêu ma, liền có thể hối đoái 1-2 kiện thất cảnh pháp khí. Lăng Tử Dương chủ động xin mời, trực tiếp lấy thần ma nội hạch cùng thần ma vật liệu làm đối với mình ban thưởng. Đại công chúa mặc dù không biết Lăng Tử Dương cầm một đống vật liệu có làm được cái gì, nhưng là ngay tại phấn khởi cao hứng nàng, không chút do dự đáp ứng. Công văn tư vốn chính là đại công chúa định đoạt. Chuyện tốt liên tục. Bên này đại thắng vừa mới phát sinh, Vương Đình bên kia liền truyền đến tin tức nói, nhị vương tử đã thuận lợi chạm đến đột phá bình cảnh, tinh thần cô sáng đã rơi xuống. Bây giờ ba vị tinh thần đại điện trưởng lão đều tại thay nhị vương tử hộ pháp, thay hắn chuyển vận tinh thần chi lực, trợ giúp hắn tiến hành sau cùng trùng kích. Không ra một ngày, nhị vương tử liền có thể chính thức bước vào bát cảnh. Đại công chúa càng thêm phấn chấn, vẻ mặt tươi cười, lần này thật sự là tam hỷ lâm môn. Nhị đệ đột phá bát cảnh, ta đã ma khúc đột phá đại thành, thực lực bạo tăng, bây giờ tại âm cứu hạng lại đạt được đại thắng. Lăng ti chủ, ngươi thật là chúng ta Kim Man bộ lạc phúc tướng. Ngươi nói, bản cung làm như thế nào cảm tạ ngươi? Chương 1941 người cô cô. Canh 1-2, chương 1941 người cô cô. Canh 1-2, đại công chúa mỉm cười nhìn qua Lăng Tử Dương. Những người còn lại đã lui ra. Trong điện chỉ còn lại có đại công chúa, Thải Ngân, Vu Cơ cùng Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương đáp, Lăng mỗ thân là Kim Man bộ lạc tinh thần đại điện tuần tra sứ, lại là mật trình ti hai ti chủ, trợ giúp Kim Man bộ lạc tiêu diệt yêu ma, lớn mạnh bộ lạc, nguyên bản là Lăng mỗ phần bên trong chức trách. Đại công chúa nhìn Ngu Cơ một chút, nói lấy Ngu Cơ ti chủ nhãn lực cùng trí tuệ, không có khả năng không biết bản cung đột phá cùng trận chiến này có quan hệ, không có khả năng không biết chúng ta đãng ma khúc đột phá là ngươi Lăng Ti chủ công lao, ngươi cũng không cần lấy thêm ngu cơ ti chủ làm ngoại nhân các loại đề phòng. Ngươi đối với mật trinh ti có cái nhìn, bản cung là biết đến, nhưng là ngu cơ, hôm nay bản cung phải nói cho ngươi một cái bí mật. Ngu cơ, nhưng thật ra là cô của ta. Lăng Tử Dương sững sờ, ngu cơ cũng ngây ngẩn cả người. Nàng hiển nhiên cũng không có ngờ tới, đại công chúa sẽ đem thân phận của nàng tiết lộ cho không phải người của hoàng thất viên. Phải biết, tại Kim Man bộ lạc, rất nhiều hoàng thất huyết mạch cũng không biết thân phận chân thật của nàng. Chỉ có đại công chúa, nhị vương tử cùng ba vị trưởng lao nắm giữ lấy bí mật này. Bây giờ, đại công chúa lại dễ dàng đem cái này bí mật cáo chi Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương một mặt kinh ngạc. Thân, chí thân. Đại công chúa gật đầu, thật sâu hít một hơi nói phụ hoàng ta băng hà sau khi ngã xuống, trong bộ lạc đã từng có người muốn cho Kim Man bộ lạc sửa họ hắn tên, là cô câu ngăn cơn sóng dữ, ngăn trở lần này trình biến. Mật Trinh Ti là Kim Man bộ lạc căn cơ một trong, đồng thời, Mật Trinh Ti trưởng giữ tại cô trong tay, đối với ta, đối với nhị đệ, cũng là đáng giá nhất tin cậy. Nói đến đây, đại công chúa nhìn chăm chú ngu cơ, nói cô, mặc dù ngươi trợ giúp chúng ta ổn định Kim Man bộ lạc, nhưng là Kim Man bộ lạc địch nhân hôm nay không tại nội bộ, mà tại Vạn Ma quốc gia, chỉ là cô ngươi còn không có từ năm đó nội chiến tư duy trung chuyển biến tới, so sánh dưới, Lăng Tử Dương hiện tại càng thích hợp Mật Trinh Ti chủ vị trí. Đây cũng là chúng ta để Lăng Tử Dương tiến vào Mật Trinh Ti nhậm chức nguyên nhân, chúng ta hy vọng mượn nhờ Lăng Tử Dương năng lực đến để Kim Man bộ lạc lần nữa khôi phục đến phụ hoàng thời đại cường thịnh. Tự tin. Lăng Tử Dương, ngu cơ đồng thời trầm mặc. Đại công chúa lời nói này xem như triệt để đem một vài vấn đề nói ra nói đấu. Đại công chúa cho thấy đối với Lăng Tử Dương tín nhiệm, đồng thời cũng đem chính mình cùng Tư Mã Tật đối với ngu cơ tín nhiệm bày tại Lăng Tử Dương trước mặt. Đây đều là Kim Man bộ lạc rất nhiều hạch tâm cao tầng cũng không biết tuyệt mật, là trên hồ sơ không có ghi chép. Lăng Tử Dương nhanh chóng tiêu hóa lấy hết thảy, sau đó đối với ngu cơ nhẹ gật đầu, thất kính. Ngu cơ cũng nhẹ gật đầu. Âm Vũ Hạp một trận chiến, đích thật là để nàng thấy được Lăng Tử Dương chân chính bản sự. Bất quá, chân chính để ngu cơ tán thành Lăng Tử Dương chính là, Lăng Tử Dương trợ giúp đại công chúa, đem Đãng Ma Khúc đột phá đến cảnh giới đại thành. Đãng Ma Khúc đại thành, liền mang ý nghĩa đại công chúa đã có chính thức cùng bắt cảnh yêu ma vật cổ tay năng lực. Kim Man bộ lạc mới thêm hai vị bắt cảnh cường giả, thật đáng mừng. Nhưng là, ngu cơ ánh mắt trầm xuống, đối với Lăng Tử Dương nói mật chính ti, ta vẫn không thể đủ lập tức giao cho ngươi, vẫn là câu nói kia. Muốn tại mật trinh ti đứng bước góc chân, ngươi liền muốn theo mật trinh ti quy tắc làm việc, từng bước một, chính mình đi đến mật trinh ti ti chủ vị trí. Tại ngươi chân chính có thể khống chế mật trinh ti trước đó, ta tại mật trinh ti sẽ không cho ngươi bất kỳ ưu đãi cùng chiếu cố. Ngu cơ nói xong, quay người đi đến lưu điều ti trận pháp truyền thống. Chương 1942 khua chiêng gõ trống, an bài canh 2, 1, chương 1942 khua chiêng gõ trống, an bài canh 2, 1, thật có lỗi. Lăng ti chủ ngươi chớ để ý, cô ta người này. Nói năng chuông loa, đầu hữu tâm, làm việc tích cực, là không hy vọng ta cùng nhị đệ, không hy vọng Kim Man bộ lạc xảy ra chuyện. Đại công chúa đối với Lăng Tử Dương giải thích. Không sao. Lăng Tử Dương cảm thán nói, chỉ là không nghĩ tới, ngu cơ ti chủ, lại là tiên hoàng thân muội muội. Một cái tu luyện mấy ngàn năm mật trình ti chủ, thế mà còn dừng lại tại thất cảnh tu vi, bây giờ đã nhanh bị con cháu của mình chất nữ vượt qua đi qua. Nói rõ ngu cơ thiên phú, tư chất bình thường. Loại người này, ngồi ở vị trí cao, kiểu gì cũng sẽ so với cái kia thiên tài thiếu một phân cảm giác an toàn. Ngồi tại mật trình ti loại này hạch tâm cơ cấu chủ vị, đoán chừng thường xuyên mất ngủ, nội tiết mất cân đối. Lăng Tử Dương dưới đáy lòng phức phỉ, kỳ thật đã hiểu ngu cơ. Thời kỳ phi thường người phi thường mới, làm việc khác loại, cũng liền không khó hiểu. Lúc này, đại công chúa lại lần nữa nhắc lên hồi báo một chuyện, ngươi nói biện pháp, quả nhiên hữu hiệu, trên chiến trường, đánh giết một đám thất cảnh yêu ma, phản phất đả thông đãng ma khúc nhiều năm qua ngưng trúc hàng rào cùng chướng ngại, nước chảy thành sông tiến nhập đại thành. Nhưng là, không nghĩ tới thải ngân thế mà cũng tại ngắn ngủi một ngày thời gian bên trong liền liên tiếp phá nhập môn cảnh cùng cảnh giới tiểu thành. Nói xong, cùng thải ngân nhìn nhau cười một tiếng, đối với Lăng Tử Dương nói nhân tình lớn như vậy, bản cung cũng không thể đủ sơ lược, ngươi nói đi, muốn cái gì? Linh tê phân thân bí kỹ. Lăng Tử Dương lần này không có khách khí. Thải ngân nháy máy mắt. Đại công chúa mỉm cười cười nói, ngươi thật đúng là không khách khí, bản cung tốn hao thời gian mấy chục năm nghiên cứu sáng chế đi ra một môn phi thường thích hợp tăng lên âm luật pháp tắc thần thông bí kỹ, ngươi há miệng liền cho muốn đi. Công chúa của mình quý cũng có thể, Lăng Mỗ thay cái điều kiện chính là. Lăng Tử Dương một bộ xem thường biểu lộ. Đừng. Đại công chúa vội vàng dừng lại, bản cung cũng không phải béo nhờ nuốt lời người. Ngươi muốn linh tê phân thân ta cho ngươi trực tiếp từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một quyển sách, đưa tới Lăng Tử Dương trong tay. Lăng Tử Dương tiếp nhận bí tịch, nụ cười trên mặt có chút ngăn không được. Đa tạ công chúa điện hạ. Có linh tê phân thân các loại âm luật pháp tắc thần thông uy lực đâu chỉ tăng gấp bội. Đãng Ma Khúc chính là rất tươi sáng ví dụ. Hắn hiện tại đã bắt đầu cân nhắc muốn hay không đem âm luật pháp tắc cùng âm luật thần thông mở rộng ra ngoài, tại Cực Đạo Tông cao tầng dẫn đầu mở rộng. Thải Ngân. Lăng Tử Dương đang tiêu hóa linh tê phân thân đồng thời, đại công chúa có chút ít trêu ghẹo hỏi hướng Thải Ngân, nói ngay cả bản cung đều cho Lăng Tử Dương đáp lễ. Thải Ngân ngươi có phải hay không cũng nên có chỗ biểu thị. A, Thải Ngân không nghĩ tới đại công chúa sẽ có câu hỏi như thế, nhất thời mắt trợn tròn, cái này nàng là thật không bỏ ra nổi đến thích hợp đáp lễ đồ vật. Đãng Ma Khúc là Kim Man bộ lạc cao nhất áo nghĩa, nàng đi chỗ nào đáp lễ đi. Đại công chúa nghiêm trang đối với Lăng Tử Dương nói Thải Ngân không bỏ ra nổi đồ vật, ngươi không để ý, liền đem nàng thu đi, dù sao cũng là Kim Man bộ lạc đương nhiệm Man Nguyệt Ti chủ. Điện hạ. Thải Ngân gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhanh nhỏ ra huyết. Lăng Tử Dương cười nói, Thải Ngân cô nương đã sớm đã giúp ta, tại thần ma chủng thời điểm, mấy lần làm hộ pháp cho ta, điểm ấy đề điểm, không có ý nghĩa rất dạng này à. Đại công chúa nhìn thoáng qua Thải Ngân, không tiếp tục cầm hai người chơi bừa. Chương 1942 khua chiêng gõ trống, an bài canh 2, chương 1942 khua chiêng gõ trống, an bài canh 2, đi. Đây chính là chính ngươi nói, Kim Man bộ lạc đệ nhất mỹ nhân, qua thôn này không có tiệm này, về sau bản cùng cũng mặc kệ chuyện của các ngươi. Chúng ta đi thôi, về Vương Đình. Nhị đệ sắp đột phá, chúng ta về Vương Đình ổn định quân tâm. Ba người đi đến lưu điều thi truyền tống đại trận. Tư Mã Tật đang tiếp dẫn thi trùng kích bắt cảnh, tất cả thiên địa dị tượng đều bị pháp trận che lấp, không có hiển lộ ra một tơ một hào. Ba người trở lại Vương Đình, bên này gió êm sóng lặng rất, chỉ là Vương Đình thành phòng tư cảnh giới tăng lên một cái cấp bậc, tinh thần đại điện ba vị trưởng lão cũng đều tại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tư Mã Tật lần này đột phá, đích thật là Kim Man bộ lạc hạng nhất đại sự. Theo đại công chúa, Lăng Tử Dương đám người trở về, tinh thần đại điện phương diện quả thực nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là Lăng Tử Dương nhiệm vụ tới, tinh thần đại điện Kim trưởng lão đưa tin tới, một ngày sau đó, Tân Hoàng xuất quan. Tân Hoàng đăng cơ nghi thức, ngay tại Tư Mã Tật xuất quan 3 ngày sau đó tổ chức. Trước lúc này, bọn hắn nhất định phải liên hệ tốt thế lực khắp nơi, nên bái phòng toàn bộ đều muốn bái phòng đúng chỗ, đạt được xác thực có mặt Tân Hoàng đăng cơ nghi thức trọng yếu danh sách nhân viên. Lăng Tử Dương, ngươi đến hành động. Tinh thần đại điện phương diện bắt đầu thúc giục. Là Lăng Tử Dương đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nghe vậy không chút do dự đáp ứng, biểu thị lập tức chuẩn bị khởi hành. Kim trưởng lão, lần này mời thế lực khắp nơi, Lăng Mộ muốn mời Kim trưởng lão ngài tự mình ra mặt dẫn đội. Bản trưởng lão có thể ra mặt, nhưng là ngươi muốn cho bản trưởng lão đầy đủ lý do, chí ít chúng ta muốn mời được thế lực khắp nơi bình quân thân phận cường giả có mặt lần này Tân Hoàng đăng cơ nghi thức, không nên xuất hiện một chút phiền toái không cần thiết. Kim trưởng lão nhìn chăm chú Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương gật đầu, thuộc hạ minh bạch. Hắn biết, Kim trưởng lão là lo lắng đến lúc đó được mời một phương không nguyện ý xem lễ, đọa Kim Man bộ lạc mặt mũi. Thuộc hạ trạm thứ nhất, dự định từ Ngộ Tâm Cung vào tay. Ngộ Tâm Cung. Kim trưởng lão đối với linh giới liên minh thế lực khắp nơi nghe nhiều nên thuộc, lập tức minh bạch đến đây là một tòa trung thượng du thế lực, trước mắt quy mô thể lượng cùng xếp hạng đều tại Kim Man bộ lạc phía trên, đáng giá mời. Lý do là cái gì? Ngươi có mấy phần chắc chắn? Kim trưởng lão hết sức cẩn thận. Lăng Tử Dương đáp, Ngộ Tâm Cung lần này tham gia thần ma chủng hoạt động đội trưởng tên là Trần Trì, là ta 19 ngay cả phó đội trưởng một trong, hắn tại thần ma chủng đột phá đến thất cảnh đằng sau, tại dưới sự trợ giúp của chúng ta, thu hoạch 3 kiện thất cảnh nhiệm vụ vật phẩm cùng 1 kiện thất cảnh thiên tài địa bảo, đồng thời, hắn linh sủng cũng đã đột phá đến thất cảnh, lần này thần ma chủng thiên bảng xếp hạng phi thường cao. Kim trưởng lão nghe được rất cẩn thận, liên tiếp gật đầu. Lăng Tử Dương đưa ra phần nhân tình này, hoàn toàn chính xác không nhỏ. Hoa Hoa tiểu tử nhân sĩ, Ngộ Tâm Cung phương diện khẳng định sẽ coi trọng cùng thiên bảng thiên kiêu số 1 tình cảm. Lăng Tử Dương lúc này lại nói ra nguyên nhân thứ hai, Trần Trì còn có một cái thân phận đáng giá chú ý ân. Kim trưởng lão nhìn sang, Lăng Tử Dương mỉm cười, nói căn cứ theo ta hiểu rõ, Trần Trì nhưng thật ra là Ngộ Tâm Cung nhân vật số 2 Ngộ Tâm Cung cầm quyền phó cung chủ Trần Hạm đệ tử thân truyền, đồng thời cũng là hắn cháu ruột. Kim trưởng lão lộ ra kinh sợ. Trần Trì cùng Ngộ Tâm Cung nhân vật số 2 có huyết mạch quan hệ. Cái này so cái gì đều trọng yếu. Nhân tình lớn như vậy, đối phương khẳng định phải còn. Mời được nhân vật số 2 xem lễ năm chắc có thể nói là 10 phần chắc chín. Lăng Tử Dương nói chín thành chắc chắn. Chẳng lẽ dự định mời Ngộ Tâm Cung cung chủ đích thân tới xem lễ đi? Kim trưởng lão trong nháy mắt minh ngộ tới, nhìn chăm chú Lăng Tử Dương, tiểu tử này, tâm đủ dã. Chương 1943 cầm xuống một thành canh 3, 1, chương 1943 cầm xuống một thành canh 3, 1, Ngộ Tâm Cung Trần Trì từ thần ma chủng sau khi trở về, tâm tình vui vẻ rất. Khi tiến vào thần ma chủng trước đó, hắn tại trong tông môn địa vị cũng chính là nội môn một tên truyền công đệ tử, phía trên có chư vị sư huynh cùng trưởng lão, phía dưới có một đám thực lực không phân hiên trí sư đệ sư muội. Có thể tiến vào thần ma chủng là bởi vì tuổi của hắn trùng hợp còn tại giới hạn trong vòng, trùng hợp lại đang phó cung chủ thân phận thúc thúc chỉ điểm, đột phá đến hạo nhật cảnh. Nhưng là lần này trở về sau, thân phận địa vị của hắn nước lên thì thuyền lên. Nguyên bản còn ở phía trên hắn một đám sư minh, vô luận lục cảnh hay là thất cảnh, đều đã không phải là đối thủ của hắn. Bởi vì hắn trừ đột phá đến thất cảnh, đồng thời còn khống chế một đầu thất cảnh tu vi linh thú, lần này từ Tham Lang Đế quốc đổi 3 kiện thất cảnh pháp khí, một món trong đó xem như tông môn ban thưởng cho hắn. Chân chi thực lực, trực tiếp từ nội môn trung thượng dù, nhảy lên trở thành Ngộ Tâm Cung trong đám đệ tử nội môn trần nhà, thậm chí bị Ngộ Tâm Cung không ít trưởng lao truyền tụ, có cơ hội tại trong ngàn năm đột phá đến bát cảnh. Trần sư minh, cung chủ cho mời. Hôm nay ngay tại diễn võ quảng trường truyền công, có người kêu to rơi xuống bên người. Chuyện gì? Trần Chí hỏi. Đưa tin người nói, tựa như là tinh thần đại điện bên kia truyền đến tin tức, nói có khách tới thăm, sau đó cung chủ liền điểm danh Trần sư minh ngươi lập tức đi qua. Đúng rồi, phó cung chủ cũng tại. Nghe vậy, Trần Chí trong đầu lập tức hiện ra một cái thân ảnh quen thuộc, thần sắc trở nên kích động lên. Tới thật nhanh. Tại một đám sư đệ sư muội ánh mắt hâm mộ phía dưới, Trần Chí cấp tốc lướt về phía Hiểu Tâm cung chủ phòng. Tại một mảnh vàng son lộng lẫy trong kiến trúc, Trần Chí thẳng đến chủ phong nhất to lớn hùng vĩ chủ điện, dẫm lên từng bậc ngọc thạch giống như cầu thang, tiến vào đại điện. Lăng đội trưởng. Ha ha. Ta liền biết nhất định là ngươi đến. Trần Chí tiến điện, lần đầu tiên liền thấy khách nhân vị trí bên trên, có hai vị người quen, một trong số đó chính là thập cửu liên đội trưởng Lăng Tử Dương. Lỗ mãng. Phó cung chủ Trần Hạng cùng Ngộ Tâm cung cung chủ cũng trong chủ điện, thấy thế quát, còn không mau cùng Kim Man bộ lạc Kim trưởng lao xin lỗi đùng đùng đúng, đệ tử biết sai, Kim trưởng lão chớ trách. Chân Trí dừng bước hành lễ. Kim trưởng lão cười thẳng nuốt sợi dâu, hai vị cung chủ nói quá lời, hậu bối một chút tính tình thật, đảm đường không nổi cái gì. Khó trách chúng ta Lăng Ti chủ trận chiến đầu tiên chính là Ngộ Tâm Cung, các ngươi tại Thần Ma chủng đồng đội chi tình, quả nhiên thâm hậu. Đó là, Kim trưởng lão ngài không biết, Lăng đội trưởng tại Thần Ma chủng, thật sự là tuyệt. Thập Cửu liên lui một nửa, Lăng đội trưởng chính là không chịu từ bỏ, tiếp tục lưu lại Thần Ma chủng, muốn dẫn lấy chúng ta đối kháng bắt cảnh yêu ma. Chân Trì trở lại Ngộ Tâm Cung, chính là cái lắm lời, đáng tiếc ta lúc đó còn chưa đủ cường đại, tu vi cũng không đủ vững chắc, bằng không, cũng đi theo Lăng đội trưởng cùng một chỗ kiến thức một chút bắt cảnh yêu ma lợi hại, mở mang tầm mắt, góp nhặt kinh nghiệm. Lăng Tử Dương đứng dậy, cười nói, rời đi Thần Ma chủng, đều là tính tình trầm một người, Trần Trì huynh đệ lưu lại, hiển nhiên càng nặng nghĩa khí. Đó là, đứa nhỏ này, từ nhỏ đã giảng nghĩa khí, mặc dù là táo bạo xúc động một chút, nhưng là không tính là một chuyện xấu. Trần Hạng đối với Trần Trì đánh giá đúng quy đúng cũ. Kim trưởng lão cười ha ha một tiếng, chúng ta linh giới liên minh, bồi dưỡng nhân tài, đầu tiên liền muốn coi trọng người phẩm tính tốt chính là nhân tài. Nếu như tiên phú có thể, coi như được là thiên tiêu. Không sai. Nội Tâm Cung cung chủ uy nghiêm ngồi ngay ngắn, đối với Kim trưởng lão lời nói rất là đồng ý. Chương 1943 cầm xuống một thành canh ba, 2, chương 1943 cầm xuống một thành canh ba, 2, Trần Trì ngồi vào Lăng Tử Dương bên người, thấp giọng truyền âm nói, Lăng đội trưởng, ngươi cùng bộ lạc trưởng lão cùng nhau đến đây, không giống như là đặc biệt đến xem ta à. Chúng ta Kim Man bộ lạc, Tân Hoàng đăng cơ nghi thức xác định tại 3 ngày sau đó tổ chức, ta thừa dịp đi công cán, đặc biệt đến xem mọi người, nhìn xem các ngươi có hay không đem các huynh đệ chiếu cố tốt. Lăng Tử Dương nửa đùa nửa thật trả lời. Trần Trì vội vàng tỏ thái độ, ta thế nhưng là đối với mọi người không lời nói, mấy ngày nay vận dụng nhân tình, mời ngày xưa mấy vị sư minh chuyên môn cho bọn hắn truyền thụ công pháp. Còn có a, mọi người đãi ngộ đều tăng lên, thời gian trải qua tốt đây. Nếu không, lần này Tân Hoàng đăng cơ nghi thức, ta đem tất cả đều mang lên, cùng đi Kim Man bộ lạc xem lễ, náo nhiệt một chút. Cái này cần nhìn các ngươi Ngộ Tâm Cung sắp xếp của mình. Lăng Tử Dương mở ra hai tay, biểu thị bất lực. Trần Trì cười, đây coi là cái gì? Hắn tại Thần Ma chủng lấy được thứ tự, mang về nhân viên, vượt xa rất nhiều thượng đẳng thế lực, đối với một lòng muốn phân chấn tông môn, đuổi kịp các thế lực cung chủ, thế nhưng là hung hăng ra một lần đầu mà rõ. Sau khi trở về cung chủ ngoài định mức đối với hắn tiến hành rất nhiều ngợi khen, điểm ấy yêu cầu nhỏ, hoàn toàn không là vấn đề. Lăng Tử Dương cùng Trần Trì bên này nói thì thầm. Kim trưởng lão cùng Ngộ Tâm Cung cung chủ, phó cung chủ cũng là đã nói nhập chính đề. Ngộ Tâm Cung tự nhiên minh bạch Tân Hoàng đăng cơ nghi thức tầm quan trọng cùng mời hàng nghĩa, nhìn thoáng qua ngồi tại Trần Trì bên người Lăng Tử Dương, cùng yên lặng ngồi tại Kim trưởng lão sau lưng Thải Ngân, mười phần thống khoái mà đáp ứng, Kim An bộ lạc Tân Hoàng đăng cơ, đích thật là một kiện đại hỷ sự. Kim An bộ lạc Kim trưởng lão tự mình ra mặt mời, cũng đủ thấy Kim An bộ lạc đối với chúng ta coi trọng. Đây là chúng ta Ngộ Tâm Cung vinh hạnh, Trần phó cung chủ, ngươi tự mình dẫn đội, đi Kim An bộ lạc xem lễ, như thế nào? Là Trần Hạng lĩnh mệnh. Trần Trí nghe chút, liền vội vàng đứng lên, cùng cung chủ thỉnh cầu, muốn mang lần này tham gia thần ma chủng hoạt động sư đệ sư muội cùng một chỗ tiến về xem lễ. Hồ nháo. Trần Hạng quát lớn, như thế trang trọng trường hợp, các ngươi một đám hậu bối tiểu tử chạy tới thêm cái gì loạn? Kim trưởng lão cười ha ha, Trần phó cung chủ, không có gì đáng ngại, nhiều người náo nhiệt, tới khách nhân càng nhiều, chúng ta bộ lạc càng vui vẻ. Đúng lúc, đến lúc đó cũng làm cho người trẻ tuổi cùng một chỗ nhiều giao lưu trao đổi. Vậy được rồi, nếu Kim trưởng lão nhiệt tình mời, Trần Trì, ngươi đến lúc đó cùng một chỗ tùy hành, mang theo Tử Thần Ma chủng đi ra đệ tử cùng một chỗ Ngộ Tâm Cung cung chủ đáp ứng. Trần Trì đáp ý xong, Lăng Tử Dương chớp chớp mắt, thế nào? Ta tại Ngộ Tâm Cung còn có mấy phần mặt mũi đi. Lăng Tử Dương nhẹ gật đầu. Ngộ Tâm Cung, giải quyết. Kim trưởng lão đứng dậy, việc này liền quyết định như vậy. Đến lúc đó, Kim Man bộ lạc trên dưới, xin đợi Ngộ Tâm Cung pháp giá xem lễ. Nhất định đến đúng giờ trận. Thời gian cấp bách, Kim Mô còn có rất nhiều nơi muốn đi, liền không làm phiền. Trần Hạng sư đệ, giúp ta đưa tiễn Kim trưởng lão. Là, đưa tiễn Lăng Tử Dương một nhóm. Trần Hạng đi vào chính điện. Ngộ Tâm Cung cung chủ còn tại nguyên điện, cười hỏi, thế nào? Nhìn ra cái gì không có? Kẻ này rất là thông minh, không hổ là lần này tiên bảng đệ nhất tiên tiêu. Trần Hạng đáp, mời chúng ta Ngộ Tâm Cung tiến về tham gia Kim Man bộ lạc đăng cơ nghi thức, không thể nào là Kim Man bộ lạc những người khác, hẳn là Lăng Tử Dương bản nhân ý tứ. Tuổi con nhỏ, hợp tung liên hoành bản sự quả nhiên rất mạnh, khó trách Trần Trì rời đi thần ma chủng vẫn như cũ đối với hắn các loại nhớ mãi không quên. Kẻ này tương lai hẳn là một phương hào hùng. Kim Man bộ lạc lưu không được hắn. Ngộ Tâm Cung cung chủ nói lời kinh người. Chương 1944 Lăng Nhất Bác gặp gỡ canh 4, 1, chương 1944 Lăng Nhất Bác gặp gỡ canh 4, 1, trận đầu báo cáo thắng lợi. Ha ha ha ha. Ngộ Tâm Cung quả nhiên là nể tình. Chỉ tốn chưa tới một canh giờ, liền được trung thượng du thế lực Ngộ Tâm Cung hứa hẹn, đến lúc đó sẽ đến tham gia Kim Man bộ lạc Tân Hoàng đăng cơ nghi thức, để Kim trưởng lão tâm tình thư sướng, trở lại Kim Man bộ lạc tinh thần đại điện, cùng hai vị khác trưởng lão thông báo tin tức tốt này. Tân Hoàng đăng cơ trên nghi thức gia tăng một phương thế lực đại biểu, cũng không phải là một chuyện nhỏ. Cái này đã là một phương thế lực giao thiệp biểu hiện, cũng là một phương thế lực giai tầng biểu hiện, đồng thời cũng có thể mặt bên xác minh cả số út rất bộ lạc là đi ở trên sườn núi đường, hay là đi tại hạ đường dốc bên trên. Kim Man bộ lạc đã liên tục cùng mấy cái thế lực huyên náo rất cường, từ khi Tiên Hoàng vẫn lạc, vẫn đi ở bên trong ngoại giao buồn ngủ đường xuống dốc bên trên. Bây giờ nhiều Ngộ Tâm Cung như thế một vị có thể kết giao đối tượng, là phi thường chính diện biểu tượng. Ba vị trưởng lão mười phần phấn chấn. Lăng Tử Dương, sau đó chúng ta đi đâu? Cổ Lăng Tông. Lăng Tử Dương trả lời. Kim trưởng lão hơi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, Cổ Lang Tông tựa hồ đang trung du thế lực ở trong xếp hạng tương đối chết xuống dưới, ta đây cũng không rõ ràng. Lăng Tử Dương giả bộ ngu nói, Cổ Lang Tông là chúng ta thập cửu liên một thành viên, chúng ta Kim Man bộ lạc cũng không nên một vị tìm kiếm so với chúng ta thế lực cường đại kết giao cùng phát ra mời, ba vị trưởng lão nghĩ sao? Ân, nói đến cũng đối. Không sai, trọng yếu nhất chính là ngươi lần này nắm chắc được bao nhiêu phần. Ngươi tiếp xúc người dẫn đội tại Cổ Lang Tông lại là thân phận gì? Cổ Lang Tông dẫn đội đội trưởng là một vị đại nhật cảnh tu vi đệ tử, chưa đột phá đến thất cảnh, bởi vì lúc này tại giai đoạn thứ 3 đến thời điểm liền đã đề nghị rời đi, chỉ có một phần trong đó người lựa chọn lưu lại, phụ trách tiếp nhận chức đội trưởng người ta biết là ta hạ giới huynh đệ. Lăng Tử Dương ăn ngay nói thật. Ba vị trưởng lão cùng nhau lộ ra kinh sợ. Huynh đệ ngươi cái này khó trách. Lăng Tử Dương mặt không đổi sắc tiếp tục giải thích nói, ta vị huynh đệ kia rời đi thần ma chủng thời điểm đã là hạo nhật cảnh tu vi tầng thứ 7, trong vòng 3 năm tất nhập thất cảnh. Hơn nữa cách mở thời điểm, ta để hắn mang đi hai kiện thất cảnh nhiệm vụ vật phẩm cùng một chút thiên tài địa bảo, hắn bày ra thực lực cùng xếp hạng, vượt qua lúc đầu dẫn đội đội trưởng, hẳn là đủ để cho Cổ Lang Tông cao tầng hai mắt tỏa sáng. Nói đến đây, Lăng Tử Dương đối với Kim trưởng lão nói lần này mời Cổ Lang Tông cao tầng xem lễ, thuộc hạ không có hoàn toàn chắc chắn, chỉ có 7 thành khả năng 7 thành. Áp Kim trưởng lão thoảng qua chần chờ một chút, nhưng nhìn đến Lăng Tử Dương kiên định biểu lộ, thở dài, 7 thành nắm chắc, cũng rất tốt, bạn trưởng lão liền đi theo người chuyến này. Đa tạ trưởng lão thành toàn. Lăng Tử Dương gửi tới lời cảm ơn. Ba vị trưởng lão nhìn nhau mỉm cười. Kim trưởng lão đáp ứng đi Cổ Lang Tông hoàn toàn chính xác có chút mạo hiểm, có thể nói hoàn toàn là xem ở Lăng Tử Dương trên mặt mũi. Bọn hắn biết, Lăng Tử Dương khẳng định muốn đi xem hắn huynh đệ tại Cổ Lang Tông tình trạng, là thay đổi tốt hơn, hay là lại nhận trách cứ. Một chút tư tâm, có thể lý giải. Thái Ngân toàn bộ hành trình không có phát biểu ý kiến của mình, liền như là tiếp khách. Sau nửa canh giờ, ba người trở thành Cổ Lang Tông thượng khách. Cổ Lang Tông tên tuổi cùng xếp hạng không bằng Kim Man bộ lạc, Kim trưởng lão lại là bắt cảnh tu vi cường giả, đãi ngộ hay là sẽ không kém. Cổ Lang Tông tông chủ tự mình ra mặt chiêu đãi, chính như Lăng Tử Dương sở liệu. Song phương gặp mặt đằng sau, một phen hàn huyên, lấy thần ma chủng hoạt động xếp hạng mở ra chủ đề.